Chương 1047, phá rồi lại lập. Chương 1047, phá rồi lại lập. Huyền Hoàng Tinh Vực, Bắc Hoang Vực, Bạch Sơn Giáo tổng bộ. Bạch Sơn Giáo tại Bắc Hoang Vực bên trong thuộc về một cái nhị lưu thế lực. Một ngày này, Bạch Sơn Giáo tổng bộ đột nhiên xông tới một nhóm toàn thân tản ra bừng bừng tử khí nhân mã, gặp người liền giết. Các ngươi là ai? Bạch Sơn Giáo chủ và một nhóm cao tầng dồn dập xuất hiện, ngăn trở nhóm nhân mã này, hai bên tiến hành giằng co. Khắc khắc, không cần quản chúng ta là ai, chúng ta là chuyên môn tới giết người. Một người mặc đen kỵ quần áo, trong tay mang theo một cây trắng đen sen kẽ trưởng côn nam tử phát ra cười quái dị nói: "Bên trên, toàn diện giết chết, sau đó chọn lựa một chút chất lượng tốt thi nguyên mang đi." Nam tử này vung tay lên. Ầm ầm, một nhóm lớn toàn thân bốc lên tử khí nhân mã, theo nam tử này sau lưng xông lên. "Giáo chủ, quả nhiên là bọn hắn." Nghe nói những này là âm thi có người. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã tại Bắc Hoang vực tiêu diệt 9 cái giáo phái, chuyên môn thu thập thi thể. Liên Lê tộc tổng bộ cũng bị bọn hắn công phá, Lê tộc nhân mã thương vong hơn phân nửa, chỉ có Lê tộc người đào thoát. Một cái Bạch Sơn giáo cao tầng dọa đến sắc mặt cũng trắng, cả kinh kêu lên: "Các vị, chúng ta Bạch Sơn giáo đã đến sinh tử tồn vong nhất trong lúc nguy cấp. Chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm, liền là cùng bọn hắn liều mạng. Còn có, nếu như đại gia có thể chạy trốn, liền tận lực chạy trốn. Đặc biệt là muốn bảo vệ những cái kia ưu tú hạch tâm đệ tử, chỉ cần những cái kia hạch tâm đệ tử có thể sống sót, chúng ta Bạch Sơn giáo tương lai liền có chủng kiến hy vọng." Bạch Sơn giáo chủ sắc mặt nghiêm túc nói: "Vô dụng, các ngươi quá yếu, một cái cũng trốn không thoát." Cái kia nắm hắc bạch trường côn nam tử cười quái dị nói: "Hừ." Vừa mới nói xong, nam tử này đã như quỷ mị đồng dạng, đứng ở Bạch Sơn giáo chủ trước người, trong tay trường côn hướng Bạch Sơn giáo chủ đánh tới. Ầm ầm, quần quần tử khí như biển động đồng dạng hướng Bạch Sơn giáo chủ trấn áp tới. "Giống." Bạch Sơn giáo chủ kinh sợ phía dưới, liều mạng giãy giụa. "Có thể là không dùng." Ba, cái kia trắng đen xen kẽ trường côn trực tiếp quất vào Bạch Sơn giáo chủ đầu phía trên. "A, thả ta ra." Một màn kinh người phát sinh, Bạch Sơn giáo chủ linh hồn thể thế mà bị cái kia trường côn hút ra tới, không ngừng kêu thảm, lại không cách nào thoát khỏi. Sau đó, cái kia áo đen nam tử một phát bắt được Bạch Sơn giáo chủ linh hồn thể, nhét vào một cái túi vải màu đen bên trong. Tiếp theo, cái này áo đen nam tử đem Bạch Sơn giáo chủ thi thể nhét vào một cái khác túi vải màu đen bên trong. Chỉ một chiêu, Bạch Sơn giáo chủ liền vẫn lạc. "Trốn!" Hết thảy mọi người lập tức trốn. Bạch Sơn giáo một trưởng lão lớn giống lên. Hắn biết, Bạch Sơn giáo người không thể nào là đối thủ, chỉ có bị miểu sát phần. Này chút âm thi quốc người quá mạnh, các ngươi trốn không thoát. Cái kia áo đen nam tử cười quái dị nói. Trong tay hắn hắc bạch trường côn không ngừng bung ra, nhanh như thiểm điện, một côn một cái, đang thu thập Bạch Sơn giáo thành viên thi thể cùng linh hồn thể. Còn lại mấy cái bên kia âm thi cốc nhân mã, thực lực cũng là 10 điểm đáng sợ. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Một lát sau, Bạch Sơn giáo hết thảy mọi người bị giết chết, một cái cũng không thể chạy mất. "Hách hộ pháp, mục tiêu kế tiếp là thế lực nào?" Cái kia áo đen nam tử hỏi. "Đường chủ, chúng ta mục tiêu kế tiếp là Thiên Đạo học viện." Cái này Thiên Đạo học viện là Bắc Hoang vực mạnh nhất 4 thế lực lớn một trong, nghe nói chuyên môn tuyển nhận Bắc Hoang vực bên trong ưu tú người trẻ tuổi. Mà lại, nghe nói cái này Thiên Đạo học viện cùng Diệp Vân Phi có quan hệ. Nếu như chúng ta diệt đi Thiên Đạo học viện, có khả năng sẽ dẫn xuất Diệp Vân Phi. Một cái toàn thân bốc lên tử khí nam tử trung niên tiến lên, hồi đáp: "Cái kia tốt, ta thích nhất thiên phú cao người trẻ tuổi, những người trẻ tuổi này thi thể là chất lượng tốt thi nguyên, linh hồn của bọn hắn thể cũng là chúng ta tu luyện không thi đại pháp vật đại bổ. Nếu như có thể dẫn xuất Diệp Vân Phi, vậy thì càng tốt hơn, ta tin tưởng hắn khẳng định là một bộ 10 điểm chất lượng tốt thi nguyên. Mà lại nghe nói hắn còn có bán thần dược, nếu như có thể đạt được bán thần dược, lấy về hiến cho thi vương đại nhân cũng là một cái công lớn." Cái kia áo đen nam tử nói ra. Sau đó, cái này áo đen nam tử mang theo này đội toàn thân bốc lên tử khí nhân mã, hướng phía Thiên Đạo học viện phương hướng mà đi. Không lâu sau đó, Bạch Sơn giáo hủy diệt tin tức bằng tốc độ kinh người tại Bắc Hoang vực bên trong truyền bá ra. Lại có một cái thế lực bị âm thi cốc nhân mã tiêu diệt. Chúng ta Bắc Hoang vực đã có 10 cái thế lực bị âm thi cốc tiêu diệt. Thật là đáng sợ, chúng ta mau chóng rời đi Bắc Hoang vực đi, ai cũng không biết những cái kia âm thi cốc nhân mã mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Một phần bạn bị bọn hắn để mắt tới, liền việc lớn không ổn. Trong lúc nhất thời, Bắc Hoang vực bên trong lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an, thậm chí có không ít thế lực cao tầng lập tức mang đám người thoát đi Bắc Hoang vực. Trong khoảng thời gian này, âm thi cốc nhân mã đột nhiên xuất hiện tại Bắc Hoang vực bên trong, đổ diệt cái này đến cái khác thế lực, đem Bắc Hoang vực mỗi một cái thế lực đều dọa đến run như cầy sấy. Cùng một thời gian, Bắc Hoang vực, Thiên Đạo học viện tổng bộ chung quanh, một nhóm lớn phi thuyền tại lít nha lít nhít, trôi nổi tại trong trời cao. "Các vị, ngươi nói, chúng ta động thủ, vẫn là không động thủ đâu?" Trong đó một chiếc phi thuyền bên trong, không gian 10 điểm rộng lớn, ngồi ngay thẳng một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm lão giả. Lão giả này là quốc thừa tướng. Ngoại trừ cái này thừa tướng, trong phi thuyền còn có mấy cái quốc đại thần. Lần trước, quốc hoàng thành bị cướp sạch về sau, cả triều văn võ đại thần đều chấn nộ cực điểm, thề muốn tìm ra hung thủ, điên cuồng trả thù. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Có thể là, bọn hắn vẫn luôn vô pháp tìm ra hung thủ thật sự. Quốc hoàng đế trong cơn giận dữ, ra lệnh, phải gần đoạn thời gian bên trong cùng quốc hữu thủ tiêu địch, toàn bộ diệt đi. Thế là, quốc hoàng đế cùng những đại thần kia nghĩ đến Diệp Vân Phi. Bởi vì, trước đây không lâu, Diệp Vân Phi tiêu diệt quốc uy danh hiển hách quân Viễn Trình, tiếp lấy lại tiêu diệt trấn quốc đại tướng quân tự mình dẫn đầu một nhánh đại quân. Tính toán ra, Diệp Vân Phi đã trở thành quốc địch nhân lớn nhất. Thế là, quốc hoàng đế mệnh lệnh thừa tướng tự mình mang theo một nhánh tinh anh đại quân đến đây Huyền Hoàng Tinh Vực, muốn đối phó Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi đã rời đi Huyền Hoàng Tinh Vực, đi Miêu tộc tổng bộ cứu mẫu thân cùng muội muội. Chi này quốc đại quân tại Huyền Hoàng Tinh Vực tự nhiên tìm không thấy Diệp Vân Phi. Quốc thừa tướng một phiên nghe ngóng phía dưới, đến Diệp Vân Phi cùng Thiên Đạo Học Viện quan hệ mật thiết, thế là đem Thiên Đạo Học Viện tổng bộ vây lại, chuẩn bị động thủ. Có thể là, nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi cùng một cánh tay đại náo Miêu đều tin tức chuyển trở về. Toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Vực khắp nơi hoành động. Quốc thừa tướng bắt đầu do dự, thật không dám đối Thiên Đạo Học Viện động thủ, vây mà không công. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi phi thuyền đang theo lấy Huyền Hoàng Tinh Vực phương hướng, tốc độ cao bay lượn mà quay về. Huyền Ảnh Tháp bên trong, cha, ngươi chuẩn bị cẩn thận một thoáng, ta giúp ngươi tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Diệp Vân Phi đi vào Diệp Thiên Bằng trước người, nói ra: Phi Nhi, ngươi có nắm chắc không? Miêu Tử Quỳnh ở bên cạnh hỏi. Mẹ, ngươi yên tâm, ta đã góp nhặt đầy đủ tài liệu, không có vấn đề. Lần này, ta không chỉ muốn giúp cha tái tạo đan điền cùng kinh mạch, mà lại, ta còn muốn nhường cha tu võ thiên phú tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân Phi nói ra: Ta đều tuổi đã cao, tu võ thiên phú sớm đã cố định, mong muốn cải biến, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Nếu như có thể chữa trị đan điền cùng kinh mạch, ta đã rất thỏa mãn. Diệp Thiên Bằng cười nói: Không, không phá thì không xây được. Phá rồi lại lập, cha, này đối với ngươi mà nói là một cái cơ hội. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 1048, thành công chữa trị. Chương 1048, thành công chữa trị. Cha, những đan dược này là cho ngươi điều trị thân thể dùng. Ba ngày sau, ta chính thức bắt đầu động thủ cho ngươi tái tạo đan điền cùng kinh mạch. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Được rồi. Diệp Thiên Bằng tiếp nhận bình ngọc, tìm một chỗ yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ăn đan dược. Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Ba ngày sau, cha, chúng ta bắt đầu. Diệp Vân Phi đi vào Diệp Thiên Bằng trước người. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 5 loại bảo vật, trôi nổi tại Diệp Thiên Bằng trung quanh thân thể. Này 5 loại bảo vật phân biệt là: Hoàng đạo chân kim tinh hoa, Can Thánh thủy, Thái Dương Thánh thủy, Bổ Thiên đằng, trộn lẫn lao cây dịch tinh hoa. Hoàng đạo chân kim tinh hoa là tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được, Can Thánh thủy là tại Ngân Hà Tinh Miêu tộc phân cư điểm lấy được, Thái Dương Thánh thủy là tại Bái Hỏa giáo di chỉ lấy được, Bổ Thiên đằng là tại Miêu đều một cái bảo khố ở bên trong lấy được. Cha, ta hiện tại đem này 5 loại bảo vật phân biệt đánh vào trong cơ thể của ngươi. Quá trình này sẽ tương đối thống khổ, ngươi phải nhẫn ở. Diệp Vân Phi nói ra. Ta hiểu được. Diệp Thiên Bằng gật đầu. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, mấy chục giọt căn thánh thủy hướng Diệp Thiên Bằng thân thể phóng đi, đột nhiên dung nhập hắn trong cơ thể. Lập tức, một cỗ khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng năng lượng tại Diệp Thiên Bằng trong cơ thể bùng nổ. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem mấy viên thuốc đánh vào Diệp Thiên Bằng trong miệng. Những đan dược này chủ yếu đưa đến dẫn dắt tác dụng. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đi vào Diệp Thiên Bằng sau lưng ngồi xếp bằng xuống, một cái tay đặt tại Diệp Thiên Bằng trên lưng, quần quần linh lực truyền tâu đi vào, bắt đầu dẫn dắt căn thánh thủy đối Diệp Vân Phi đan điền cùng kinh mạch tiến hành tái tạo. Thời gian kế tiếp, Diệp Vân Phi phân biệt đem Hoàng đạo chân kim tinh hoa, Thái Dương Thánh thủy, Bổ Thiên đằng, trộn lẫn lao cây dịch tinh hoa, dung nhập Diệp Thiên Bằng bên trong thân thể. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, thời gian nửa tháng chớp mắt liền qua. Nửa tháng sau, 5 loại bảo vật toàn đều thành công dung nhập Diệp Thiên Bằng trong cơ thể. Diệp Thiên Bằng đan điền cùng kinh mạch tái tạo thành công. Ầm ầm, một cỗ cường hãn linh lực năng lượng theo Diệp Thiên Bằng trong cơ thể phun dũng mãnh tiến ra. Diệp Thiên Bằng linh lực cảnh giới bắt đầu dùng một cái tốc độ kinh người, không ngừng đột phá. Nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, Diệp Thiên Bằng linh lực cảnh giới vậy mà trực tiếp đột phá đến nguyên hồn cảnh hậu kỳ. Cảnh giới này mặc dù không tính mạnh, nhưng là đối với Diệp Thiên Bằng tới nói, lại là càng hơn trước kia. Cha, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi bây giờ tu võ thiên phú so với trước kia cao rất nhiều. Diệp Vân Phi cười nói, thật tái tạo thành công. Miêu Tử Quỳnh cực kỳ mừng rỡ. Tiểu tử, thủ đoạn của ngươi đơn giản kinh người. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Ta cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Tay lớn cũng là đi bảo, cảm thụ được Diệp Thiên Bằng trong cơ thể phát ra năng lượng khí tức, không khỏi chật chật tán thưởng. Chủ nhân, chúng ta trở lại Huyền Hoàng Tinh Vực. Hồ Diệu truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên, trực tiếp hồi trở lại Thiên Đạo Học Viện. Diệp Vân Phi nói ra. Cùng một thời gian, Bắc Hoang Vực, Thiên Đạo Học Viện tổng bộ, Cổ Nguyệt Đế Quốc Đại Quân Y Nguyên bao quanh đem Thiên Đạo Học Viện tổng bộ vây khốn. Lít nha lít nhít phi thuyền trôi nổi tại tổng bộ trung quanh trên bầu trời. Ở trong đó một chiếc phi thuyền bên trong. Các vị, tin tức tốt, bệ hạ nắm Lưu Thái Sư phái tới, chúng ta ra đi nghênh đón. Cổ Nguyệt Đế Quốc thừa tướng cùng 5 cái đại thần chính đang thương nghị lấy tình thế trước mắt, thừa tướng đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, lớn tiếng nói. 5 người ngác đại thần cũng là mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, Cổ Nguyệt Đế Quốc đại quân đem Thiên Đạo Học Viện tổng bộ bao quanh vây khốn dâng lên, thừa tướng cùng này 5 cái đại thần lại một mực vô pháp quyết định đến cùng có động thủ hay không. Bởi vì Diệp Vân Phi đại náo Miêu đều tin tức truyền về, cho bọn hắn áp lực quá lớn. Cho nên, thừa tướng dứt khoát phái người trở về hướng Cổ Nguyệt Đế Quốc hoàng đế báo cáo, do hoàng đế quyết định. Thừa tướng mang theo mấy cái đại thần, lập tức lao ra phi thuyền. Nơi xa, một chiếc phi thuyền tốc độ cao tới, trong chớp mắt đi vào thừa tướng trước người. Một cái vóc người khô gầy lão giả theo trong phi thuyền đi tới. Lưu Thái Sư, người rốt cuộc đã đến. Thừa tướng mang theo 5 cái đại thần nên đón tiếp lấy. 2 cái này là đến từ Tiệt Thiên giáo thượng sứ. Về sau, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc liền là Tiệt Thiên giáo phụ thuộc thế lực. Thái sư nói ra. 2 cái hôi bảo lão giả theo trong phi thuyền đi tới, không nói một lời, đứng chắp tay. T. Tiệt Thiên giáo sứ giả. Thừa tướng cùng 5 cái đại thần nghe vậy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì Tiệt Thiên giáo danh tiếng quá lớn. Nghe nói, tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời, Tiệt Thiên giáo thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tiệt Thiên giáo tổng bộ tại một trong đó tinh hải bên trong. Tại Thiên La Tinh Hải có một cái Tiệt Thiên Giáo phân bộ. Dưới tình huống bình thường, Thiên La Tinh Hải Tiệt Thiên Giáo phân bộ làm việc tương đối là ít nổi danh, bình thường không gặp qua hỏi cái này Tinh Hải bên trong từng cái thế lực ở giữa tranh đấu, có chút không tranh quyền thế mùi vị. Thế nhưng Thiên La Tinh Hải bất kỳ một thế lực nào đều hiểu, tuyệt đối không thể trêu chọc Tiệt Thiên Giáo, bằng không liền là tai họa ngập đầu. Thiên La Tinh Hải bên trong mạnh nhất có tam đại thế lực, phân biệt là Bàng tộc, Quang Minh cổ giáo, Di Hoa cùng, còn có. Thế nhưng này tam đại thế lực tuyệt không dám trêu chọc Tiệt Thiên Giáo. Tham kiến hai vị thượng sứ đại nhân. Thừa tướng cùng mặt khác năm cái đại thần hết sức kích động, lập tức tiến lên, cung cung kính kính hành lễ. Ôm vào Tiệt Thiên Giáo này cái bắt đuổi, về sau cổ nguyện đế quốc tại Thiên La Tinh Hải bên trong có thể đi ngang đường. Chúng ta là tìm Diệp Vân Phi, hắn tại không ở nơi này. Bên trong một cái hôi bảo lão giả nhàn nhạt mở lời nói ra. Báo cáo hai vị thượng sứ đại nhân, Diệp Vân Phi không ở nơi này, hắn giống như vẫn chưa về. Thừa tướng vội vàng đáp. Vậy liền đem hết thảy cùng Diệp Vân Phi có quan hệ người, toàn bộ bắt đi. Đến lúc đó thông chi Diệp Vân Phi tới lĩnh người. Một cái khác hôi bảo lão giả nói ra. Thừa tướng ấn hai vị thượng sứ đại nhân lời đi làm, lập tức nhường đại quân giết đi vào. Thái sư nói ra. Tốt. Thừa tướng mừng rỡ. Có Tiệt Thiên Giáo ở sau lưng chỗ dựa, căn bản không cần sợ Diệp Vân Phi. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức giết đi vào. Thừa tướng quay đầu, cao giọng kêu lên. Sau đó, nhưng vào lúc này, ầm ầm, xa xa tinh không bên trong, lớn nhất đội toàn thân dùng phát ra bừng bừng tử khí nhân mã, trùng trùng điệp điệp đi vào. Là âm thi có người, bọn hắn tới này bên trong làm gì? Bên trong một cái hôi bảo lão giả không khỏi nhíu mày nói ra. Có thể là muốn nhận tập hợp thi thể. Này chút âm dương quái khí ra hỏa, thấy liền muốn phun. Bất quá, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột. Một cái khác hôi bảo lão giả nói ra. Rõ ràng, hai cái hôi bảo lão giả đều không muốn gắp tội này chút âm thi có người, bởi vì âm thi cốc thực lực không thể so Tiệt Thiên Giáo yếu, mà lại âm thi cốc thập phần thần bí, tại trong vũ trụ sao trời khắp nơi thu thập thi nguyên, để cho người ta đảm mà biến sắc. Cho nên dưới tình huống bình thường, không có có người nào thế lực nguyện ý cùng âm thi cốc dính líu quan hệ. Trong chớp mắt, âm thi cốc nhân mã đã đi tới Thiên Đạo Học Viện tổng bộ trước đó. Tiệt Thiên Giáo người cầm đầu một cái áo đen nam tử tầm mắt nhìn về phía hai cái hôi bảo lão giả, hỏi. Bởi vì hai cái này hôi bảo lão giả trên mặt quần áo có Tiệt Thiên Giáo tiêu chí. Không sai, chúng ta là Tiệt Thiên Giáo người. Các vị âm thi cốc bằng hữu lại tới đây, có gì muốn làm đâu? Bên trong một cái hôi bảo lão giả hỏi. Thu thập một chút thi nguyên. Các ngươi chạy tới nơi này lại là vì cái gì? Cái kia áo đen nam tử nói ra. Chúng ta là tìm đến Diệp Vân Phi. Một cái hôi bảo lão giả nói ra. Ồ, các ngươi cũng tìm Diệp Vân Phi? Hắc hắc. Nói như vậy, các ngươi nghĩ giành với ta Diệp Vân Phi? Ta nhìn chúng Diệp Vân Phi, ta muốn đem hắn luyện thành hành thi, mà lại ta còn muốn trên người hắn bán thần dược. Ta khuyên các ngươi không nên cùng ta đoạn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Áo đen nam tử cười quái dị nói. Ta nghe nói Diệp Vân Phi trên người bán thần dược không ngừng một gốc. Như vậy đi, Diệp Vân Phi trên người bán thần dược, chúng ta chia đều. Diệp Vân Phi thi thể chúng ta dĩ nhiên sẽ không cần. Hai cái hôi bảo lão giả liếc mắt nhìn nhau, lợi dụng truyền âm trao đổi một thoáng. Bên trong một cái mở lời nói ra. Cũng tốt. Áo đen nam tử suy nghĩ một chút, gật đầu. Tiệt Thiên Giáo thực lực 10 điểm mạnh, hắn cũng không quá muốn cùng Tiệt Thiên Giáo kết thù. Vậy chúng ta đi vào chung đi. Một cái hôi bảo lão giả nói ra. Được. Áo đen nam tử gật đầu. Cùng một thời gian, Thiên Đạo Học Viện trong tổng bộ, Sở Cơ tiền bối, Tư Mã viện trưởng, việc lớn không tốt. Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân chuẩn bị giết tiến vào đến rồi. Một cái chấp sự vội vàng đi vào Tư Mã viện trưởng trước người báo cáo. Các vị, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có liều mạng. Nhớ kỹ, không muốn ham chiến, có cơ hội nhất định phải trốn. Trong nghị sự đại sảnh, Sở Cơ ở giữa mà ngồi, đứng lên, chậm rãi nói ra. 10 cái tinh tiểu cảnh cao thủ, cùng Thiên Đạo Học Viện tất cả cao tầng đều trong đại sảnh. Chiến đấu sau khi bắt đầu, muốn trọng điểm bảo hộ những cái kia đến từ Thiên Huyền Đại Lục người, tốt nhất có thể giúp bọn hắn phá vây mà ra. Tư Mã viện trưởng chậm rãi nói ra. Chúng ta hiểu rõ. Những Thiên Đạo Học Viện đó cao tầng đều là gật đầu. Giết. Nhưng vào lúc này, tổng bộ bên ngoài những cậu nguyện đó đế quốc đại quân, như thủy triều xung phong vào. Hắc hắc, để cho bọn họ trước đánh đi, chúng ta theo ở phía sau thu thập thi nguyên là được. Âm thi cốc cái kia áo đen nam tử cười lạnh nói. Nhưng vào lúc này, một chiếc phi thuyền xa xa tới, đứng ở Thiên Đạo Học Viện tổng bộ phụ cận. Đây là có chuyện gì? Diệp Vân Phi theo trong phi thuyền đi tới, nhìn xem chẳng khác nào thủy triều hướng Thiên Đạo Học Viện tổng bộ chém giết vào cậu nguyện đại quân đế quốc, không khỏi sầm mặt lại. Chương 1049, Tiệt Thiên Giáo cùng Âm Thi Cốc. Chương 1049, Tiệt Thiên Giáo cùng Âm Thi Cốc. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem phi thuyền thu lại, một bước trốn vào không gian bên trong. Cổ Nguyệt Đế Quốc đại quân. Diệp Vân Phi nhận ra những đại quân kia lai lịch. Này chút toàn thân bốc lên tử khí người, lại là cái gì thuộc về cái nào thế lực rồi? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Âm Thi Cốc nhân mã. Mặc kệ là cái nào thế lực, dám đến trêu chọc Thiên Đạo Học Viện, chết. Diệp Vân Phi cười lạnh. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thi triển ra lực lượng cơ thể, thân hình không ngừng bắt cao, trong chớp mắt liền hóa thành cả người cao 70 trượng cự nhân. Vâng. Diệp Vân Phi hai chân lăng không đạp một cái, như một tòa thần sơn, hướng về những cổ nguyện đó đế quốc đại quân bật lên đi qua. Nên địch. Sở Cơ mang theo một đại đội nhân mã, theo Thiên Đạo Học Viện trong tổng bộ vào ra. Mắt thấy người của song phương ngựa, liền muốn va chạm vào nhau, tiến hành một trận kịch chiến. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, một đầu to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, một cước hướng xông lên phía trước nhất những cổ nguyện đó đế quốc nhân mã đập đi. Vâng. Trung trung điệp điệp lực lượng theo cái chân này tấm phía trên ầm ầm mà xuống, chấn động đến vùng thế giới này, lung la lung lay. Ầm. Xông lên phía trước nhất vài trăm người, bị một cước giẫm nát, hóa thành từng bãi thịt nát. Tiếp lấy, bàn chân lớn này tấm nhanh như tia chớp không ngừng nâng lên, dẫm rớt, nâng lên, dẫm rớt. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có mấy ngàn tên xông tại phía trước Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã bị dẫm đến thịt nát xương tan. Chuyện gì xảy ra? Một màn này, nhường tất cả mọi người là có chút bối rối. Sau đó, mọi người tầm mắt theo cái kia bàn chân lớn nhìn đi lên, đã nhìn thấy một cái cao lớn cự nhân đứng lơ lửng trên không, như một cái cự linh thần. Ngươi là ai? Chúng ta là Cổ Nguyệt Đế quốc. Cái kia thừa tướng vừa sợ vừa giận, bay lên trời, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiêm nghị kêu lên. Chết. Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, nhanh như tia chớp hướng cái kia thừa tướng đánh tới. Ngươi muốn chết. Thừa tướng cảm thụ được Diệp Vân Phi nắm đấm ẩn chứa lực lượng, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lấy ra một cây trường tiên, đánh về đằng trước. Cùng một chỗ động thủ, Cổ Nguyệt Đế quốc cái kia năm cái đại thần, cũng là biết trước mắt người khổng lồ này thực lực mạnh mẽ, cùng một chỗ bật lên, hoặc thi triển am hiểu nhất công pháp võ kỹ, hoặc tế ra pháp bảo, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Thừa tướng cùng này năm cái đại thần, đều là thiên kiếp cảnh thực lực. Thừa tướng là thiên kiếp cảnh hậu kỳ, cái kia năm cái đại thần là thiên kiếp cảnh trung kỳ. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Liên tiếp 6 tiếng, thừa tướng cùng năm cái đại thần bị Diệp Vân Phi nắm đấm đồng thời đánh vỡ, nổ thành 6 đám xương máu. Diệp Vân Phi hiện tại đã là tránh biển cảnh hậu kỳ thực lực, lại thêm lục giao lực lượng cơ thể, một quyền đánh vỡ 6 cái thiên kiếp cảnh, quá dễ dàng. Làm sao có thể? Cổ Nguyệt Đế quốc người thái sư kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, đội vàng trốn đến Tiệt Thiên giáo cái kia hai cái hôi bảo lão giả sau lưng. Đây là lực lượng cơ thể. Bộ thân thể này chất lượng quá tốt rồi. Ha ha, rốt cuộc tìm được một bộ chất lượng thượng thừa thi nguyên. Âm thi cốc cái kia áo đen nam tử nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thấy hai mắt tỏa ánh sáng, hết sức kích động. Chết. Diệp Vân Phi quyền đấm cước đá, đại khai sát giới, không ngừng đổ sát những Cổ Nguyệt đó đế quốc đại quân, trong chốc lát, liền đem hết thể xông vào Thiên Đạo học viện tổng bộ Cổ Nguyệt Đế quốc nhân mã, giết đến sạch sành sanh, không còn một mống. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi thân hình không ngừng thu nhỏ, trong chớp mắt, liền khôi phục dáng dấp ban đầu. Quả nhiên là Diệp công tử. Sở Cơ xúc động cực điểm, mang theo 10 cái tinh tiểu cảnh cao thủ cùng Thiên Đạo học viện cao tầng, vọt tới Diệp Vân Phi bên cạnh. Sở Cơ tiền bối, đã tạ. Diệp Vân Phi nói với Sở Cơ. Sở Cơ tiền bối biết được Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân muốn trước tới đối phó chúng ta Thiên Đạo học viện, liền lập tức chạy đến tương trợ. May mắn có Sở Cơ tiền bối trấn thủ, bằng không, ta cũng không biết ứng đối như thế nào. Tư Mã viện trưởng nói ra. Ngươi chính là Diệp Vân Phi sao? Lúc này, Tiệt Thiên giáo hai cái hôi bảo lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, bên trong một cái mở lời nói ra. Hai cái này hôi bảo lão giả nhìn tận mắt Diệp Vân Phi giết chết nhiều như vậy Cổ Nguyệt đại quân đế quốc, vẻ mặt 10 điểm bình thản lạnh lùng, tựa hồ đối với những Cổ Nguyệt đó đại quân đế quốc chết sống, căn bản cũng không quan tâm. Đúng thế. Diệp Vân Phi quay người, lạnh lùng nhìn xem hai cái hôi bảo lão giả. Hai cái này hôi bảo lão giả đều là vực cảnh cao thủ. Chúng ta đến từ Tiệt Thiên giáo. Chúng ta là tới thông chi ngươi, trên người ngươi bán thần dược, còn có ngươi muội muội trong cơ thể chu tức thần mạch, chúng ta Tiệt Thiên giáo nhìn chúng. Lập tức dâng lên bán thần dược cùng chu tức thần mạch, từ nay về sau, chúng ta Tiệt Thiên giáo có khả năng bảo hộ các ngươi người một nhà. Có chúng ta Tiệt Thiên giáo bảo hộ, không những ở Thiên La tinh hải, coi như là tại toàn bộ vũ trụ tinh không, cũng không có bao nhiêu sinh linh dám ức hiếp các ngươi. Bên trong một cái hôi bảo lão giả nói ra. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi sầm mặt lại, trong ánh mắt sát ý vô tận. Tiệt Thiên giáo? Sở Cơ nghe xong Tiệt Thiên giáo ba chữ này, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng như nhũn ra. Diệp công tử, Tiệt Thiên giáo đến từ trung ương tinh hải, nghe nói là tại toàn bộ trong vũ trụ, bài danh 10 vị trí đầu thế lực đáng sợ. Sở Cơ lập tức hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra: "Các ngươi nhìn chúng muội muội ta trong cơ thể chu tức thần mạch." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hai cái hôi bảo lão giả, hỏi: "Không sai. Diệp Vân Phi, ngươi tốt nhất hiểu rõ mang ngọc có tội đạo lý, không muốn vọng muốn có cùng thực lực mình không tương xứng độ vật. Ngươi muội muội người mang chu tức thần mạch tin tức đã truyền ra. Chu tức thần mạch tại chúng ta trong vũ trụ này, thuộc về cấp cao nhất thần mạch, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số thế lực cường đại cất đoạn, ngươi cảm thấy, bằng các ngươi người một nhà thực lực có thể giữ được chu tức thần mạch sao? Ngươi không bằng đem chu tức thần mạch giao cho chúng ta Tiệt Thiên giáo." Về sau, chúng ta Tiệt Thiên giáo bảo đảm các ngươi một nhà bình an. Chuyện này với các ngươi người một nhà tới nói, là một cái cơ hội. Bên trong một cái hôi bảo lão giả nói ra. Diệp Vân Phi, chúng ta âm thi cốc không muốn ngươi chu tước thần mạch, thế nhưng, chúng ta đối thi thể của ngươi cùng trên người ngươi bán thần dược cảm thấy hứng thú. Chậc chậc, ngươi bộ thân thể này, ta thật sự là càng xem càng hài lòng, chất lượng quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi bộ thân thể này, ta sẽ thu thập một nhóm chân quý nhất luyện thi tài liệu, đưa ngươi bộ thân thể này luyện thành một bộ đao thương bất nhập đồng thi. Về sau, ngươi chính là ta trung thành nhất thi vệ. Lúc này, Âm Thi Cốc cái kia áo đen nam tử đi tới, lạnh cười nói: "Âm Thi Cốc." Sở Cơ nghe được cái này áo đen nam tử tự báo môn hộ, doa đến trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. "Diệp công tử, Âm Thi Cốc thực lực giống như Tiệt Thiên giáo, cũng là cái này trong vũ trụ sao trời xếp tại 10 vị trí đầu thế lực cường đại. Nghe nói, Âm Thi Cốc người tàn nhẫn thích giết chóc, khắp nơi diệt môn, thu thập thi thể. Liên quan tới Âm Thi Cốc, có một cái thần bí truyền thuyết, Âm Thi Cốc sau lưng có thể là địa phủ Diêm Vương phái bọn hắn ra tới dương gian thu thập thi thể. Trong khoảng thời gian này, này chút Âm Thi Cốc người đã tại chúng ta Bắc Hoang vực đổ diệt 10 cái thế lực." Sở Cơ lập tức đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra: "Ngươi nhìn chúng nhục thể của ta." Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía cái kia áo đen nam tử, hỏi: "Đúng thế." còn có ngươi trên người bán thần dược. Như vậy đi, giao ra bán thần dược, sau đó tự sát. Như vậy, ta có khả năng buông tha Thiên Đạo Học Viện người. Bằng không, ta sẽ đích thân động thủ, đưa ngươi giết chết về sau, lần nữa cái này Thiên Đạo Học Viện người, toàn bộ giết chết, không còn một ngống. Áo đen nam tử quái cười nói, cái gì cầu thí tiệt thiên giáo, âm thi cốc, dám đến chỗ ta, toàn diện đánh chết. Diệp Vân Phi từng chữ nói ra. Vâng. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi triệt để bùng nổ, một bước vào tới. Chương 1050, thành lập thế lực chương 1050, thành lập thế lực không biết tự lượng sức mình. Cái kia áo đen nam tử sầm mặt lại, lộ ra sát ý, sau đó hắn giơ lên trong tay cái kia hắc bạch trưởng côn hướng Diệp Vân Phi hoành quét tới. Vâng. Diệp Vân Phi ngân quyền liền đánh. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tiếp ba quyền, cùng cái kia hắc bạch trưởng côn bạo đụng vào nhau. Ba quyền qua đi, Diệp Vân Phi lui một bước. Lục giao lực lượng cơ thể, liều mạng vượt cảnh tiền kỳ, có chút miễn cưỡng. Làm sao có thể? Cái kia áo đen nam tử vẻ mặt hơi khó coi, hắn là vực cảnh tiền kỳ thực lực, cùng một cái ích hải cảnh liều mạng cứng rắn, thế mà chỉ chiếm một tia thượng phong. Có chút môn đạo. Thiệt Thiên Giáo hai cái hôi bảo lão giả sắc mặt bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Từ vực. Áo đen nam tử quát khẽ một tiếng. Ầm ầm. Đại lượng tử khí theo hắn trong cơ thể phun ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trong nháy mắt hình thành một cái trường vực. Tại đây cái trường vực bên trong, Diệp Vân Phi thân thể biến đến trở nên nặng nề, hành động gian nan. Dùng năng lượng hình thành một cái vực, đây là vực cảnh cao thủ tiêu chí. Tiểu tử, đi chết đi. Áo đen nam tử cười quái dị, giơ lên hắc bạch trường côn, hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới. Nhất Dương Thăng Thiên. Diệp Vân Phi đột nhiên quát nhẹ. Ầm ầm. Theo tiếng quát, Diệp Vân Phi thân thể tỏa ra ngàn ngàn vạn vạn đạo chói mắt kim sắc quang mang, một cái đường kính 9000 mét to lớn kim cầu, cuồn cuộn bay lên. Trong nháy mắt, vùng thế giới này đều bị chiếu sáng rõ ràng rành mạch, như mặt trời chói chang trên không. Lập tức, cái kia áo đen nam tử ngưng kết ra tới tử vực, tan thành mây khói. Ầm ầm. 9000 mét to lớn kim cầu cuồn cuộn hướng về phía trước, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng áo đen nam tử đánh tới. Đây là cái gì? Áo đen nam tử 10 điểm chấn kinh. Càng thêm khiến cho hắn hoảng sợ là, hắn phát hiện cái này kim cầu có khả năng khắc chế năng lượng của hắn. Bởi vì, hắn tu luyện là tử khí năng lượng, mà cái này kim cầu có được 10 điểm bá đạo dương cương năng lượng. Đối mặt cái này kim cầu, hắn vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Tiểu tử, ngươi chờ. Áo đen nam tử hoảng sợ phía dưới, xoay người bỏ chạy. Ngươi trốn không thoát đi. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Màu vàng kim quả cầu ánh sáng đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt đụng trúng cái kia áo đen nam tử. Phúc. Áo đen nam tử thân thể trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn khói đen, sau đó biến mất không còn tăm tích. Ầm ầm. Cái kia kim sắc quả cầu ánh sáng quần quần hướng về phía trước, hướng còn lại mấy cái bên kia âm thi giáo nhân mã đánh tới. Phốc phốc. Những nơi đi qua, những cái kia âm thi giáo nhân mã trong nháy mắt liền nổ nát vụn, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Không đến hai cái thời gian hô hấp, hết thảy âm thi giáo nhân mã toàn bộ bị Diệp Vân Phi giết sạch. Cửu Dương Kinh chính là thiên hạ chí dương chí cương công pháp, dùng tới đối phó này chút âm u đầy tử khí công pháp, quả nhiên dùng tốt. Diệp Vân Phi hài lòng cười một tiếng. Làm sao có thể? Tiểu tử, ngươi thế mà giết sạch âm thi giáo người, ngươi chẳng lẽ không sợ âm thi giáo trả thù sao? Thiệt Thiên Giáo hai cái hôi bảo lão giả thấy 10 điểm chấn kinh. Trêu chọc đến trên đầu của ta đến, mặc kệ là cái gì giáo, toàn diện đều phải chết. Hiện tại đến các ngươi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Vừa mới nói xong, cái kia đường kính 9000 mét to lớn kim cầu, ầm ầm hướng cái kia hai cái hôi bảo lão giả nghiền ép lên đi. Cùng một chỗ độc thủ. Hai cái hôi bảo lão giả liếc mắt nhìn nhau. Thiệt Thiên chỉ. Một cái hôi bảo lão giả một chỉ điểm ra, một cây to lớn giấu tay hướng về phía trước ngăn trở, tựa hồ muốn phiến thiên địa này cắt đứt. Hư không trưởng. Một cái khác hôi bảo lão giả một trưởng hướng về phía trước đánh ra, một cái đen như mực trưởng ấn hiện hiện, hướng cái kia kim cầu đánh tới. Ầm ầm. Song phương công kích bạo đụng vào nhau. Phốc phốc. Hai cái hôi bảo lão giả thân hình chấn động, trong miệng đồng thời phun máu. Làm sao có thể? Hai cái hôi bảo lão giả run sợ thất sắc. Cái này đường kính 9000 mét kim cầu bao hàm năng lượng thật là đáng sợ. Mà lại, cái này kim cầu chỗ bắn ra hào quang quá hùng hực, quá bá đạo, hình thành một cái đáng sợ vực trường, để cho bọn họ hành động biến đến thong thả, chết cũng không thể tránh. Ầm ầm. Cái kia to lớn kim cầu lần nữa hướng về phía trước đánh tới. Phanh phanh. Hai cái hôi bảo lão giả bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trong miệng liên tục phun máu, thương thế nghiêm trọng. Chết. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, cái kia to lớn kim cầu lần nữa hướng về phía trước đánh tới, tốc độ càng nhanh. Tiểu tử, chúng ta là Tiệt Tiên giáo người, ngươi dám giết chúng ta, hậu hoạn vô tận. Bên trong một cái lão giả giận dữ hét. Phốc. Kim cầu nghiền ép mà qua, đem lão giả này chấn thành một đoàn xương máu. Một cái khác hôi bảo lão giả dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Ầm ầm. To lớn kim cầu cuồn cuộn mà qua. Cái này hôi bảo lão giả cũng bị chấn thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia to lớn kim cầu bay trở về, chui vào trong cơ thể. Đến tận đây, hết thể xâm phạm kẻ địch đều bị Diệp Vân Phi chém giết. Tiểu tử, ngươi vừa mới thi triển, giống như không phải vực, mà là một loại dị tượng. Có thể tu luyện ra dị tượng công pháp, không đơn giản a. Lúc này, đầu kia tay lớn truyền âm đột nhiên tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Không sai, đúng là dị tượng. Diệp Vân Phi gật đầu. Âm thi cốc cùng Tiệt Tiên giáo hai cái này thế lực đều không đơn giản, ngươi phải cẩn thận một chút. Tay lớn nói ra, cẩn thận cũng vô dụng, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Diệp Vân Phi đáp, ta phát hiện địch nhân của ngươi càng ngày càng nhiều. Cổ Nguyệt Đế quốc, Miêu tộc, Bàng tộc, hiện tại lại nhiều âm thi cốc cùng Tiệt Thiên giáo. Bất quá cũng có trách, bán thần dược cùng chu tức thần mạch đều là 10 điểm chân quý bảo vật. Khẳng định sẽ có thật nhiều thế lực cùng cao thủ lên tham lam chi ý. Tay lớn cảm thán. Này không tính là gì. Cương giả chân chính, có người nào không phải đạp lên núi thây biển máu đi tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Nhiều địch nhân, Diệp Vân Phi cũng không sợ. Nhớ năm đó xông xáo chư thiên vạn giới, cường đại tới đâu lại địch nhân đáng sợ, Diệp Vân Phi đều thấy cũng nhiều. Diệp Vân Phi chân chính lo lắng chính là mình quan tâm người nhà cùng bạn bè thân thích. Là thời điểm thành lập một cái thế lực. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tự nói ra. Thành lập một cái thuộc về mình thế lực. Ý nghĩ này, Diệp Vân Phi đã sớm có. Bởi vì, Diệp Vân Phi hiểu rõ, sau này mình khẳng định sẽ rời đi cái vũ trụ này, thành lập một cái thuộc về mình thế lực, mới có thể tại chính mình rời đi về sau, che chở mình thân nhân, sư bạn. Hiện tại, là thời điểm làm chuẩn bị. Tiền bối, ta chuẩn bị thành lập một cái thế lực, muốn mời ngươi làm thái thượng trưởng lão. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Đầu này tay lớn thực lực tương đương tại vực cảnh hậu kỳ, khiến cho hắn tới làm thái thượng trưởng lão là lựa chọn tốt nhất. Ngươi tiểu tử này, nói rõ là muốn cho ta cho ngươi làm tay chân, bảo vệ ngươi thành lập thế lực. Tay lớn đáp, ngươi yên tâm, lần này chúng ta tại Miêu đều thu hoạch rất không tệ, đầy đủ nhường ngươi cánh tay này khôi phục lại đỉnh phong nhất thực lực, mà lại ta sẽ tìm thời gian đi đem thân thể ngươi cái khác vị trí, toàn bộ đều thu thập đủ, nhường ngươi triệt để khôi phục lại đỉnh phong nhất thực lực, mà không chỉ là một cánh tay. Diệp Vân Phi nói ra, được a, tiểu tử, ta căn bản là vô pháp cự tuyệt ngươi, chúng ta hợp tác vui vẻ. Tay lớn không do dự, trực tiếp đồng ý. Hắn hiểu được, nếu như không có Diệp Vân Phi trợ giúp, hắn khẳng định còn cần trải qua 10 điểm tháng năm dài đằng đẵng mới có thể thương thế khỏi hẳn, khôi phục thực lực. Mà Diệp Vân Phi có năng lực giúp hắn tại trong ngắn hạn chữa trị thương thế, khôi phục thực lực. Đúng rồi, ngươi nghĩ thành lập thế lực, nghĩ kỹ kêu cái gì tên không có? Tay lớn hỏi. Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi đáp. Thanh Vân Cung cái tên này không sai, ta thích. Tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể nhường thương thế của ta khỏi hẳn, khôi phục thực lực, ta cam đoan toàn bộ vũ trụ tinh không đều không có bao nhiêu thế lực dám chọc Thanh Vân Cung. Nhớ năm đó, lão tử ta tung hoành tinh không, ai dám nói một chữ không? Tay lớn lộ ra hào khí vượt mây. Vậy liền tốt nhất. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Sợ tiên bối, Tư Mã viện trưởng, lập tức nhường tất cả cao tầng tập trung đại thính nghị sự, ta có chuyện quan trọng cùng đại gia thương nghị. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Chương 1051, cụ thể chức vị chương 1051, cụ thể chức vị một lát sau. Thiên đạo học viện trong nghị sự đại sảnh. Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng, Đường Ngũ trưởng lão, Đường Bá Quang, hậu thổ giáo chủ, Hồng Bách, Nô Hoa chờ một nhóm người đều tập trung ở chỗ này. Các vị, ta chuẩn bị thành lập một cái thế lực, gọi Thanh Vân Cung. Nguyện ý gia nhập, ta hoan nghênh. Không nguyện ý gia nhập, cũng không quan hệ, sẽ không ảnh hưởng các ngươi cùng quan hệ của ta. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng mọi người, cao giọng nói ra. Ta Đường tộc nguyện ý gia nhập. Đường Ngũ trưởng lão đầu tiên tỏ thái độ. Ta hậu thổ giáo nguyện ý gia nhập. Hậu thổ giáo chủ nói tiếp. Tại quốc đại quân vây khốn Thiên Đạo học viện trước đó, Đường tộc cùng hậu thổ giáo nhân mã liền đã đi tới, cùng Thiên Đạo học viện chung nhau đối địch. Tư Mã viện trưởng. Thiên Đạo học viện những cái kia cao tầng, tầm mắt đều là nhìn về phía Tư Mã viện trưởng. Chúng ta Thiên Đạo học viện cũng nguyện ý gia nhập. Tư Mã viện trưởng do dự một chút, làm một cái hô hấp, nói ra: "Các vị, chúng ta Thiên Đạo học viện chỉ cần đi theo Diệp Vân Phi, mới có thể có tốt hơn phát triển. Bằng không, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể ở tại Bắc Hoang vực." Tư Mã viện trưởng nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia cao tầng. "Đúng thế, chúng ta đều đồng ý gia nhập Thanh Vân Cung." Mặt khác những Thiên Đạo học viện đó cao tầng đều là gật đầu. Lúc này, trong đại sảnh, còn thừa lại Sở Cơ không có tỏ thái độ. Ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Sở Cơ. "Diệp công tử, ta nguyện ý gia nhập Thanh Vân Cung." Sở Cơ cùng mặt khác 10 cái tinh tiểu cảnh cao thủ lợi dụng truyền âm trao đổi một thoáng, mở lời nói ra. Diệp công tử, chúng ta dĩ nhiên cũng nguyện ý gia nhập Thanh Vân Cung. Hương Bách cùng Nỗ Hoa đều là lớn tiếng nói. Cái kia tốt. Các vị, Thanh Vân Cung chính thức thành lập. Diệp Vân Phi đứng lên, cao giọng nói ra. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tay lớn chuyển tống ra tới. Lập tức, một cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng uy áp trong đại sảnh mơ hồ quyết tán, nhường tất cả mọi người là sợ mất mật. Các vị, vị tiền bối này sau này sẽ là Thanh Vân Cung thái thượng trưởng lão. Diệp Vân Phi nói ra. Một cánh tay. Trong đại sảnh tất cả mọi người là có chút giật mình. Bất quá, chúng người lập tức nhớ tới, Diệp Vân Phi mang theo một cánh tay, đại náo Miêu đều tin tức. Tất cả mọi người hiểu rõ, cánh tay này thực lực cực kỳ đáng sợ. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Tại Sở Cơ dẫn đầu dưới, mọi người cùng một chỗ hướng tay lớn hành lễ. Miễn lễ. Về sau tất cả mọi người là người mình. Cái kia tráng hán hư ảnh phù theo tay lớn bên trong nổi lên, mở lời nói ra. Nhìn xem cái này tráng hán hư ảnh, mọi người cảm giác mới không có như vậy chấn kinh. Sở Cơ tiền bối, Tư Mã viện trưởng, Đường Ngũ trưởng lão, Đường Bá Quang trưởng lão, giáo chủ Hồng Bách, Nô Hoa, các ngươi bảy cái sau này sẽ là Thanh Vân Cung dài già rồi. Những người khác đều là Thanh Vân Cung cao tầng, đến mức cụ thể chức vị liền từ bảy cái trưởng lão đến phân xứng. Mọi người có ý kiến gì hay không? Diệp Vân Phi nói ra. Không có ý kiến. Tất cả mọi người là gật đầu. Tiểu tử, Thanh Vân Cung cung chủ một vị, không phải ngươi thì còn ai? Tay lớn trên cái kia tráng hán hư ảnh cười nói. Cái này dĩ nhiên. Diệp công tử, về sau ngươi chính là Thanh Vân Cung cung chủ. Sở Cơ gật đầu nói. Ta tạm thời mặc cho cung chủ trước. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Ta đây, ta đảm nhiệm chức vị gì? Tiểu tử, cũng cho ta làm cái chức vị chơi đùa đi, tháng ngày quá nhàm chán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một quả ước chừng cao 3 mét cây xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, mở lời nói ra. Trộn lẫn lao. Thiên đạo tháp tầng thứ nhất phong ấn đã bị Diệp Vân Phi phá giải, trộn lẫn lao có khả năng tự do xuất nhập. Một khỏa thành tinh cây. Thấy trộn lẫn lao, trong đại sảnh hết thảy mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Các vị, để ta giới thiệu một chút, vị này là trộn lẫn lao, là người một nhà. Diệp Vân Phi đành phải giới thiệu nói. Tiểu tử, hắn đều có thể đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, ta cũng muốn làm thái thượng trưởng lão. Mà lại, ta còn cao hơn hắn một đầu. Trộn lẫn lao duỗi ra một cái nhánh cây, chỉ đầu kia tay lớn. Cái tên này là ai, hắn lại muốn ép ta. Tay lớn bên trên cái kia tráng hán hư ảnh không muốn. Ngươi đừng khúc phục. Lão nhân ra ta đi qua cầu, so ngươi đi qua đường, còn muốn hơn rất nhiều. Trộn lẫn lao nói ra. Hai vị chớ ồn ào. Các ngươi hai cái đều là thái thượng trưởng lão, ai cũng không so với ai khác cao. Diệp Vân Phi vội vàng nói. Trộn lẫn lao lai lịch kinh người, đừng tìm hắn so đo. Diệp Vân Phi truyền âm cho cái kia tráng hán. Tráng hán kia gật gật đầu, không nói gì thêm. Được a, tiểu tử, ta nể tình ngươi, không cùng hắn tranh giành. Trộn lẫn lao nói ra. Các ngươi còn không qua đây tham kiến thái thượng trưởng lão à? Trộn lẫn lao hướng trong đại sảnh những người khác nói ra. Tham kiến thái thượng trưởng lão. Trong đại sảnh mọi người liền vội vàng hành lễ. Nhường một cái cây tới làm thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người cảm giác có chút quái dị. Cung chủ, chúng ta Thanh Vân cung thành lập tin tức, lúc nào đối ngoại tuyên bố đâu? Sở Cơ nói ra. Một ngày sau đó. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi dự định trước giúp đầu kia tay lớn hoàn toàn khôi phục thực lực. Một khi đầu này tay lớn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất lúc thực lực, thì tương đương với một cái thiên lôi cảnh cao thủ. Có một cái thiên lôi cảnh cao thủ tọa trấn có thể sinh ra to lớn lực chấn nhiếp. Thiên La tinh hải bên trong, tuyệt đại đa số thế lực cùng cao thủ cũng không nguyện ý trêu chọc một cái thiên lôi cảnh cao thủ. Vậy chúng ta Thanh Vân cung tổng bộ định ở chỗ nào đâu? Sở Cơ lại hỏi. Tạm thời định tại Thiên Đạo học viện. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem huyền ảnh tháp bên trong mấy trăm hoàng cảnh nô lệ truyền tống ra tới. Này chút hoàng cảnh nô lệ là Diệp Vân Phi sau này thu phục. Hiện tại, Diệp Vân Phi thủ hạ hoàng cảnh nô lệ đã tiếp cận 1000 cái. Tất cả mọi người chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Thanh Vân cung cụ thể sự vụ do 7 cái trưởng lao phụ trách. Diệp Vân Phi kể một chút, sau đó mang theo tay lớn rời đi phòng khách, tìm một gian mật thất, tiến vào huyền ảnh tháp bên trong. Tiền bối, hiện tại ta luyện chế một nhóm đan dược, nhờ ngươi cánh tay này thương thế khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh phong nhất thực lực. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn tài nguyên, bao quát đại lượng thảo dược, đan dược, tinh thạch, cùng với đủ loại thiên tài địa bảo. Những tư nguyên này toàn bộ đều là tại Miêu đều bên trong vơ vét đến. Miêu tộc kinh doanh 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy được tài nguyên, cơ hồ bị Diệp Vân Phi vơ vét một nửa. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Sau 5 ngày, Diệp Vân Phi luyện ra một nhóm lớn đan dược. "Tiểu tử, đa tạ ngươi." Tay lớn xúc động cực điểm. Sau đó, tay lớn bắt đầu luyện hóa hấp thu những đan dược này. "Sở Cơ tiền bối, bình đan dược này là cho ngươi. Cảnh giới của ngươi kẹt tại tinh tiểu cảnh hậu kỳ đã thời gian rất lâu, là thời điểm đột phá." Diệp Vân Phi đem Sở Cơ, còn có Sở Cơ 10 cái tâm phúc, toàn bộ mang vào huyền ảnh tháp bên trong. Sở Cơ là tinh tiểu cảnh hậu kỳ thực lực. Sở Cơ những cái kia tâm phúc cũng toàn bộ đều là tinh tiểu cảnh thực lực, có tinh tiểu cảnh sơ kỳ, cũng có trung kỳ. Những đan dược này có thể nhường cảnh giới của các ngươi trực tiếp đột phá. Diệp Vân Phi lấy ra 10 mấy bình đan dược, phân biệt đưa tới. Bình đan dược này có thể nhường cảnh giới của chúng ta trực tiếp đột phá. Sở Cơ tiếp nhận đan dược, bán tín bán nghi. Đúng thế, tin tưởng ta là được. Diệp Vân Phi cười nói. Tốt, cung chủ, ta tin tưởng ngươi. Sở Cơ gật đầu. Sở Cơ cùng cái kia 10 cái tinh tiểu cảnh tìm một cái nơi yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa đan dược. Đan quân, từ giờ trở đi, ngươi chính là Thanh Vân cung đan đường đường chủ. Ngươi muốn bồi dưỡng một nhóm luyện đan sư, về sau dẫn đầu đan đường, chuyên môn cho Thanh Vân cùng cung cấp đan dược. Diệp Vân Phi đem đan quân mang vào huyền ảnh tháp bên trong, nói ra. Được rồi. Đan quân gật đầu. Đi vào huyền hoàng tinh vực về sau, tại Diệp Vân Phi chỉ bảo phía dưới, đan quân đan thuật tiến bộ thần tốc, hiện tại đã là một cái cựu phẩm đạo đan sư. Dạng này tốc độ tiến bộ, liền Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm giật mình. Hoàng lão, ngươi cũng qua đến giúp đỡ, ba người chúng ta cùng một chỗ, luyện chế một nhóm đan dược. Diệp Vân Phi nắm váy vàng gọi tới, bắt đầu cùng một chỗ luyện đan. Diệp Vân Phi cũng sớm đã nắm nhiều đỉnh luyện đan pháp phân biệt truyền thụ cho váy vàng cùng đan quân. Váy vàng đã có khả năng đồng thời điều khiển 10 cái đan đỉnh luyện đan, mà đan quân đã có khả năng đồng thời điều khiển 15 cái đan đỉnh luyện đan. Ba người cùng một chỗ luyện đan, tốc độ nhanh đến cực điểm. Huyền ảnh tháp bên trong, 2 ngày sau, Sở Cơ cùng này 10 cái tinh tiểu cảnh toàn bộ đột phá. Sở Cơ đạt đến lĩnh hải cảnh sơ kỳ thực lực. 1 tháng sau, ha ha, ta cánh tay này thương thế cuối cùng khỏi hẳn, khôi phục được đỉnh phong nhất thực lực. Huyền ảnh tháp bên trong, vang lên một đạo vui sướng tiếng cười to. Chương 1052, thành lập tin tức chương 1052, thành lập tin tức ngươi cánh tay này thực lực, tối thiểu nhất tương đương với thiên lôi cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi nghe tiếng tới, cảm thụ một thoáng tay lớn khí tức, nói ra. Coi như là bình thường thiên lôi cảnh hậu kỳ, ta cũng không sợ. Kinh nghiệm chiến đấu của ta chi phong phú, tại trong vũ trụ này, có thể không có bao nhiêu sinh linh so đến được. Cái kia tráng hán hư ảnh nổi lên, mở lời nói ra. Năm đó hắn tung hoành tinh không, uy danh hiển hách, điểm này tự tin vẫn phải có. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem Thanh Vân cung cao tầng toàn bộ tập trung đến đại thính nghị sự. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Có một cái thiên lôi cảnh cao thủ tọa trấn, Thanh Vân cung lực lượng đủ rất nhiều. Các vị, ta sửa sang lại 6 phần công pháp võ kỹ, về sau liền làm chúng ta Thanh Vân cung truyền thừa. Những công pháp này võ kỹ, tất cả cao tầng đều có thể tu luyện. Những cái kia thiên phú hơi tốt đệ tử, cùng với đối Thanh Vân Cung làm ra cống hiến đệ tử, cũng có thể tu luyện. Sở trưởng lão, này 6 phần công pháp võ kỹ, giao cho ngươi bảo quản. Diệp Vân Phi lấy ra 6 khối công pháp ngọc giản, đưa cho Sở Cơ. Này 6 loại công pháp võ kỹ, là Diệp Vân Phi theo trong trí nhớ chuyên môn chọn lựa ra. Phàm là bị Diệp Vân Phi để mắt, chuyên môn cất giữ công pháp võ kỹ, tự nhiên cũng sẽ không kém. Công pháp võ kỹ. Mọi người nghe xong, đều là tinh thần đại chấn. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, sớm đã có truyền thuyết, Diệp Vân Phi nắm giữ lấy rất nhiều cao cấp công pháp võ kỹ. Tốt. Sở Cơ trịnh trọng tiếp nhận 6 khối công pháp ngọc giản. Những đan dược này là cho các ngươi tu luyện dùng. Về sau, các vị nếu như cần gì đan dược, trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Tại về mặt đan dược, bang no. Diệp Vân Phi ống tay áo phất một cái, một nhóm lớn bình ngọc xuất hiện, phân biệt đưa đến mỗi một cái cao tầng trước mặt. Còn có, chúng ta Thanh Vân Cung cao tầng, không thể thiếu tiền. Những tài vật này, các ngươi cầm lấy đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, một viên mai không gian giới chỉ bay ra, phân biệt rơi vào mỗi một cái cao tầng trước mặt. Này chút không gian giới chỉ, mỗi một miếng đều chứa đại lượng tài vật, bao quát thảo dược, tinh thạch, pháp bảo, đủ loại thiên tài địa bảo. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi cướp bóc Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng thành một nửa tài vật, đoạt bang tộc cùng Miêu tộc mười mấy cái phân cứ điểm, lại cướp sạch cơ hồ nửa cái Miêu đều, Diệp Vân Phi tài sản quá phong phú. Tùy tiện lấy ra một ít gì đó, đối với những võ giả khác tới nói, đều là không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ. Đa tạ cung chủ. Trong đại sảnh cao tầng, đều là kích động nói ra. Công pháp võ kỹ, đan dược, tinh thạch, thiên tài địa bảo, những này là võ giả trọng yếu nhất tài nguyên, hiện tại Diệp Vân Phi tiện tay liền cho bọn hắn phân ra nhiều như vậy. Đặc biệt là Diệp Vân Phi câu nói kia, chúng ta Thanh Vân Cung cao tầng không thể thiếu tiền, nhường những cao tầng này từng cái kém chút lệ nóng doanh trọng. Hiện tại có thể chính thức đối ngoại tuyên bố, chúng ta Thanh Vân Cung thành lập tin tức. 5 ngày sau đó, là ngày hoàng đạo, tổ chức một cái thành lập đại điện. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Tốt. Tất cả cao tầng cùng kêu lên trả lời. Một ngày về sau, một tin tức tại Huyền Hoàng trong tinh vực cấp tốc truyền ra. Một cái thế lực mới, Thanh Vân Cung chính thức thành lập. 5 ngày sau đó, Thanh Vân Cung đem tổ chức thành lập đại điện. Tại Huyền Hoàng trong tinh vực, thế lực lớn nhỏ 10 điểm nhiều. Thường xuyên sẽ có thế lực mới xuất hiện, cũng sẽ có thế lực cũ diệt vong, mới thế lực cũ giao thế, là 10 điểm thường gặp sự tình, này không tính là cái gì. Nhưng là chân chính để cho người ta khiếp sợ là, cái này Thanh Vân Cung cung chủ là Diệp Vân Phi. Sở Cơ là Thanh Vân Cung trưởng lão. Sở Cơ là Huyền Hoàng tinh vực uy tín lâu năm cao thủ, Diệp Vân Phi thì là Huyền Hoàng tinh vực, thậm chí toàn bộ Thiên La tinh hải gần đoạn thời gian đến, đầu ngọn gió thịnh nhất người trẻ tuổi. Hai cái đều là có thụ chú mục nhân vật. Mà lại, Thiên Đạo học viện, Đường tộc cùng Hậu thổ giáo nhóm thế lực, cũng toàn bộ gia nhập Thanh Vân Cung. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Cung thành lập tin tức tại Huyền Hoàng trong tinh vực truyền đi xôn xao, mà lại còn cấp tốc hướng toàn bộ Thiên La tinh hải quyết tán. Thanh Vân Cung, cái kia tiểu dã chủng thế mà thành lập một cái thế lực. Miêu đều bên trong, Miêu tộc hai cái lao tổ nghiến răng nghiến lợi, liên hệ Thiên Đu mộ để cho bọn họ tại Thanh Vân Cung thành lập ngày ấy động thủ ám sát. Bên trong một cái lao tổ nói ra, tiểu tử kia nghĩ tại chúng ta bảng tộc dưới mí mắt thành lập một cái thế lực mới, vọng tưởng. Bảng tộc trong tổng bộ, Bảng Tích Sơn cười lạnh. Cổ Nguyệt Đế quốc quốc đô bên trong, một gian vàng son lộng lẫy trong cung điện, đáng chết. Diệp Vân Phi tiểu tử kia lại hủy đi chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc một nhánh đại quân. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế ngồi ngay ngắn cao vị phía trên, tức giận gào thét. Một nhóm lớn Cổ Nguyệt Đế quốc đại thần đều đứng tại hoàng đế trước người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cổ Nguyệt Đế quốc phái đi Huyền Hoàng tinh vực 3 nhánh đại quân, đều bị Diệp Vân Phi tiêu diệt. Này 3 nhánh đại quân cơ hồ là Cổ Nguyệt Đế quốc một nửa binh lực, tổn thất quá lớn. Có thể là, bằng vào chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc thực lực bây giờ, rất khó tìm Diệp Vân Phi báo thủ. Liên Tiệt Thiên giáo cái kia hai cái thượng sứ, cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân Phi. Chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc càng thêm không có bất cứ người nào là Diệp Vân Phi đối thủ. Một cái cao tầng đột nhiên nhẹ nói ra. Nghe cái này cao tầng, tất cả mọi người là yên lặng. Vị hoàng đế kia cũng là không nói. Tất cả mọi người hiểu rõ, Cổ Nguyệt Đế quốc xác thực không có năng lực đi tìm Diệp Vân Phi báo thủ. Vậy hạ, chúng ta báo thủ duy nhất hy vọng liền là Tiệt Tiên giáo. Một cái vóc người khô gầy lão giả chậm rãi mở lời nói ra. Lão giả này là Lưu Thái sư. Liền là hắn mang theo Tiệt Tiên giáo cái kia hai cái hôi bảo lão giả đi Thiên Đạo học viện tìm Diệp Vân Phi. Làm cái kia hai cái hôi bảo lão giả cùng Diệp Vân Phi động thủ thời điểm, cái này Lưu Thái sư thấy tình thế không ổn, lập tức lặng lẽ trốn. Lưu Thái sư, ngươi nói đúng. Hoàng đế nghe vậy, mừng rỡ. Bệ hạ, Tiệt Thiên giáo Âu trưởng lão phát đến tin tức, để cho chúng ta xuất động đại quân, tại Thanh Vân Cung tổ chức đại điện ngày ấy, vây công Thanh Vân Cung. Tiệt Thiên giáo lại phái ra cao thủ đến đây, tự mình đối phó Diệp Vân Phi. Lúc này, một cái tướng sĩ vội vã tới báo. Tốt. Hoàng đế cùng trong đại sảnh từng cái đại thần đều là mừng rỡ. Bệ hạ, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc có thể trèo lên Tiệt Thiên giáo cây to này, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Lưu Thái sư kích động nói ra. Các vị, hiện tại có thể xác định, tiểu hổ nói tới đại ca, hẳn là Diệp Vân Phi. Tiểu hổ thật chính là to gan lớn mật, thế mà đi theo Diệp Vân Phi cùng một chỗ, hủy đi bảng tộc cùng miêu tộc nhiều như vậy phân cứ điểm, còn cướp sạch miêu đều. Nếu như bị bảng tộc cùng miêu tộc tra ra, hậu hoạn vô tận a. Thiên La tinh hải, mỗi một khỏa tinh cầu phía trên, một cái lao giả trong tay nắm một khối tinh thạch, lo âu nói ra. Lao giả này chính là Dương Tiểu Hổ gia gia. Còn có mấy cái lao giả đứng ở bên cạnh. Sợ cái gì? Chúng ta mấy cái này bình thường làm đều là cướp bóc sống, cướp sạch bảng tộc cùng miêu tộc, một mực là chúng ta sự tình muốn làm. Hiện tại tiểu hổ chẳng khác gì là tròn giấc mộng của chúng ta. Đến mức bàng tộc cùng miêu tộc, chúng ta lúc nào sợ qua? Làm chúng ta người này, cho tới bây giờ cũng không biết chữ sợ là thế nào biết. Bên cạnh một cái vóc người cao gầy lão giả nói ra. Đúng. Có gì phải sợ? Theo ta nói, tiểu hổ đây là có tiền đồ. Nếu Diệp Vân Phi là tiểu hổ đại ca, tại Thanh Vân Cung thành lập ngày ấy, chúng ta đi tham gia. Một lão giả khác nói ra. Thiên Đạo Học Viện tổng bộ. Một phái bận rộn cảnh tượng. Diệp Vân Phi tự mình ra tay, không tiếc chi phí, tại Thiên Đạo Học Viện trong ngoài bố trí mấy trăm đại trận. Này chút đại trận có phòng ngự, có công kích, có tụ tập linh tức giận, có ngăn cách, có ẩn nấp. Từng đợt đại trận tại Thiên Đạo Học Viện tổng bộ chung quanh bày ra, như là đóa đóa hoa sen nở rộ, bày biện ra tới vô số dị tượng. Có loại loại thần thú hư ảnh đang thét gào, có nhật nguyệt sơn sông tại chìm nổi, có vô số đại yêu ác ma điên cuồng luận vũ. Mỗi một loại dị tượng đều đại biểu một tòa đại trận, mà lại chung quanh linh khí trong thiên địa cùng phát tác bị hấp dẫn tới, khiến cho Thiên Đạo Học Viện bên trong linh khí nồng đậm hóa thành sương mù, như từng đầu thất thải băng rua. Thành lập đại điện ngày ấy, khẳng định sẽ có người tới cửa tìm đến phiền phái. Mấy ngày nay thời gian, ta tốt nhất tăng lên một ít thực lực. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiểu Hổ, cách chúng ta Huyền Hoàng Tinh Vực cái gần nhất truyền tống trận ở nơi nào? Mang ta đi. Diệp Vân Phi tìm tới Dương Tiểu Hổ, hỏi. Dương Tiểu Hổ cũng lựa chọn gia nhập Thanh Vân Cung. Diệp Vân Phi cho một cái vị trí đường chủ hắn. Mấy ngày nay thời gian, Dương Tiểu Hổ nhiệt tình mười phần, hỗ trợ xử lý Thanh Vân Cung thành lập đủ loại công việc. Khoảng cách Huyền Hoàng Tinh Vực gần nhất truyền tống trận. Dương Tiểu Hổ sững sờ. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, có 10 tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp, mỗi một cái truyền tống trận pháp đều là tu kiến tại một cái tàn phá trong tinh vực. Này chút tàn phá tinh vực là Diệp Vân Phi tu luyện không gian năng lượng tuyệt hảo chỗ. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Dương Tiểu Hổ gật đầu. Thế là Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ lặng lẽ rời đi Thiên Đạo Học Viện, hướng về khoảng cách Huyền Hoàng Tinh Vực gần nhất một cái truyền tống trận pháp vị trí tiến đến. Chương 1053, Kinh Không Thú chương 1053, Kinh Không Thú. Một ngày sau, Diệp Vân Phi cùng Dương Tiểu Hổ đi tới một mảnh vắng vẻ tinh không bên trong. Liếc nhìn lại, một phái hoang vu cảnh tượng. Nơi xa chỉ có một quả ảm đạm tinh cầu. Phu cận tinh không bên trong, trải rộng từng đầu đen như mực vết nước không gian, trùng trùng điệp điệp không gian cương phong theo bên trong thổi phù ra tới, khí tượng dọa người. Không hiểu không gian năng lượng sinh linh, căn bản cũng không dám tùy ý tới gần những cái kia vết nước không gian. Không sai. Diệp Vân Phi xa xa quan sát một chút những cái kia vết nước không gian, lộ ra nụ cười hài lòng. Này chút vết nước không gian, phóng xuất ra đại lượng không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, chính là Diệp Vân Phi cần có tu luyện hoàn cảnh. Đại ca, nơi này là 6X tinh vực, nghe nói tại cổ đại cũng là một cái hết sức phồn hoa náo nhiệt tinh vực, tại cái kia một trận tiêu diệt đại ma đầu trong chiến đấu bị hủy diệt. Cái tinh cầu kia gọi 6X tinh, truyền tống liền ở phía trên. Dương Tiểu Hổ chỉ xa xa vùng tinh cốc kia, nói với Diệp Vân Phi. Tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi thôi động phi thuyền, hướng phía nơi xa cái tinh cầu kia mà đi. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc phi thuyền hoành không mà đến, cản tại phía trước. Trong phi thuyền lao ra một đội người ngựa, cầm đầu là một cái dáng người khôi ngô chẳng hán, trong tay nắm một thanh đại đao, hung thần ác sát. Phiến tinh vực này tạm thời phong ấn bất kỳ người nào không được đi vào. Đại hán kia đứng lơ lửng trên không, nghiêm nghị quát: "Lẽ nào lại như vậy? Tại Thiên La tinh hải, luôn luôn là ta Dương Tiểu Hổ cản đường ngăn cướp, ai dám ngăn cản con đường của ta?" Dương Tiểu Hổ giận dữ. Diệp Vân Phi cũng là sầm mặt lại. Hừ. Diệp Vân Phi thôi động phi thuyền, hướng phía trước đánh tới. Muốn chết. Đại hán kia đột nhiên giận dữ, giơ lên trong tay đại đao, chém ngang giữa trời. Ầm ầm. Một đạo như cánh cửa thô to đao khí, sáng chói như rồng, xé rách tinh không, cuồn cuộn tới, chém về phía Diệp Vân Phi phi thuyền. Diệp Vân Phi tầm mắt phát lạnh, ống tay áo phất một cái, mang theo Dương Tiểu Hổ đi ra phi thuyền, chuẩn bị ra chiêu. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo quát tiếng vang lên. Sau đó, một cái toàn thân xiêm y màu trắng thị nữ xuất hiện, thông qua trường kiếm, nhất kiếm chẳng ra. Cong. Cái kia đạo đao khí bị thị nữ trường kiếm trong tay ngăn lại, một đạo rõ ràng tiếng kim loại va chạm vang vọng tinh không. Tiểu Tuyết cô nương, ngươi đây là? Đại hán kia giật nảy cả mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nô Long, tiểu thư có lệnh, không được loạn thương vô tội. Cái kia áo trắng thị nữ biểu lộ thanh lãnh, khuôn mặt uy nghiêm, mở lời nói ra. Hai tiểu tử này không tuân mệnh lệnh, mong muốn xông vào, cho nên ta mới. Đại hán mong muốn giải thích. Đủ rồi, Nô Long. Chẳng lẽ tiểu thư lời, ngươi cũng dám không nghe? Áo trắng thị nữ sầm mặt lại nói ra. Không dám. Đại hán kia giật nảy mình, vội vàng thấp giọng nói ra. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua đại hán kia, sau đó đem phi thuyền thu hồi, mang theo Dương Tiểu Hổ đi thẳng về phía trước. Hai vị, chúng ta tại phía trước có chuyện phải làm, tạm thời phong tỏa phiến tinh không này, còn mời. Cái kia áo trắng thị nữ nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra. Tránh ra. Diệp Vân Phi từ tốn nói, ống tay áo mang theo Dương Tiểu Hổ, Dương ra thân pháp, trong nháy mắt bỏ qua cho áo trắng thị nữ, hướng về phía trước tinh không đi đến. Ngươi. Áo trắng thị nữ giận dữ. Tiểu Tuyết cô nương, để cho ta động thủ cản bọn họ lại hai cái đi. Đại hán kia cả giận nói. Không cần. Ta tới xử lý. Áo trắng thị nữ dậm chân, nói ra. Sau đó, nàng Dương ra thân hình, hướng Lâm Phi đuổi theo. Uy, các ngươi hai cái dừng lại. Áo trắng thị nữ hướng Lâm Phi hai người đuổi theo. Có thể là Diệp Vân Phi kích hoạt thiên ảnh bảo, thân pháp nhanh đến kinh người, nàng căn bản là đuổi không kịp. Hiu. Diệp Vân Phi mang theo Dương Tiểu Hổ, như cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt ngang một mảng lớn tinh không, đi tới 6X tinh phụ cận, thả chậm tốc độ, hướng một đầu vết nước không gian đi đến. Dừng lại. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện ở phía trước, ngăn cản Diệp Vân Phi đường đi. "Lan đi." Diệp Vân Phi tức giận nói ra, thân hình lóe lên, mong muốn vòng qua người trung niên này. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Trung niên nam tử kia giận dữ, bàn tay đột nhiên nô ra, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Một cái vực cảnh trung kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, thiên động chung quanh tinh không đại thế, nổ vang thao thiên. "Oeng!" Diệp Vân Phi nắm đấm cùng trung niên nam tử kia bàn tay đụng vào nhau. Diệp Vân Phi thân thể thoăn qua, lùi lại hai bước. "Làm sao có thể?" Trung niên nam tử kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng một cái hậu bối tiểu tử cứng đối cứng, thế mà chiếm không có bao nhiêu thượng phòng. "Hưu." Tại người trung niên này ngây người trong nháy mắt, Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, chợt lóe lên, hướng đầu kia vết nứt không gian phóng đi. "Ngăn lại hắn, không nên bị hắn kinh động đến con yêu thú kia." Người trung niên này quá sợ hãi. "Tiểu tử, dừng lại." Đầu kia vết nứt không gian trước đó, liên tục xuất hiện 5 người nam tử, mỗi một cái đều là vực cảnh tiền kỳ cao thủ. "Lan đi." Diệp Vân Phi có chút phiền, đem Dương Tiểu Hổ chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó giống to một tiếng. "Rầm rầm rầm." Diệp Vân Phi thi triển ra mượn tiên cựu tăng quyền, liên tiếp 9 quyền, nhanh như thiểm điện. Toàn bộ tinh không đều đi theo Diệp Vân Phi quyền thế đang run rẩy, rung động ầm ầm. Cái kia 5 người nam tử bất ngờ không đề phòng, vậy mà đồng thời bị Diệp Vân Phi bức lui một khoảng cách. "Tiểu tử này làm sao lại mạnh như thế?" Này 5 người nam tử chấn kinh cực điểm. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, nhanh như tia chớp bỏ qua cho này 5 người nam tử, cất bước hướng đầu kia vết nứt không gian đi đến. Nhưng vào lúc này, hưu, một đầu màu xám thú nhỏ xuất hiện, thể tích lớn ước tương đương với một đầu bình thường chó vườn, linh mẫn cực điểm, đột nhiên hướng đầu kia vết nứt không gian phóng đi. Ầm ầm. Đầu kia vết nứt không gian trước đó, một cái cấm bay trận pháp đột nhiên bùng nổ, ngăn trở con thú nhỏ này đường đi. "Oeng!" Con thú nhỏ này đột nhiên bùng nổ, thân thể phía trên phóng xuất ra quần quần không gian năng lượng, hướng trận pháp kia mãnh liệt đụng tới. Ầm ầm. Thú nhỏ thân thể đâm vào trận pháp phía trên, đem trận pháp đâm đến lung la lung lay. "Là kinh không thú, nó xuất hiện, ngăn lại nó." Giờ khắc này, trung quanh tinh không bên trong, từng cái võ giả xuất hiện, liều mạng hướng bên này xông lại. Có thể là, cái kia thú nhỏ liền đụng mấy lần, liền đột nhiên xuyên qua trận pháp, hưu một tiếng, tiến vào đầu vết nước không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. "Không sai, kinh không thú trốn." Từng đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên. Trong chốc lát, mười mấy cái võ giả đi vào, từng cái tầm mắt nhìn chằm chằm đầu kia vết nước không gian, vừa sợ vừa giận, không thể nào tiếp thu được. "Xong, đầu này kinh không thú trốn." Có người nhẹ nói ra. "Tiểu tử, là ai bảo ngươi xông vào? Ngươi có biết hay không chúng ta bỏ ra bao lớn tâm huyết mới tìm đến đầu này kinh không thú, đem nó vây ở chỗ này. Ngươi đem tiểu thư nhà ta hại thảm. Ta giết ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro." Một cái hôi bảo lão giả xuất hiện, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. "Ầm ầm." Cái này hôi bảo lão giả một trường gỗ ra, bàn tay không ngừng phóng to, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Thiên lôi cảnh cao thủ. Theo xuất thủ của hắn, này một mảnh tinh không trong nháy mắt bị ngưng kết, giống như bền chắc như thép. Diệp Vân Phi thân thể chìm xuống, trên thân giống như khiêng một tòa thần sơn trầm trọng. Vực cảnh cao thủ là có thể dựa vào tự thân năng lượng, tại trung quanh thân thể xây dựng một cái trường vực. Mà lại thiên lôi cảnh cao thủ vượt qua lôi kiếp, đã trải qua sơ bộ tiếp xúc đến pháp tắc trong thiên địa, chiêu thức ở giữa đã ẩn chứa lực lượng pháp tắc, dẫn động trung quanh một mảng lớn không gian. "Đức thúc, đừng giết hắn." Nhưng vào lúc này, một người mặc ngũ sắc sa y, dáng điệu uyển chuyển mỹ mạo nữ tử đi tới, mở lời nói ra. Cái kia hôi bảo lão giả nghe cái này mỹ mạo lời của cô gái, sửng sốt một chút, dừng lại công kích. "Tiểu thư, tiểu tử này hại cho chúng ta bắt không được kinh không thú, nhường bệnh của ngươi vô pháp trị liệu, tội ác tày trời, không cần đối với hắn mềm lòng, giết hắn." Cái kia áo trắng thị nữ đi theo cái này mỹ mạo bên cạnh cô gái, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt Diệp Vân Phi. "Đều tại ta số mệnh không tốt, cùng vị công tử này không quan hệ. Phiến tinh không này lại không phải địa bàn của chúng ta không cần thương tới vô tội." Cái kia tiểu thư nhẹ nhàng thở dài. "Thì ra là thế." Diệp Vân Phi quan sát một chút cái kia tiểu thư, phát hiện nàng thân hoạn bệnh nặng, xem bộ dáng là muốn tóm lấy đầu kia kinh không thú, dùng tới chữa thương. "Vị công tử này, ngươi đi đi." Phiến tinh không này tràn ngập đại lượng vết nứt không gian, nếu như không cẩn thận rơi vào đi, liền sẽ bị trục xuất tới không gian hư vô, tìm không thấy trở về con đường, mười phần nguy hiểm. "Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi." Cái kia tiểu thư nói với Diệp Vân Phi. "Đa tạ nhắc nhở. Kỳ thật bệnh của ngươi, không có kinh không thú, cũng có thể trị." Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia tiểu thư, từ tốn nói, sau đó thân hình lóe lên, vọt vào phía trước vết nứt không gian bên trong. "Cái gì? Tiểu thư kia, áo trắng thị nữ, còn có những người khác, mỗi một cái đều là trợn tròn mắt. Này chút vết nứt không gian nguy hiểm vô cùng, võ giả bình thường chỉ e tránh không kịp, hiện tại lại có thể có người chủ động xông vào." Chương 1054, thông hướng ma giới vết nứt. Chương 1054, thông hướng ma giới vết nứt. Thật là nồng nặc không gian năng lượng. Đi vào vết nứt không gian bên trong, một cỗ hết sức tinh thuần không gian năng lượng cuồn cuộn tới, Diệp Vân Phi không khỏi cảm thán nói. "Oeng!" Côn bằng lao ra, kéo ra một đôi cánh khổng lồ, trôi nổi tại vết nứt không gian bên trong, bắt đầu hấp thu nơi này nồng đậm không gian năng lượng. Diệp Vân Phi vung tay lên, 10 đạo đen nhánh lưỡi đao không gian ngưng tụ ra, chậm rãi di chuyển về phía trước. Lần này Diệp Vân Phi mục đích chủ yếu chính là vì tu luyện lưỡi đao không gian. Sau đó, Diệp Vân Phi một mực hướng đầu này vết nứt không gian chỗ sâu đi đến, muốn tìm một cái không gian năng lượng cùng không gian pháp tác động nặng nhất tinh thuần nhất vị trí, tiến hành tu luyện. "Oeng!" Đầu kia khổng lồ côn bằng thì là nhẹ nhàng phe phẩy cánh, một bên hấp thu luyện hóa không gian năng lượng, một bên cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Theo đầu này côn bằng hấp thu không gian năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ bắt đầu chậm rãi bay lên. Theo không ngừng đi sâu, thời không bắt đầu biến đến hỗn loạn lên. Thời gian cùng không gian đều biến đến không có hướng đi, từng màn kỳ quái cảnh tượng không ngừng xuất hiện. Nếu như là những cái kia không hiểu không gian năng lượng sinh linh đi đến nơi đây, liền sẽ triệt để lạc đường, không phân rõ hướng đi, vĩnh viễn lâm vào bên trong không gian hư vô. Có thể là, đối với Diệp Vân Phi tới nói, này không tính là gì. Trước kia, Diệp Vân Phi vì nghiên cứu không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, từng tại này loại không gian hư vô hoàn cảnh bên trong, ngây người mấy chục năm, đã vô cùng quen thuộc. Theo Diệp Vân Phi không ngừng tu luyện, chạm ra tới lưỡi đao không gian thể tích càng lúc càng lớn. Theo dao găm lớn, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay, lại đến hai cái lớn cỡ bàn tay. Mà lại, số lượng cũng đang thay đổi nhiều. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Vân Phi chém ra lưới đao không gian, rộng chừng nửa mét, mà lại số lượng đã đạt đến 30 đạo. Hưu. Diệp Vân Phi vung tay lên, 30 đạo đen nhánh lưới đao không gian xuất hiện, lặng yên không một tiếng động chém về phía trước. Không sai, tối thiểu nhất mạnh hơn 100 lần. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Lưới đao không gian là một loại 10 điểm quỷ dị công pháp bá đạo, uy lực đáng sợ. Diệp Vân Phi đã từng thi triển lưới đao không gian, đem một cái đại lục chém phân thành 10 mấy khối, vĩnh viễn không cách nào khép lại. Còn có thời gian, tiếp tục tu luyện đi. Diệp Vân Phi lại đi thẳng về phía trước, tiếp tục tu luyện. Lưỡi đao không gian thể tích và số lượng lại bắt đầu chậm rãi tăng cường. Tại đây loại tràn ngập nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc không gian hư vô bên trong tu luyện lưỡi đao không gian, tiến bộ 10 điểm thần tốc. Tại một cái nào đó thời khắc, đột nhiên, hưu, một đạo bóng xám xuất hiện, chợt lóe lên. Kinh không thú. Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, hướng viễn chỗ nhìn lại. Quả nhiên, xa xa mỗ một chỗ ngồi, có một đầu màu xám thú nhỏ đang lượm tròn căng con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Kinh không thú là một loại 10 điểm hiếm thấy yêu thú cấp cao có thể sinh hoạt tại sâu trong hư không, tự do xuyên qua không gian. Kinh không thú máu thịt xác thực có thể dùng tới dùng làm thuốc, hoặc luyện thành đan dược, dùng tới trị liệu một ít tật bệnh. Mà lại, huyết mạch của nó bên trong cất giấu kinh không thú nhất tộc truyền thừa, nếu như có thể đạt được, đối tu luyện không gian năng lượng có lợi thật lớn. Nếu gặp được, liền nhìn một chút có thể hay không bắt lấy nó. Diệp Vân Phi nhìn đầu kia kinh không thú, tầm mắt có chút hừng hực. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, xông vào côn bằng trong cơ thể. Ầm ầm. Côn bằng đột nhiên vung lên một đôi rủ xuống thiên chi cánh, hướng đầu kia kinh không thú phóng đi. Hưu. Đầu kia kinh không thú giật nảy mình, xoay người bỏ chạy. Không thể không nói, đầu này kinh không thú tốc độ 10 điểm nhanh. Đặc biệt là tại đây loại tràn đầy không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc hoàn cảnh bên trong, nó càng thêm là như cá gặp nước. Chỉ bất quá, côn bằng cũng không chậm. Không gian năng lượng là côn bằng chủng tộc thiên phú một trong. Ầm ầm. Côn bằng đi theo đầu kia không gian thú sau lưng, không ngừng đuổi theo. Đầu kia kinh không thú tại phía trước, không ngừng chạy trốn. Một lát sau, ầm ầm. Phía trước không gian đột nhiên rung chuyển lên. Ma khí. Sau đó Diệp Vân Phi liền phát hiện, phía trước hư không bên trong tràn ngập đại lượng ma khí. Nơi này tại sao có thể có ma khí đâu? Diệp Vân Phi có chút kỳ quái. Lúc này, đầu kia kinh không thú còn tại không ngừng hướng về phía trước bỏ chạy. Diệp Vân Phi thôi động côn bằng, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện, càng là hướng về phía trước, ma khí thì càng nồng đậm. Mà lại, còn mơ hồ có từng đạo cao lớn ma tộc hư ảnh tại hoạt động. Diệp Vân Phi biết, những ma tộc này hư ảnh là một chút không gian là ấn, cũng không phải chân thực. Chẳng lẽ Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới Dương Tiểu Hổ đã từng nói một cái truyền thuyết cổ xưa. Trước đây thật lâu, có một người đến từ ma giới đại ma đầu, xé rách không gian, đi vào Thiên La tinh hải. Thế là, trong vũ trụ này cường giả dồn dập chạy đến, vây công cái kia đại ma đầu. Một trang sau đại chiến, cái kia đại ma đầu bị chém giết. Thiên La tinh hải bên trong có 10 cái tinh vực bởi vì trận này đại chiến bị hủy diệt. Nay 10 cái trong tinh vực tràn ngập đại lượng vết nứt không gian. 6 cái tinh vực liền là bên trong một cái. Xem ra, nơi này sở dĩ có nhiều như vậy ma khí, khẳng định là cùng năm đó cái kia đại ma đầu có quan hệ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi này con yêu thú có thể hay không tại trước mặt của ta chạy trốn. Diệp Vân Phi đột nhiên toàn lực thôi động côn bằng, đột nhiên ra tốc, hướng đầu kia kinh không thú đánh tới. Hưu. Đầu kia kinh không thú giật nảy mình, tốc độ cũng lập tức tăng tốc. Khá lắm. Diệp Vân Phi hét lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái đó là. Diệp Vân Phi tầm mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp tại phía trước không gian hư vô bên trong, xuất hiện một đạo đen như mực vết nứt. Trung trung điệp điệp ma khí liên tục không ngừng theo đầu kia vết nứt bên trong tiết lộ ra ngoài. Tại cái kia khe hở không gian trước đó, ngồi xếp bằng 6 bóng người, 6 cái lão giả. Này 6 cái lão giả đều không có khí tức, từng cái hình dạng như khô mục, trên thân rơi đầy thật dày tuế nguyệt cho bụi. Hưu. Đầu kia kinh không thú đầu nhập bên trong một cái lão giả trong ngực, trừng mắt một đôi tròn căng con người, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đầu này vết nứt không gian lại là thông hướng ma giới. Diệp Vân Phi quan sát một chút đầu kia vết nứt không gian, có chút giật mình. Diệp Vân Phi đã từng đi qua ma giới, cho nên đối ma giới khí tức tương đối quen thuộc. Xem ra, năm đó cái kia đại ma đầu liền là từ nơi này đầu vết nứt không gian xuyên qua tới, tiến vào Thiên La tinh hải. Chỉ bất quá, đầu này vết nứt không gian khoảng cách 10 điểm xa xôi, mà lại tràn đầy đáng sợ thời không pháp tắc, cho dù cường đại hơn nữa ma đầu xuyên qua tới, cảnh giới cũng sẽ bị thời không pháp tắc suy yếu, thực lực hạ thấp lớn. Đây cũng là năm đó cái kia đại ma đầu tiến vào Thiên La tinh hải về sau, vì sao lại bị cái kia trong vũ trụ sao trời cường giả vây công mà chết nguyên nhân. Ma giới là một cái cao cấp vũ trụ, cái kia đại ma đầu theo một cái cao cấp vũ trụ, đi vào một cái cấp thấp vũ trụ, vốn nên đại sát tứ phương, không đâu địch nổi mới đúng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Ngươi trẻ tuổi, nghĩ không ra, ngươi thế mà có thể lại tới đây. Chúng ta cái vũ trụ kia tinh không, lúc nào xuất hiện dạng này tuổi trẻ thiên tài. Đang lúc Diệp Vân Phi đang đánh giá đầu kia thông hướng ma giới vết nước không gian lúc, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, dùng giật mình ánh mắt nhìn Diệp Vân Phi. Chương 1055, 6 cái lai lịch của ông lão. Chương 1055, 6 cái lai lịch của ông lão. Một đạo hồn lực phân thân. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra, trước mắt lão giả này là một đạo phân thân. Lão giả này bản thể chính là ngồi xếp bằng tại vết nước không gian trước 6 cái lão giả một trong, kinh không thú liền là tại lão giả này trong ngực. Tiền bối, các ngươi vì sao vẫn lạc tại nơi này? Diệp Vân Phi hỏi. Năm đó có một cái đại ma từ nơi này đầu vết nước không gian xuyên qua tới, tiến vào chúng ta Thương Hoàng giới, trong vòng một ngày đổ sát sinh linh quá trăm triệu. Chúng ta Thương Hoàng giới sinh linh phấn khởi đánh trả, cuối cùng đem cái kia đại ma đánh giết. Chỉ bất quá, cái kia đại ma mặc dù bị giết chết, thế nhưng đầu này vết nước không gian vẫn còn, đối với chúng ta Thương Hoàng giới tới nói là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Cho nên chúng ta mấy lao giả này lại tới đây, nghĩ biện pháp muốn phong ấn đầu này vết nước không gian. Ai ngờ còn không có đợi chúng ta động thủ, liền phát hiện lại có một cái đại ma muốn từ nơi này đầu vết nước không gian xuyên qua tới. Thế là chúng ta 6 cái lao ra hỏa liền mai phục tại đầu này vết nước không gian lối ra, chính là chúng ta hiện tại vị trí này, thừa dịp cái kia đại ma mới vừa từ ra trong miệng đi ra trong nháy mắt, phát động tập kích. Cuối cùng, một phiên kịch chiến về sau, chúng ta đem cái kia đại ma chém giết, chỉ bất quá, chúng ta 6 cái lao ra hỏa cũng thụ chí mạng thương. Chúng ta dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, đem đầu này vết nước không gian nội bộ phá hủy một phiên, sau đó ngã xuống tại này. Lao giả nói ra, nhớ lại năm đó ngã xuống nguyên nhân, lão giả này mang theo một chút thương cảm, nhìn một chút năm người ngác lão giả. Thiên La tinh hải chỗ cái vũ trụ này liền gọi Thương Hoàng giới. Nay 6 cái lão giả năm đó đều là Thương Hoàng giới đứng đầu nhất một nhóm cường giả, nghĩ không ra, vì bảo hộ cái vũ trụ này an nguy, đồng thời ngã xuống ở đây, dần dần bị tuế nguyệt bụi trần bao trùm. Theo tuế nguyệt trôi qua, Thương Hoàng giới sinh linh đã sớm quên lãng này 6 cái đã từng quát tháo vũ trụ tinh không cường giả đỉnh cao. Thì ra là thế. Diệp Vân Phi nghe vậy, nhẹ gật đầu. 6 vị tiền bối vì giới diện bình an mà ngã xuống ở đây, diệu cùng ngày nguyệt, để cho người ta kính nể. Diệp Vân Phi nói ra. Ha ha, người trẻ tuổi, miệng của ngươi rất trượt nha. Nhưng vào lúc này, năm người ngác lão giả trong thân thể riêng phần mình bay lên một đạo hồn lực phân thân. Diệp Vân Phi mỉm cười. Diệp Vân Phi đã sớm nhìn ra, này 6 cái lão giả mặc dù bất lạc, thế nhưng đều lưu lại một đạo hồn lực phân thân. 6 vị tiền bối, các ngươi năm đó mặc dù đối đầu này vết nứt không gian nội bộ phá hủy một phiên, thế nhưng không đủ triệt để. Hết thảy không gian đều có bản thân chữa trị công năng. Một lúc sau, đầu này vết nứt không gian sẽ dần dần ổn định, đồng thời khôi phục. Đến lúc đó, lại có ma tộc sẽ dọc theo cái khe này xuyên qua tới. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng đầu kia trong cái khe không gian truyền ra ngoài khí tức, nói ra: "Người trẻ tuổi, người nói không sai. Những năm gần đây, chúng ta có thể cảm giác được, đầu này vết nứt không gian nội bộ biến đến càng ngày càng ổn định, tiếp tục như vậy nữa, không sớm thì muộn lại sẽ có đại ma xuyên qua tới." Cái kia 6 cái lao giả nghe Diệp Vân Phi, đều là gật đầu. Có thể là, chúng ta 6 cái đã đèn tàn dầu, coi như phát hiện vấn đề, cũng không thể ra sức. Bằng vào chúng ta này 6 cái lao ra hỏa hiện tại trạng thái, đã vô lực lần nữa phá hư đầu này vết nứt không gian. Không sớm thì muộn có một ngày, Thương Hoàng giới sẽ lần nữa bị thụ ma tộc xâm lấn. Những đại ma đó thực lực thật là đáng sợ, chúng ta năm đó nếu như không phải mai phục tại chỗ này, thừa dịp cái kia đại ma vừa mới xuyên qua tới, trạng thái còn không có ổn định thời điểm phát động tập kích, khẳng định không phải cái kia đại ma đối thủ. Một khi lần nữa có đại ma xâm lấn, chúng ta Thương Hoàng giới lại đem nên đón một trận gió tanh mưa máu. Bên trong một cái lão giả cảm thán nói. Đúng thế. Năm người ngác lão giả đều là gật đầu. Như vậy đi, ta tới phá hư một phiên, xem có hiệu quả hay không. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Làm Thương Hoàng giới một phần tử, Diệp Vân Phi cũng không hy vọng có ma tộc xâm lấn. Ma giới cùng yêu giới đối với Thương Hoàng giới tới nói, thuộc về cao cấp giới diện, tùy tiện qua tới một cái đại ma hoặc là đại yêu, đều không phải là Thương Hoàng giới sinh linh chỗ có thể ứng phó. Đừng nhìn Huyền Hoàng tinh vực bên trong những cổ yêu đó tộc 10 điểm nhỏ yếu, vậy chỉ bất quá là một chút thất lạc ở bên ngoài tiểu yêu quái, huyết mạch không tinh khiết, yêu lực mỏng manh, không đáng giá nhắc tới. Tại chính thức yêu giới bên trong, có thật nhiều yêu lực vô biên đại yêu, liền thiên đế cũng không nhất định có thể đánh chết. Hừ. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi hướng về phía trước đầu kia không ngừng phun trào ra ma khí vết nứt không gian phóng đi. Người trẻ tuổi, không muốn đi vào, bên trong quá nguy hiểm. 6 cái lao giả tất cả giật mình, vội vàng ngăn cản. Có thể là, Diệp Vân Phi thân hình tốc độ cao vô cùng, trong nháy mắt, đã xông vào vết nứt bên trong. Người trẻ tuổi này không gian năng lượng trình độ vậy mà như thế cao. 6 cái lao giả hồi tưởng lại Diệp Vân Phi vừa mới thả ra không gian năng lượng, không khỏi nhìn nhau run sợ. Chúng ta Thương Hoàng giới lại ra một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi. Thật sự là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Một cái lao giả không khỏi cảm thán nói. Chỉ bất quá, đầu này vết nước không gian quá nguy hiểm, bên trong không chỉ thời không kết cấu 10 điểm hỗn loạn, mà lại tràn ngập đại lượng ma khí, hy vọng hắn có thể còn sống ra đi. Dạng này tuổi trẻ thiên tài, như thế vẫn lạc tại nơi này, thì thật là đáng tiếc. Một lao giả khác thở dài. Ầm ầm. Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào vết nước không gian bên trong, liền có quần quận ma khí đập vào mặt, còn có từng cái ma tộc hư ảnh, diện mạo dữ tợn, giống giận chém giết tới. Oanh. Côn bằng bày ra dài cánh, mãnh lực chấn động, hai cánh hoành kích mà ra, chấn động vùng không gian này, cùng những ma khí kia tiến hành vật lộn. Một đường đi đến nơi đây, đầu này côn bằng thực lực đã có to lớn tăng lên. nơi này không gian năng lượng quá nồng nặc. Tiến vào đầu này vết nứt không gian, Diệp Vân Phi ngạc nhiên phát hiện, nơi này thời không mặc dù hỗn loạn, nhưng ẩn chứa kinh người không gian năng lượng. Đủ loại không gian phát tắc, thậm chí hóa thành từng đầu kỳ quái giải lụa màu, đang điên cuồng vũ động. Tại đây bên trong tu luyện không gian năng lượng, tu luyện hiệu quả tối thiểu nhất là phía ngoài hơn 100 lần. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ. Bù bù, Côn Bằng vừa cùng những ma khí kia chém giết, một bên tốc độ cao luyện hóa hấp thu nơi này không gian năng lượng cùng không gian phát tắc. Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ tại đường thẳng tăng lên. Rất nhiều không gian tinh thạch. Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, xa xa mỗ một chỗ ngồi, tồn tại đại lượng lít nha lít nhít không gian tinh thạch, khảm nạm tại không gian bên trong, như đầy trời sao trời, sáng chói chói mắt. Có chừng mấy chục vạn viên không gian tinh thạch. Này loại hỗn loạn không thể tả thời không hoàn cảnh, sắp thực thích hợp nhất sinh ra không gian tinh thạch. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, vọt tới, tốc độ cao thu lấy những cái kia không gian tinh thạch. Cùng một thời gian, Thiên La tinh hải, mỗi một chỗ vắng vẻ tinh không bên trong, tụ tập một nhóm lớn khí tức lăng lệ sinh linh. Đầu này tinh không chính là Diệp Vân Phi trước đó chủ động kích hoạt Thiên Đạo Tháp, phóng xuất ra vị trí hơi thở. Không sai được, Thiên Đạo Tháp trước đây không lâu, nhất định liền xuất hiện tại phiến tinh không này. Ta có thể rõ ràng bắt được Thiên Đạo Tháp tàn ở lại chỗ này khí tức, ở ngay vị trí này. Một cái toàn thân bao bọc tại trường bào màu đen bên trong khô gầy lão giả, hai tay kết ấn thôi diễn một phiên về sau, mở lời nói ra. Thiên Đạo Tháp khí tức, quá rõ ràng, nhất định không sai được, Thiên Đạo Tháp từng tại chỗ này xuất hiện. Xem ra, Thiên Đạo Tháp đã rơi vào một cái nào đó sinh linh trong tay. Một cái áo gai lão giả ngồi xếp bằng trong tinh không, trước người trưng bày một tấm thấp bé bàn gỗ, trên mặt bàn có hai mảnh mai rùa. Thiên Đạo Tháp đúng là chỗ này xuất hiện qua, bất quá bây giờ đã bị người ta mang đi. Một cái khoác lên rộng thùng thình áo cà sa, trần trụi hai chân tăng nhân, trong tay nâng một cái ngọc bát, tại phiến tinh không này bên trong đi tới đi lui, trong miệng tự lẩm bẩm. Cha, cha rõ đoạn thời gian trước, hết thảy từng đi qua nơi này hết thảy sinh linh hạ lạc, vận dụng hết thảy thủ đoạn, tìm ra Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Không tiếc đại giới, nhất định phải tìm tới Thiên Đạo Tháp. Từng cái khí tức mênh mông đại nhân vật đứng thẳng tại phiến tinh không này bên trong, ra lệnh. Thiên Đạo Tháp được xưng là cái này trong vũ trụ sao trời, chân quý nhất bảo vật. Một mực có nghe đồn, người nào đạt được Thiên Đạo Tháp, người nào liền có cơ hội xưng bá cái vũ trụ này. Sức hấp dẫn quá lớn. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, trong vũ trụ sao trời, các đại thế lực, các lộ cao thủ dồn dập nghe theo gió mà đến, muốn tra tìm Thiên Đạo Tháp hạ lạc. Chỉ bất quá, muốn chân chính tìm tới Thiên Đạo Tháp, nơi nào có dễ dàng như vậy. Liên tiếp mấy ngày thời gian, đại lượng thế lực khắp nơi tìm kiếm, cơ hồ đem chọn cái Thiên La tinh hải tìm khắp cả, vẫn không có phát hiện. Những cái kia thôi diễn đại sư, từng cái toàn lực thôi diễn, cũng không cách nào lại thôi diễn đạt được Thiên Đạo Tháp bất cứ tin tức gì. Huyền Hoàng tinh vực, Bắc Hoang vực, Thiên Đạo học viện tổng bộ. Khoảng cách Thanh Vân cung thành lập đại điện tháng ngày đã càng ngày càng gần. Trong tổng bộ, một phái bận rộn cảnh tượng. Mở rộng tổng bộ diện tích, tu kiến càng nhiều hơn kiến trúc, Thanh Vân cung từng cái đường biên chế bổn đường nhân mã, tu kiến đường khẩu. Cùng một thời gian, từng đám xa lạ nhân mã lặng lẽ tiến nhập Bắc Hoang vực, tiềm phục tại Thiên Đạo học viện tổng bộ chung quanh khu vực, trong lúc mơ hồ tạo thành một vòng dây. Báo cáo sở trưởng lão, nhận được tin tức, có không ít thế lực nghĩ tại chúng ta Thanh Vân cung thành lập đại điện ngày đó độc thủ, muốn tiêu diệt chúng ta Thanh Vân cung. Một cái chấp sự đi vào sở cơ trước người, hướng sở cơ báo cáo. Cái này chấp sự là Diệp Vân Phi theo miêu tộc Ngân Hà tinh phân cư điểm trong đại lao cứu ra hơn 200 người bên trong một cái, có ít hải cảnh sơ kỳ thực lực, chuyên môn phụ trách xuất ngoại tìm hiểu tin tức. Không sao, để cho bọn họ tới đi, tới nhiều ít, ta giết bao nhiêu. Đầu kia tay lớn đột nhiên xuất hiện tại sở cơ bên cạnh, từ tốn nói. Không sai. Lão nhân gia ta rất lâu không có đánh qua trống, tay chân xa lạ, để cho bọn họ tới theo ta luyện tay một chút. Một gốc cao hơn 3 mét, cành cứng cắp như cầu lòng cây theo không gian bên trong ra tới, đều là nói ra. Chính là trộn lẫn lão. Thanh Vân cung hai cái thái thượng trưởng lão. Tham kiến hai vị thái thượng trưởng lão. Trung quanh những Thanh Vân cung đó thành viên, vội vàng hướng đầu kia tay lớn cùng trộn lẫn lão hành lễ. Mọi người tò mò đánh giá trộn lẫn lão. Mọi người đều biết, đầu kia tay lớn thực lực thập phần cường đại, đã từng cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đại náo miêu đều, chém giết rất nhiều vực cảnh cao thủ. Thế nhưng đối trộn lẫn lão thực lực lại hết sức lạ lẫm. Một gốc cây có thể có thực lực gì đâu? Đoán chừng là bởi vì cùng cung chủ giao tình tốt hơn, cho nên cung chủ mới khiến cho hắn làm thái thượng trưởng lão a. Thậm chí, có không ít Thanh Vân cung thành viên trong lòng không nhịn được nghĩ nói, chỉ bất quá, mặt ngoài ai cũng không dám đối trộn lẫn lão bất kính. Bởi vì, sở cơ tự mình trưởng quản Thanh Vân cung hình phạt đường, thiết lập 10 điểm nghiêm khắc đầu luật, bất luận cái gì thành viên nếu như dám đối cung trong cao tầng bất kính, đều lại nhận nghiêm trị. Chương 1056, ra ngoài chương 1056, ra ngoài có hai vị thái thượng trưởng lão tự mình tọa trấn, chúng ta người nào cũng không cần sợ. Ngươi lại mang nhiều vài người ra ngoài, tiếp tục tìm hiểu tin tức. Sở cơ đối cái kia chấp sự nói ra. Diệp Vân Phi từng đã nói với sở cơ, đầu này tay lớn thực lực, đã tương đương với thiên lôi cảnh. Cho nên, sở cơ trong lòng tương đối bình tĩnh. Phải biết, thiên lôi cảnh cao thủ đã là Thiên La tinh hải bên trong, cường giả đứng đầu nhất. Đúng. Cái kia chấp sự gật đầu, quay người rời đi. Diệp Vân Phi tiểu tử kia vẫn chưa về sao? Trộn lẫn lao hỏi. Cung chủ tạm thời vẫn chưa về. Bất quá, cung chủ cách trước khi đi từng nói qua, hắn nhất định sẽ đúng hạn trở về. Sở cơ trả lời. Tiểu tử này thật đúng là thoải mái à, Thanh Vân cung đều chả không có tính chính thức thành lập, hắn liền bắt đầu làm vùng tay trường quỹ, chính mình đi ra ngoài bên ngoài sóng, có thể dựa vào phổ một chút sao? Trộn lẫn lao tức giận nói ra. Sở cơ cười khổ, không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Vân Phi từng dặn dò qua sở cơ, trộn lẫn lao lai lịch kinh người, không nên đắc tội. yên tâm đi, tiểu tử kia sẽ đúng giờ trở về. Ta hiểu rõ hắn tính cách. Tay lớn nói ra. Cùng một thời gian, tràn ngập đại lượng ma khí vết nứt không gian bên trong. Diệp Vân Phi đem cái kia mấy chục vạn viên không gian tinh thạch toàn bộ thu lấy về sau, lại tại cái khe này bên trong tu luyện một quãng thời gian. Không gian năng lượng trình độ lần nữa thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Hưu. Diệp Vân Phi huy trưởng một trạm. 50 đạo đen nhánh lưỡi đao không gian xuất hiện, vô thanh vô tức hướng về phía trước trượt chạm mà đi. Chỉ bằng vào này chút lưỡi đao không gian, ta gặp được thiên lôi cảnh cao thủ, cũng có thể chiến đấu một phen. Diệp Vân Phi đối lần này tu luyện hiệu quả tương đối hài lòng. Này chút lưỡi đao không gian trên thực tế đều là từng đạo có khả năng di chuyển không gian lỗ hổng, 10 điểm sắc bén, quỷ dị mà đáng sợ. Mặc kệ là cái gì, một khi bị này chút lưỡi đao không gian đánh trúng, liền sẽ bị trục xuất tới vĩnh hằng không gian hư vô bên trong. Đối với phần lớn sinh linh tới nói, Thanh Vân cung thành lập đại điện sắp cử hành. Ta là thời điểm chạy trở về. Diệp Vân Phi đứng lên. Bất quá, muốn trước đem đầu này vết nứt không gian phá hư một phiên. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau một khắc, côn bằng kéo ra dài đến 100 mét cự xí, bắt đầu ở cái khe này bên trong, điên cuồng phá hư dâng lên. Ầm ầm. Côn bằng hai cánh, giống như hai thanh sắc bén tiền đao, không ngừng đem không gian chém vỡ nát. Đại lượng không gian mảnh vỡ bay là tả, hình thành không gian gió lốc, đang điên cuồng gào thét cỏ rửa. Lúc này, đầu này vết nứt không gian bên ngoài, cái kia sáu cái lao giả một mực đang chú ý khe hở bên trong động tĩnh. Người trẻ tuổi kia đi vào đều thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ cũng không thấy ra tới, hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Một cái lao giả nói ra, có chút lo lắng. Đầu này vết nứt không gian quá nguy hiểm. Không gian kết cấu cực không ổn định, thời khắc đang biến hóa lấy, rất dễ dàng liền sẽ để người mất phương hướng. Mà lại, còn tràn ngập đại lượng ma khí, ý chí lực hơi yếu người, gặp được này chút ma khí liền sẽ bị xâm lấn, thậm chí sẽ bị ma hóa. Người trẻ tuổi này quá lỗ mãng, trực tiếp cứ như vậy xông đi vào. Một lao giả khác lắc đầu cảm thán. Chúng ta thương hoàng giới khó được ra một cái yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, như thế vẫn lạc tại nơi này, thật là đáng tiếc. Mà lại người trẻ tuổi này vì phá hư đầu này vết nứt không gian mà phấn đấu quên mình xông vào, hắn điểm xuất phát, hoàn toàn là vì chúng ta giới diện an nguy a. Quá hiếm có. Lại có một cái lao giả nói ra. Đang lúc này sáu cái lao giả đang lo lắng thời điểm. Đột nhiên. Ầm ầm. Phía trước đầu kia vết nứt không gian kịch liệt bắt đầu lay động, trận trận tiếng vang theo bên trong truyền ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Sáu cái lao giả đều là nghi ngờ không thôi, nhìn chằm chằm đầu kia vết nứt. Không phải là người trẻ tuổi kia làm ra động tĩnh a? Chẳng lẽ hắn thật tại phá hư đầu này vết nứt không gian? Một cái lao giả ngờ vực vô căn cứ nói ra. Ầm ầm. Trong cái khe không gian truyền tới động tĩnh càng lúc càng lớn, trận trận rung động dữ dội năng lượng theo bên trong truyền ra ngoài. Thậm chí, mắt thường có thể thấy, có đại lượng lít nha lít nhít vết nứt không gian không ngừng lan tràn ra tới. Đầu này vết nứt không gian đang đổ nát. Hẳn là người trẻ tuổi kia làm. Làm sao có thể? Hắn là thế nào làm được? Sáu cái lao giả đều là kinh ngạc cực điểm, không thể tin được. Ầm ầm. Vết nứt không gian bên trong còn tại chấn động kịch liệt, cuồn cuộn không gian gió lốc không ngừng theo bên trong thổi phủ ra tới. Một lát sau, hưu, một đạo thân ảnh theo vết nứt không gian bên trong lao ra, chính là Diệp Vân Phi. Người trẻ tuổi, người không sao chứ? Sáu cái lao giả thấy một lần Diệp Vân Phi, lập tức xuống tới. Ta không sao. Sáu vị tiền bối, đầu này vết nứt không gian ta đã một lần nữa phá hư một lần. Mà lại, lần này ta phá hư đến càng thêm triệt để. Những ma tộc đó rất khó từ nơi này đầu vết nứt không gian xuyên qua tới. Diệp Vân Phi nói ra. Quá tốt rồi. Sáu cái lao giả đều là mừng rỡ. Sáu vị tiền bối, kỳ thật các ngươi không cần lại ở chỗ này. Có thể cho thi thể của các ngươi trở về quê cũ, tiến hành nghỉ ngơi. Nếu như sáu vị tiền bối muốn trở về, ta có khả năng đem thi thể của các ngươi mang đi ra ngoài, đến lúc đó đưa về quê hương của các ngươi. Diệp Vân Phi nói ra. Ngươi trẻ tuổi, khó được ngươi có này phân tâm. Chỉ bất quá, chúng ta ở chỗ này tháng năm dài đằng đẵng, đã thành thói quen nơi này an tĩnh cảnh. Nơi này chính là chúng ta tốt nhất nghỉ ngơi chỗ. Mà lại, thương hoàng giới bên trong sinh linh, bao quát chúng ta hậu bối, hẳn là đem chúng ta này sáu cái lao ra hỏa quên mất không sai biệt lắm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chúng ta không muốn lại trở về quấy rầy bọn hắn. Sáu cái lao giả nhìn nhau liếc mắt, bên trong một cái lao giả mở lời nói ra. Năm người ngác lao giả đều là gật đầu. Nguyên lai dạng này, vậy được rồi. Các vị tiền bối, ta chuẩn bị đi ra. Diệp Vân Phi hướng sáu vị lao giả cáo biệt. Chờ một chút, người trẻ tuổi, người giúp ta mang một ít vật ra ngoài, ngày sau nếu như gặp phải ta hậu nhân, liền chuyển cho bọn hắn. Bên trong một cái lao giả đột nhiên mở lời nói ra. Không có vấn đề. Diệp Vân Phi gật đầu. Bù bù. Cái kia thi thể của lão giả phía trên bay ra hai dạng đồ vật, một cái không gian chiếc nhẫn, một khối truyền tin ngọc giản. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem hai dạng đồ vật thu vào. Những vật này là ta đưa cho ngươi, làm lễ gặp mặt. Lão giả kia còn nói thêm. Hiu. Lại có một mai không gian giới chỉ theo thi thể của hắn chi bên trong bay ra tới. Tiền bối quá khách khí. Diệp Vân Phi nói ra. Ta đã ngã xuống, những vật này đối với ta mà nói đã không có dùng. Ngươi cầm lấy đi. Lão giả kia nói ra. Vậy thì tốt, ta liền nhận. Diệp Vân Phi gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, ta cũng có một chút đồ vật nắm ngươi giao cho ta hậu nhân. Đồng thời, cũng có một chút lễ vật là đưa cho ngươi. Một lao giả khác mở lời nói ra. Ta cũng thế. Mặt khác lao giả cũng là dồn dập mở lời. Tiếp theo, mặt khác năm cái lao giả cũng là riêng phần mình lấy ra hai mai không gian giới chỉ cùng một khối truyền tin ngọc giản giao cho Diệp Vân Phi. Đúng, tiền bối, ta muốn hướng ngươi đòi lấy một chút đầu này kinh không thú máu huyết. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên nhớ tới, chính mình tiến vào trước khi đến gặp được tiểu thư kia, hướng bên trong một cái lão giả nói ra. Kinh không thú máu huyết. Lão giả kia sững sờ. Kinh không thú lúc này đang núp ở lão giả này thi thể trong ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Được a. Lão giả kia suy nghĩ một chút, cùng kinh không chạy một thoáng, đầu kia kinh không thú dùng móng vuốt tại nó thân thể của mình phía trên phủi đi một thoáng, hơn 10 giọt tinh huyết bay ra, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Đa tạ. Diệp Vân Phi lấy ra một cái bình ngọc, đem này chút tinh huyết thu vào. Sau đó, Diệp Vân Phi hướng này 6 cái lão giả cáo biệt, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Chương 1057, Nguyệt Âm Thể chương 1057, Nguyệt Âm Thể hướng 6 cái lão giả cáo biệt về sau, Diệp Vân Phi quay người mà đi. Đoạn đường này đi ra ngoài, vẫn là mê mẩn mịt mờ không gian hư vô, nồng đậm không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc ở trung quanh hỗn loạn. Diệp Vân Phi lần nữa đem côn bằng thả ra, đi theo ở bên cạnh, không ngừng luyện hóa hấp thu không gian trung quanh năng lượng cùng không gian pháp tắc. Lần này thu hoạch rất lớn, đem không gian năng lượng trình độ đẩy cao một cái cấp độ, lưới đao không gian uy lực lớn tiến vào, mà lại còn chiếm được mấy chục vạn viên không gian tinh thạch. Chờ ta tìm một cái thời gian đem này mấy chục vạn viên không gian tinh thạch luyện hóa hấp thu về sau, không gian của ta năng lượng trình độ nhất định có thể tiến thêm một bước. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chỉ bất quá, ta cũng không cần một vị truy cầu tăng cường không gian năng lượng, nhiều tu luyện mấy môn không gian bí thuật, có lẽ đối với thực chiến tác dụng lớn hơn. Diệp Vân Phi đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Ngoại trừ lưỡi đao không gian, còn có loại nào không gian bí thuật là ta hiện tại có năng lực tu luyện đây? Diệp Vân Phi suy tư nói. Diệp Vân Phi trong trí nhớ chứa đựng hết sức cao minh bao nhiêu thời không bí thuật. Có một ít bí thuật có khả năng chạm diện thời không, thời gian đảo ngược dòng, thậm chí mở ra một cái mới không gian. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thực lực bây giờ còn quá yếu, căn bản là không có cách tu luyện này chút khai thiên tích địa, đảo ngược thời không đại thần thông. Đúng rồi, không gian tuấn di thuật, môn này không gian bí thuật ta cũng là có thể sơ bộ tu luyện. Diệp Vân Phi tại trong trí nhớ tìm một phiên, đột nhiên phát hiện này một môn bí thuật. Cái gọi là không gian tuấn di thuật, tên như ý nghĩa, là chỉ tại khoảng cách nhất định bên trong có thể một ý niệm liền cải biến chính mình sở tại không gian vị trí, tuấn di xuất hiện tại một vị trí khác, gần như không cần bất luận cái gì thời gian quá trình. Này một môn bí thuật tu luyện thành công về sau, một ý niệm, thân hình liền chuyển đổi một cái không gian vị trí, ủy thần khó lường. Loại bí thuật này cần cực cao không gian năng lượng trình độ cùng đối không gian pháp tắc có khắc sâu linh ngộ mới có thể tu luyện thành công. Diệp Vân Phi miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Tốt, liền tu luyện này loại không gian tuấn di thuật. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thế giới bên ngoài, Lục Bách Tinh phụ cận, một nhóm lớn võ giả trong tinh không tìm kiếm lấy. Một cái ngũ sắc quần áo mỹ mạo nữ tử, xinh đẹp lập tinh không, bên cạnh đứng đấy một cái mang kiếm áo trắng thị nữ, còn có một cái hôi bào lão giả. Phía trước là một đầu đen nhánh vết nứt không gian, như một con quái thú kéo ra miệng lớn. Vị công tử kia ngày đó đột nhiên tiến vào đầu này vết nứt không gian, hơn phân nửa là bởi vì hắn trong lúc vô tình dọa đi kinh công thú, cho nên lòng mang ấy nấy, muốn đi vào giúp ta đuổi bắt đầu kia kinh công thú, kỳ thật hắn không cần như thế. Đầu này vết nứt không gian bên trong hung hiểm và phần, dùng thực lực của hắn tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh. Đều đã mấy ngày, hắn còn không thấy ra tới. Nói đến, là ta liên lụy hắn. Cái kia mỹ mạo nữ tử đôi mắt đẹp nhìn phía trước vết nứt không gian, u nói ra. Ừ, đều là bởi vì cái tên kia dọa đi kinh công thú, hại cho chúng ta thất bại trong gang tấc. Nếu như không phải hắn, chúng ta có khả năng đã bắt lấy đầu kia kinh công thú, cứ như vậy, tiểu thư thương thế của ngươi liền có trị liệu hy vọng. Cái tên kia như thế đáng giận, tiểu thư ngươi hà tất lo lắng an nguy của hắn đâu? Áo trắng thị nữ tức giận nói ra. Tiểu Tuyết, vị công tử kia dọa đi kinh công thú, hẳn là cử chỉ vô tâm, ngươi không cần đoán hắn. Mà lại, vị công tử kia bởi vì ấy nấy, không để ý nguy hiểm, độc thân xông vào đầu này vết nứt không gian bên trong, phần nhân tình này, để cho ta rất là cảm động. Đến mức thương thế của ta, về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp trị liệu đi. Tiểu thư nói ra. Có thể là Hoa đại phu nói, chỉ có kinh không thú máu huyết mới là trị liệu tiểu thư thương thế của ngươi thuốc tốt. Tiểu Tuyết dậm chân nói ra. Tiểu Tuyết, đừng nói nữa. Khả năng này liền là số mạng của ta. Tiểu thư nói ra. Vị công tử kia không biết còn có cơ hội hay không sống sót ra tới. Tiểu thư ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn hướng về phía trước vết nứt không gian. Vài ngày trước, Diệp Vân Phi đột nhiên xông vào đầu này vết nứt không gian bên trong, cho tới bây giờ đều còn chưa hề đi ra. Cái này tiểu thư vẫn cho rằng Diệp Vân Phi là vì đuổi bắt đầu kia kinh không thú mới xông vào. Bằng không, làm sao có thể vô duyên vô cớ xông vào? Cho nên, mấy ngày nay thời gian nàng một mực chờ ở chỗ này. Những người khác cũng chỉ đành theo cái này tiểu thư, bồi tiếp đang chờ đợi. Huống chi, đáy lòng của những người này chỗ sâu, cũng mơ hồ hy vọng có kỳ tích xuất hiện, Diệp Vân Phi có thể bắt được đầu kia kinh không thú, sau đó ra tới. Tiểu thư, theo ta thấy, tiểu tử kia hơn phân nửa không có cơ hội sống sót ra tới. Cái kia hôi bảo lão giả nhìn lướt qua phía trước vết nứt không gian, nói ra. Tiểu thư yên lặng, nàng biết hôi bảo lão giả nói đúng. Nhưng vào lúc này. Tiểu thư, xem. Tiểu Tuyết đột nhiên kêu lớn lên, đưa tay chỉ phía trước vết nứt không gian, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp một người trẻ tuổi chậm rãi theo cái kia vết nứt không gian bên trong đi tới, không nhanh không chậm, giống như tản bộ mở dạng. Các ngươi còn ở nơi này? Diệp Vân Phi thuận miệng nói ra. Trên thực tế, Diệp Vân Phi đã sớm đoán thiên, những người này hẳn là còn ở nơi này. Bởi vì đầu kia kinh không thú máu huyết đúng là trị liệu cái này tiểu thư bệnh tình tốt. Đầu kia kinh không thú từng tại nơi này ẩn hiện, những người này chỗ nào cam lòng rời đi? Tiểu tử, ngươi ở lại bên trong mấy ngày thời gian, thế mà một chút việc cũng không có, hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, cái này sao có thể? Hôi bào lão giả nhìn chằm chằm đang tại đi ra Diệp Vân Phi, không thể tin được. Cái tên này thoạt nhìn, thật giống như một chút việc cũng không có. Tiểu Tuyết kêu lên. Phải biết, này loại vết nước không gian đối với tuyệt đại bộ phận võ giả tới nói, hung hiểm vô cùng, một khi rơi vào đi, nhất định là cửu tử nhất sinh. Nghĩ không ra hiện tại có người ở lại bên trong mấy ngày, thế mà một chút việc cũng không có. Công tử, người không sao chứ? Cái kia tiểu thư đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cũng không nhịn được hỏi. Ta không sao. Diệp Vân Phi nhàn nhạt đáp. Công tử, ngươi quá mạo hiểm. Kỳ thật ngươi không cần như thế, ta biết ngươi cũng không là cố ý dọa đi đầu kia kinh không thú, ta không có trách tội ngươi ý tứ, ngươi không cần ấy nấy. Ngươi bây giờ không có việc gì, ta an tâm. Tiểu thư nói ra. Diệp Vân Phi nghe tiểu thư lời, đầu tiên là sức sở, sau đó liền hiểu nàng ý tứ. Xem ra, cái này tiểu thư cảm thấy ta sở dĩ tiến vào đầu này vết nước không gian, là muốn đi giúp nàng đuổi bắt đầu kia kinh không thú. Diệp Vân Phi có chút nhịn không được cười lên. Chuẩn bị cẩn thận một thoáng đợi lát nữa ta giúp ngươi chữa thương. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi quay người vung tay lên, lấy ra phi thuyền, sau đó tiến vào trong phi thuyền. Diệp Vân Phi hiện tại chỉ muốn nhanh lên trở về, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tiểu thư kia, áo trắng thị nữ, còn có cái kia hôi bảo lão giả, đều là triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Phải biết, cái này bệnh tình của tiểu thư đã có hơn 10 năm lịch sử, được xưng tụng là bệnh dữ. Những năm gần đây, vì cho cái này tiểu thư chữa bệnh, gia tộc không biết hao tốn nhiều ít tài lực sức người, thuê nhiều ít y thuật cao minh đại phu, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệu quả. Ngươi trẻ tuổi, ngươi có phải hay không bắt được đầu kia kinh không thú? Ngươi nắm giao nó cho chúng ta sẽ đi thuê Thiên La Tinh Hải nổi danh nhất luyện đan sư hỗ trợ luyện chế. Hôi bảo lão giả đầu tiên lấy lại tinh thần, kích động kêu lên, đồng thời hắn dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền xông lại. Nghe Diệp Vân Phi, hắn trước tiên nghĩ tới chính là người trẻ tuổi này bắt được kinh không thú. Chớ quấy rầy ta, thời gian của ta có hạn. Diệp Vân Phi thanh âm theo phi thuyền chi chuyển tới. Cái kia hôi bảo lão giả bước chân dừng lại. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tuyệt đối đừng loạn động đầu kia kinh không thú. Chúng ta cần máu tươi của nó, hơn nữa còn cần một cái đan thuật cao minh luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tiểu thư nhà ta cần có đan dược. Hôi bảo lão giả lo lắng kêu lên. Ta nói, chớ quấy rầy ta. Bằng không, ta liền mặc kệ. Diệp Vân Phi thanh âm không nhịn được thanh âm theo phi thuyền chi chuyển tới. Sau đó, liền không còn có bất luận cái gì tiếng thở. Lúc này, Diệp Vân Phi đã tiến vào huyễn ảnh tháp chi chúng rồi. Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Tài liệu luyện đan liền là kinh không thú hơn 10 giọt tinh huyết, còn có một nhóm thánh dược. Một lúc lâu sau, Diệp Vân Phi liền luyện chế ra tới một lò đan dược, tổng cộng 10 khỏa. Luyện đan hoàn tất, Diệp Vân Phi theo huyễn ảnh tháp bên trong ra tới, đi ra phi thuyền. Huyễn ảnh tháp bên trong một canh giờ, bên ngoài bất quá trong chốc lát. Người trẻ tuổi, ngươi tuyệt đối không nên làm loạn. Kinh không thú máu huyết là bảo vật vô giá, ngươi tuyệt đối không thể lãng phí. Hôi bảo lão giả còn tại kêu to. Ngươi từ nhỏ trong cơ thể liền hàn khí quá thịnh, thời gian dài cảm giác tay chân băng lãnh, cho nên ngươi ăn đại lượng dương thuộc tính đan dược và thiên tài địa bảo, muốn cương ép áp chế trong cơ thể hàn khí, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại, khiến cho trong cơ thể ngươi âm dương triệt để mất cân đối, huyết khí hỗn loạn, cuối cùng tạo thành nội thương nghiêm trọng, thường thổ huyết. Diệp Vân Phi không để ý đến cái kia hôi bảo lão giả, thân hình lóe lên, đi vào tiểu thư trước người, mở lời nói ra. Ngươi là làm sao mà biết được? Cái kia tiểu thư nghe Diệp Vân Phi, không khỏi trợn tròn mắt. Đây là nàng việc riêng tư, chỉ có bên cạnh số ít người biết, nghĩ không ra bây giờ lại bị trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ thuận miệng nói ra, mà lại nói đến chuẩn xác vô cùng. Kỳ thật, ngươi đây không phải bệnh, mà là một loại hết sức đặc thù hiếm thấy thể chất, gọi nguyện tâm thể. Chỉ cần đem loại thể chất này triệt để kích hoạt, ngươi liền sẽ không có việc gì, ngược lại từ nay về sau, ngươi sẽ có được tương đối cao tu võ thiên phú. Những đan dược này có thể nhường ngươi thể chất kích hoạt. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, đem một cái bình ngọc đưa cho cái kia tiểu thư, xoay người rời đi. Ta đây không phải bệnh, mà là nguyện tâm thể. Cái kia tiểu thư nghe Diệp Vân Phi, như nghe thiên thư, tự lẩm bẩm. Người trẻ tuổi, ngươi nói là thật. Cái kia hôi bảo lão giả nghe Diệp Vân Phi, cũng là ngây ngẩn cả người. Hiu. Diệp Vân Phi tiến vào trong phi thuyền trong nháy mắt đi xa. Thanh Vân Cung thành lập đại điện, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, Diệp Vân Phi vội vã chạy trở về. Chương 1058, khỏi bệnh rồi chương 1058, khỏi bệnh rồi công tử, công tử. Cái kia tiểu thư lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Vân Phi phi thuyền đã tăng tốc rời đi, nàng liền gọi vài tiếng, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Công tử, ngươi ít nhất phải nói cho ta biết, ngươi tên là gì a? Cái kia tiểu thư trực dậm chân. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi phi thuyền đã tan biến ở phía xa tinh không. Ta là nguyện tâm thể. Những đan dược này có thể trị thương thế của ta. Tiểu thư cúi đầu nhìn xem Diệp Vân Phi cho nàng bình ngọc, sau đó mở ra nắp bình, thấy bên trong chứa 10 khỏa đàn hương xông vào mũi đan dược, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Những đan dược này, liền là cái tên kia cho. Tiểu Tuyết cũng vây quanh. Cái kia hôi bảo lão giả tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm trong bình ngọc đan dược. Tiểu thư, ta cảm thấy cái tên kia hơn phân nửa tại nói hiệu nói bượng. Cái gì nguyện tâm thể, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Thiên La Tinh Hải bên trong, phàm là có một chút danh tiếng đại phu cùng luyện đan sư, đều đã giúp tiểu thư khám và chữa bệnh qua, không có bất kỳ cái gì một cái đại phu cùng luyện đan sư nhắc qua cái gì nguyện tâm thể. Ta cảm thấy, cái tên kia nhất định là vì tại trước mặt chúng ta thoát thân, mới nói lung tung một trận. Tiểu thư, đừng tin hắn. Tiểu Tuyết nói ra. Không sai. Tiểu tử này quá trẻ tuổi, hắn, không thể tin. Hôi bảo lão giả cũng là nói. Không. vị công tử này cùng ta không cựu không oán, mà lại ta vừa rồi đã nói rõ sẽ không trách tội hắn, hắn không cần thiết gặp ta. Ta thử một lần đi. Cái này tiểu thư nhìn chằm chằm trong bình ngọc 10 viên thuốc, xem trong chốc lát, khẽ cắn răng nói ra. Sau đó nàng đột nhiên lấy ra một viên thuốc, bỏ vào cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Không muốn. Tiểu thư, đan dược không thể luận ăn. Hôi Bảo lão giả giật nảy mình. Tiểu thư, không muốn tin tên kia. Tiểu Tuyết cũng là kêu lên. Có thể là tiểu thư đã trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt tiến vào trong bụng. Các ngươi không cần phải lo lắng. Căn bệnh của ta đã cuốn ta vài chục năm, một mực trị liệu vô vọng. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Tiểu thư. Hôi Bảo lão giả cùng Tiểu Tuyết cũng không biết nên nói cái gì. Kỳ kỳ. Nhưng vào lúc này, xa xa trong tinh không truyền đến một đạo hùng hậu tiếng kêu. Lao ra đến rồi. Tiểu Tuyết mừng rỡ. Cha. Tiểu thư cũng là ngẩng đầu, hướng viễn chỗ nhìn lại. Chỉ thấy có một người trung niên nam tử trong tinh không nhanh chân đi tới, như nộ mã chạy như điên, trong chớp mắt liền đi tới nơi này cái tiểu thư trước người. A, đây là cái gì? Nam tử trung niên thấy được tiểu thư bình ngọc trong tay, không khỏi sửng sở. Lao ra, những đan dược này là một thằng nhóc không rõ lai lịch cho, ta đã khuyên qua, nhường tiểu thư không muốn ăn, tiểu thư không nghe. Tiểu Tuyết nói ra. Kỳ kỳ, ngươi tại sao có thể ăn bậy dược? Nam tử trung niên đoán giận nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên. A. Kỳ kỳ đột nhiên kêu lên sợ hãi. Kỳ kỳ, ngươi thế nào? Có phải hay không uống nhầm thuốc, đối thân thể tạo thành tổn thương? Tiểu tử kia dám hại nữ nhi của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nam tử trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không đúng a. Cha, này chút dược có ích. Ta chỉ ăn một quả, thương thế bên trong cơ thể liền bắt đầu tại chuyển tốt. Ta hiện tại cảm giác toàn thân ấm áp, chưa từng có ấm áp như vậy qua. Kỳ kỳ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bởi vì quá kích động, thân thể mềm mại của nàng tại hơi hơi rung động. Phải biết, này hơn 10 năm thời gian, nàng thời thời khắc khắc cảm thụ được, liền hơi lạnh thấu xương. Hiện tại, đột nhiên toàn thân ấm áp, cảm giác hạnh phúc tới cực điểm. Cái gì? Những đan dược này có ích? Kỳ kỳ, đây là thật sao? Nam tử trung niên vừa mừng vừa sợ, đột nhiên vươn tay ấn tại Kỳ kỳ trên bờ vai. Quả nhiên, hắn cảm nhận được, tại Kỳ kỳ trong cơ thể có một cô ấm áp đang lưu động. Đây là chưa từng có. Trước kia hắn có thể cảm nhận được, chỉ có lạnh buốt lạnh lẽo. Thật, Kỳ kỳ, thân thể của ngươi biến ấm. Chẳng lẽ, những đan dược này thật sự hữu hiệu? Vậy thì tốt quá. Lão thiên có mắt ta. Nam tử trung niên bắt đầu kích động lên. Phiền lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Những đan dược này đến cùng là ai cho tiểu thư? Ngươi cho ta nói rõ chi tiết một lần. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía cái kia Hôi Bảo lão giả, hỏi. Được rồi. Hôi Bảo lão giả gật đầu. Lúc này, Diệp Vân phi phi thuyền đã hướng phía Bắc Hoang vực phương hướng, tốc độ cao bay lượn trở về. Trong phi thuyền, Dương Tiểu Hổ tại điều khiển phi thuyền, mà Diệp Vân phi thì là tiến nhập viễn ảnh tháp bên trong, tìm một cái lại tính vị trí, ngồi xếp bằng xuống. Diệp Vân phi lấy ra 10 vạn biển không gian tinh thạch, bao quanh bày ra tại trùng quanh thân thể, vây lên từng bức lập lòe tinh thạch sáng lên đường. Sau đó, Diệp Vân phi bắt đầu tu luyện không gian thuần di thuật. Tu luyện cái môn này không gian bí thuật, cần hao phí đại lượng không gian tinh thạch. Kỳ thật, môn này bí thuật Diệp Vân phi trước kia đã tu luyện qua, hết sức quen thuộc. Hiện tại một lần nữa tu luyện, hết thảy đều nước chảy thành sông, 10 điểm thuận lợi. Một tháng sau, cuối cùng tu luyện thành công. Diệp Vân phi thở một hơi thật dài. Từng đống đã mất đi sáng bóng tinh thạch phế thải. Nay một tháng thời gian, tổng cộng hao phí 15 vạn viên không gian tinh thạch. Bất quá, có thể đem không gian thuần di thuật tu luyện thành công, Diệp Vân phi cảm thấy là đáng giá. Đại ca, chúng ta trở lại Bắc Hoang vực. Dương Tiểu Hổ truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Được rồi. Diệp Vân Phi thân hình khẽ động, truyền tống ra Huyễn Ảnh Tháp, đứng tại Dương Tiểu Hổ trước người. Cùng một thời gian, lúc Ách Tinh phụ cận tinh không bên trong, cha, trong cơ thể ta lạnh lẽo đã biến mất đại bộ phận. Những đan dược này thật có thể trị thương thế của ta. Ta hiện tại không sao. Kỳ Kỳ kích động kêu lên, lại nhảy lại cười, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt. Lúc này, Kỳ Kỳ đã ăn viên thứ hai đan dược, hiệu quả hết sức rõ ràng. Dây dưa nàng hơn 10 năm lạnh lẽo, không ngừng giảm bớt. Ha ha. Kỳ Kỳ, ngươi nói đúng. Trong cơ thể ngươi lạnh lẽo, sát thực biến mất đại bộ phận. Kỳ kỳ, bệnh của ngươi bắt đầu tốt. Thật sự là lão thiên có mắt ta, bệnh của nữ nhi ta cuối cùng tốt. Nam tử trung niên thoải mái cười to. Quá tốt rồi. Tiểu thư, ngươi không sao. Cái tên kia cho dược, vậy mà thật có hiệu quả. Tiểu Tuyết cũng là hết sức kích động. Tiểu Tuyết, ngươi về sau đối vị công tử kia, tôn trọng một điểm. Kỳ kỳ nói ra. Được a, tiểu thư, ta về sau gọi hắn là công tử chính là. Tiểu Tuyết phun ra chiếc lưỡi thơm to, nói ra. Thật không nghĩ tới, người trẻ tuổi kia lại có thể trị hết tiểu thư bệnh, trước đó là ta quái sai hắn. Cái kia phiền lão cũng là nói. Cha, ta muốn hướng vị công tử kia ở trước mặt nói lời cảm tạ. Kỳ kỳ đột nhiên nói ra. Ừm, cũng tốt. Ta cũng muốn gặp hắn một chút. Hắn nói ngươi là nguyện tâm thể, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại thể chất này. Ta muốn hướng hắn hỏi rõ ràng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có thể là, lao ra, tiểu tử kia. Công tử đã đi thật lâu, đi nơi nào hắn đâu? Tiểu Tuyết hỏi. Phiền lão, ngươi đem người trẻ tuổi kia hình dạng cùng hồn lực khí tức khắc họa ra tới. Này Thiên La tinh hải, còn không có ta tìm không thấy người. Nam tử trung niên cười nhạt một tiếng, lấy ra một khối ngọc giản, đưa cho phiền lão. Được rồi. Phiền lão tiếp nhận ngọc giản. Chương 1059, truy cầu đao đạo đi. Chương 1059, truy cầu đao đạo đi. Đại ca, đằng trước liền là Thiên Đạo học viện tổng bộ. bất quá, sự tình giống như có điểm gì là lạ, ở chung quanh khu vực, tựa hồ ẩn núp rất nhiều nhân mã. Những người này, hơn phân nửa không có hảo ý. Trong phi thuyền, Dương Tiểu Hổ đột nhiên nói ra. Lúc này, phi thuyền khoảng cách Thiên Đạo Học viện tổng bộ càng ngày càng gần. Tạm thời mặc kệ bọn hắn, Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng tổng bộ chung quanh khu vực, lộ ra cười lạnh. Diệp Vân Phi đã sớm đoán được, Thanh Vân Cung thành lập đại điện, tất nhiên sẽ có người đến đây tìm phiền toái. Rất nhanh, phi thuyền đáp xuống Thiên Đạo Học viện trong tổng bộ. Cung chủ, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Sở Cơ, Tư Mã viện trưởng, hậu thổ giáo chủ còn có một nhóm cao tầng dồn dập vây quanh. Các vị khổ cực. Diệp Vân Phi cười nói, chuẩn bị đến thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Mọi chuyện cần thiết đều đã chuẩn bị xong. Từ nay về sau, chỗ này chính là chúng ta Thanh Vân Cung tổng bộ. Cung trong từng cái đường chiếm cứ khu vực, cần có vật tư, nhân viên đều đã an bài tốt. Còn có Thanh Vân Cung đủ loại điều lệ chế độ, thưởng phạt điều lệ đều đã mô phỏng tốt, chờ cung chủ xem qua về sau, liền có thể chính thức áp dụng. Sở Cơ nói ra. Rất tốt. Thanh Vân Cung đã hơi có quy mô. Sở Cơ tiền bối, dùng trong hậu cung đồng dạng sự vụ, do ngươi cùng mấy vị trưởng lão thương lượng quyết định là được rồi. Trừ phi có cái gì trọng yếu việc lớn, bằng không, không cần mọi chuyện nói cho ta biết. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Sở Cơ gật đầu. Cung chủ, còn có nửa ngày, chúng ta Thanh Vân Cung thành lập đại điện lương thần cắt lúc đã đến. Sớm mấy ngày, ta đã phái người hướng Bắc Hoang vực tất cả thế lực, phái phát thư mời, chỉ bất quá, tạm thì không có bất cứ gì đáp lại. Sở Cơ nói ra. Không cần để ý bọn hắn. Chính chúng ta tổ chức thành lập đại điện là được. Diệp Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Cung chủ, nhận được tin tức, có một ít thế lực nghĩ tại chúng ta Thanh Vân Cung thành lập đại điện phía trên, động thủ đối phó chúng ta. Mà lại, mấy ngày nay thời gian, đã có mấy nhóm nhân mã tiềm phục tại tổng bộ trung quanh, ý đồ đến bất tiện. Sở Cơ nói ra. Ta đã biết. Để cho bọn họ tới đi. Thanh Vân Cung thành lập đại điện, vừa vặn thiếu ít một chút bái tế thiên địa tế phẩm, liền bắt bọn hắn tới tế thiên đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người rời đi. Sở Cơ nghe vậy, toàn thân chấn động. Xem ra, thành lập đại điện phía trên, tất nhiên sẽ phát sinh một trận đáng sợ đại chiến. Các vị muốn chuẩn bị sẵn sàng. Sở Cơ tầm mắt nhìn về phía còn lại mấy cái bên kia cao tầng, trầm giọng nói ra. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã đi tới Ngô Hắc Sơn chỗ ngọn núi bên trên. Bởi vì Diệp Vân Phi nguyên nhân, Ngô Hắc Sơn, Độc Cô Hoan, Long Ánh Ánh đám người đều phân đến một tòa linh khí nồng đậm mỏm núi. Diệp Vân Phi đáp xuống Ngô Hắc Sơn tu luyện động phủ trước đó. Không sai, rất dụng công nha. Diệp Vân Phi phát hiện Ngô Hắc Sơn đang trong động phủ bế quan tu luyện. Lão đại, Ngô Hắc Sơn đột nhiên cảm giác được đứng tại động phủ bên ngoài Diệp Vân Phi, không khỏi mừng rỡ, lập tức dừng lại tu luyện, thân hình lóe lên, vọt ra. Lão đại, khó được ngươi trở lại thăm một chút ta. Ngươi cũng không biết ta có suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi. Ngô Hắc Sơn mặt mũi tràn đầy linh ngọt. Tố thần cảnh trung kỳ, rất không tệ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng Ngô Hắc Sơn linh lực cảnh giới, phát hiện hắn vậy mà đột phá đến tố thần cảnh trung kỳ. Nay loại tốc độ tu luyện, đối lập đồng dạng người trẻ tuổi tới nói, đã là hết sức kinh người. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi truyền thụ cho Ngô Hắc Sơn tinh thần đại pháp, so cái này trong vũ trụ sao trời bất luận một loại nào công pháp, đều cao minh hơn. Cho nên, Ngô Hắc Sơn có thể có dạng này tốc độ tu luyện, cũng không lạ kỳ. Ngươi đi nắm Độc Cô Hoan bọn hắn đều gọi đến, ta muốn nhìn đại gia thực lực như thế nào. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt, ta lập tức đi ngay gọi. Ngô Hắc Sơn gật đầu, bay lên trời, hướng về phụ cận mấy ngọn núi bay đi. Một lát sau, mấy bóng người hoành không mà đến, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Viên Đại Dũng, Ôn Tử, Long Ánh Ánh, Diệp Tuyết, Đỗ Phàm, còn có Khương Yên Nhiên, cùng Tuyết Nhi đều tới. Lão đại, không xong, Độc Cô Hoan tiểu tử kia chạy. Còn để lại một phong thư, là cho ngươi. Ngô Hắc Sơn vội vã đi vào Diệp Vân Phi trước người, đem một khối ngọc giản giao cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, sau đó kích hoạt ngọc giản. Lão đại, cuộc sống ở nơi này quá bình tĩnh. Ta cảm giác ta đao đạo đã rất khó lại có tiến triển, ta võ đạo chi tâm cuối cùng rồi sẽ bị từ thôi bình. Ta cần chính là lịch luyện, là sinh cùng tử ở giữa loại kia tàn khốc lịch luyện. Lão đại, ta truy cầu đao của ta đạo đi. Đao đạo có thành tựu ngày đó, ta sẽ trở lại, tiếp tục đuổi theo tại lão đại bên cạnh. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm, mười phần rõ ràng, chính là Độc Cô Hoan thanh âm. Diệp Vân Phi tay cầm lấy ngọc giản, sững sờ chỉ chốc lát. Cái tên này, không chào hỏi một tiếng, liền bụng trộm trốn đi. Nô Hắc Sơn nói ra, có lẽ hắn là đúng. Đao đạo giống như kiếm đạo, coi trọng nội tâm cảm ngộ. Ở lại đây, hắn không theo đuổi được hắn mong muốn đao đạo, cũng chỉ có thể đi thế giới bên ngoài thăm dò. Bằng hắn tại đao đạo bên trên tiên phú, thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không kém. Chúng ta không cần phải lo lắng hắn. Diệp Vân Phi nhẹ nói ra. Diệp Vân Phi lý giải Độc Cô Hoan ý nghĩ, ở lại đây tu luyện, gió êm sóng lặng, như nhà ấm bên trong đóa hoa, thiếu khuyết loại kia tại sinh cùng tử ở giữa huyết tinh ma luyện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Loại hoàn cảnh này, nhường Độc Cô Hoan đao đạo rất khó tiến bộ. Trên thực tế, nơi này tất cả mọi người đều sinh hoạt tại Diệp Vân Phi bảo hộ phía dưới. Thiếu khuyết võ giả chân chính vốn có tàn khốc lịch luyện. Có lẽ ta hẳn là nhiều một chút để cho bọn họ ra ngoài lịch luyện, mà không nên bảo vệ lấy bọn hắn. Dạng này bất lợi cho bọn hắn trên võ đạo trưởng thành. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phân biệt kiểm tra một chút mọi người thực lực. Viên Đại Dũng là tố thần cảnh tiền kỳ, Nô Hát Sơn cùng Long Ánh Ánh đều là tố thần cảnh trung kỳ, Ô Tử, Đỗ Phàm, còn có Khương Yên Nhiên đều là tố thần cảnh hậu kỳ. Diệp Tuyết là nguyên hồn cảnh trung kỳ, Tuyết Nhi cũng là nguyên hồn cảnh trung kỳ. Trong đó, tiến bộ nhanh nhất liền là Long Ánh Ánh cùng Tuyết Nhi hai cái. Long Ánh Ánh từ khi kích hoạt lên chiến tộc huyết mạch về sau, cảnh giới một đường tăng vọt, đột nhiên nhanh chóng, đơn giản có chút không giảm đạo lý. Mà lại, Diệp Vân Phi phát hiện nàng linh lực trong cơ thể 10 điểm kim chắc, cảnh giới kiên cố, cũng không có bởi vì đột phá quá nhanh mà dẫn đến căn cơ phù phiếm. Nhưng Diệp Vân Phi không thể không cảm thán chiến tộc huyết mạch cường hãn. Tuyết Nhi là hộ người trên đường Đường Dương muội muội, nàng có được thiên hàn thể, tu luyện Diệp Vân Phi chuyển thụ cho nàng thiên tàm hàn công về sau, tiến triển 10 điểm tốc độ cao. Nàng hiện tại đã đem thiên tàm hàn công tu luyện tới đệ nhị biến cảnh giới, đứng ở đằng kia, trung quanh thân thể hiện hiện từng sợi trắng loãng sợi tơ, 10 điểm thần dị. Các ngươi tại linh lực cảnh giới bên trên tiến triển đều rất không tệ, thế nhưng thiếu khuyết chân chính lịch luyện. Sau đó, ta sẽ để cho sở trưởng lão nhiều một chút an bài các ngươi bên ngoài lịch luyện. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Cà ca. Nơi xa, một cái tiểu nữ hài giống như bay vào tới, nào vào Diệp Vân Phi trong ngực. Chính là Tiểu Phỉ. Hiện tại, Tiểu Phỉ tại Thanh Vân Cung tổng bộ chỗ này đã là tiểu công chúa đồng dạng rất nhi, bị toàn bộ Thanh Vân Cung tất cả thành viên sủng ái, đơn giản không ai dám trêu chọc. Mọi người đều biết Diệp Vân Phi vì cứu mẫu thân cùng muội muội, đánh lên miêu đều, cơ hồ giết chết miêu tộc một nửa cao thủ sự tình. Cho nên, ai cũng biết Diệp Vân Phi đối cô muội muội này sủng ái. Cà ca, ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng. Tiểu Phỉ tức giận nói ra. Ta đây không phải vừa trở về ạ? Diệp Vân Phi cười nói. Ta mặc kệ, ca ca ngươi phải bồi theo ta. Tiểu Phỉ nói ra. Được rồi, ca cùng ngươi đi khắp nơi đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi, nhanh lên. Tiểu Phỉ lôi kéo Diệp Vân Phi tay liền đi. A, Tiểu Phỉ, linh lực của ngươi cảnh giới đã là tiểu huyền đan cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Ca ca, ngươi cho ta những đan dược kia mùi vị không tệ, ta làm bánh kẹo ăn, nhanh muốn ăn sạch, còn có hay không? Tiểu Phỉ hỏi. Dĩ nhiên còn có. Cho. Diệp Vân Phi lại lấy ra 10 cái bình ngọc, đưa cho Tiểu Phỉ, để cho nàng cất vào trong không gian giới chỉ. Tiểu Phỉ có được chu tức thần mạch, luyện hóa hấp thu nhiều một chút đan dược, cũng sẽ không có sự tình. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Tiểu Phỉ tại trong tổng bộ, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, thưởng thức phong cảnh. Tiểu Phỉ vừa ra đời liền ở tại miêu tộc tối tăm không ánh mặt trời trong đại lao, hiện tại cuối cùng có cơ hội cảm thụ thế giới bên ngoài, đối hết thảy đều mới lạ cực điểm. Ánh nắng không khí, hoa cỏ cây cối, chim nhỏ hồ điệp, mỗi gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, Tiểu Phỉ đều sẽ quấn lấy Diệp Vân Phi, hỏi không ngừng. Chương 1060, giết đi vào chương 1060, giết đi vào trong chớp mắt, nửa ngày trôi qua. Tiểu Phỉ, đi, chúng ta đi tham gia thành lập đại điện. Diệp Vân Phi mang theo Tiểu Phỉ, trong chốc lát liền đi tới một cái bát ngát trong sân rộng. Lúc này, Thanh Vân Cung tất cả mọi người đi tới trong sân rộng, chen lấn lít nha lít nhít. Tại quảng trường phía đông, xây dựng một cái đài cao. Sở Cơ chờ Thanh Vân Cung cao tầng đã sớm đi vào, đứng ở trên đài cao. Đầu kia tay lớn cùng trộn lẫn lao bị chen trúc ở giữa. Ngoài ra, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh cũng đã được mời đến trên đài cao liên tòa. Trên đài cao còn có một cái tế đàn. Cái tế đàn này là dùng tới tế thiên. Diệp Vân Phi mang theo Tiểu Phỉ đáp xuống trên đài cao. Cung chủ tới. Sở Cơ chờ cao tầng đều làm mừng rỡ. Cha, mẹ. Tiểu Phỉ nhìn thấy phụ mẫu, lập tức liền vào tới, nào vào Miêu Tử Quỳnh trong ngực. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng quảng trường. Trong sân rộng những ngày nhân mã, liền là Thanh Vân Cung hiện tại chủ thể lực lượng. Đường tộc, Thiên Đạo Học Viện, còn dày hơn thổ giáo toàn thể thành viên. Diệp Vân Phi thủ hạ hơn 1000 cái hoàng cảnh nô lệ. Còn có Diệp Vân Phi tại Ngân Hà Tinh Miêu tộc phân cư điểm trong địa lao cứu ra hơn 200 người. Cung chủ, canh giờ sắp đến. Sở Cơ nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Canh giờ vừa đến, liền cử hành bái tế thiên địa nghi thức. Diệp Vân Phi gật đầu. Một cái giáo phái thành lập bình thường đều muốn tế bái một mảnh thiên địa. Cung chủ, tổng bộ bên ngoài tới rất nhiều người, chỉ bất quá, đại bộ phận đều là tới vây xem náo nhiệt. Lúc này, một cái chấp sự đi vào Diệp Vân Phi trước người, báo cáo nói ra. Tùy bọn hắn đi. Diệp Vân Phi nhàn nhạt gật đầu. Cùng một thời gian, Thanh Vân Cung tổng bộ chung quanh, vô luận trên trời dưới đất, đều vây đầy người. Phần lớn người đều là tới xem náo nhiệt. Cái này Diệp Vân Phi không đơn giản a, nghe nói hắn tới từ Thiên Huyền Đại Lục. Một cái theo bên trong tiểu thế giới đi ra tiểu tử, trong thời gian ngắn như vậy, liền xông xẻ ra lớn như vậy thành tựu, hiện tại thế mà còn muốn thành lập một cái thế lực mới. Sắc thực không đơn giản, một cái hậu bối tiểu tử, dám chạy đi khiêu khích miêu tộc cùng bản tộc, mà lại cho tới bây giờ còn nhảy nhót tư mừng, chúng ta Thiên La Tinh Hải, không có có người nào người trẻ tuổi so đến được hắn a. Hắc hắc. Ta ngược lại thật ra nghe nói, miêu tộc cùng bản tộc đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn vào hôm nay Thanh Vân Cung thành lập đại điện phía trên, trước mặt mọi người diệt đi Thanh Vân Cung. Trêu chọc miêu tộc cùng bản tộc, mong muốn thiện, căn bản không có khả năng. Ta cũng nghe nói, chính là bởi vì thu đến tin tức này, ta mới cố ý chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Chúng ta liền đợi đến xem kịch đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ cái này Thanh Vân Cung thành lập, giống như không có bất kỳ người nào đến đây chúc mừng. Có người đột nhiên nói ra, ai dám đến đây chúc mừng? Miêu tộc sớm liền buông lời, dám đến Thanh Vân Cung chúc mừng người cùng thế lực, sau này sẽ là miêu tộc kẻ địch. Thử hỏi, tại Thiên La Tinh Hải bên trong, có bao nhiêu người cùng thế lực muốn cùng miêu tộc là đi đâu? Bên cạnh lập tức có người trả lời, thì ra là thế. Người chung quanh đều là giật mình. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, nơi xa một nhánh đại quân đang đằng sát khí tới. Nhánh đại quân này bên trong dựng thẳng lên một cây cờ lớn, phần phật vũ động. Cái kia cờ lớn chi trên có khắc 4 chữ lớn, Cổ Nguyệt Đế Quốc. Cổ Nguyệt Đế Quốc đại quân đến rồi. Có người thấp giọng kêu lên. Rất nhanh, Cổ Nguyệt Đế Quốc đại quân liền đi tới Thanh Vân Cung tổng bộ trước đó. Diệp Vân Phi, cút ra đây nhận lấy cái chết. Một cái tướng quân vượt qua đám người ra, nghiêm nghị quát. Cuồn cuộn tiếng gầm, hướng Thanh Vân cung trong tổng bộ truyền ra ngoài. "Oanh!" Nhưng vào lúc này, xa xa tinh không bên trong, một nhóm phi thuyền hành không mà đến, khí thế hùng hổ. Trong chớp mắt, nhóm này phi thuyền liền đi tới Thanh Vân cung tổng bộ trước đó, từng đội nhân mã theo trong phi thuyền nối đuôi nhau mà ra. Miêu tộc nhân mã đến rồi. Có người thấp giọng kêu sợ hãi. Miêu tộc phản đồ Miêu Tử Quỳnh người một nhà cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh Vân cung hết thảy mọi người, cũng toàn diện cút ra đây nhận lấy cái chết. Miêu tộc một trưởng lão tiến lên một bước, đề khí vận âm thanh, cao giọng hét lớn. Tại linh lực ra chỉ phía dưới, cuồn cuộn tiếng gầm, truyền đi hơn trăm dặm. "Oanh!" Đột nhiên, xa xa chân trời, lại có đại lượng lít nha lít nhít phi thuyền cuồn cuộn tới. Là bàng tộc nhân mã. Lập tức liền có người nhận ra. Rất nhanh, này chút bàng tộc phi thuyền cũng đi tới Thanh Vân cung tổng bộ trước đó, từng đội khí tức người cường hãn ngựa, theo những chiếc phi thuyền này bên trong đi tới. Bàng tộc là Thiên La tinh hải bên trong, thế lực cường đại nhất một trong, khí thế quả nhiên khác biệt. Đặc biệt là, lần này vì đối phó Diệp Vân Phi, bàng tộc phái số lớn vực cảnh cao thủ, từng cái phóng xuất ra khí tức của bọn hắn, quần quật linh lực năng lượng, chấn động trời cao. Diệp Vân Phi hung tàn vô đạo, giết người như ngóe, là chúng ta Thiên La tinh hải ô nhiễm môi trường, người người có thể chu diện. Hôm nay, chúng ta bàng tộc liền muốn thay Thiên La tinh hải trừ này ác liêu. Mà cái gọi là Thanh Vân cung, liền là một cái dùng Diệp Vân Phi cầm đầu tội ác thế lực, không có tồn tại tất yếu. Bàng tộc nhân mã bên trong, một người tướng mạo bình thường lão giả mở lời nói chuyện, cũng không thấy hắn như thế nào vật khí, thế nhưng tiếng như lôi đình phích lịch, chấn động đến vùng thế giới này rung động ầm ầm. Là bàng trung trưởng lão, bàng tộc thiên lôi cảnh cao thủ. Lập tức liền có người nhận ra lão giả này, kinh ngạc kêu lên. Phải biết tại Thiên La tinh hải bên trong, thiên lôi cảnh cao thủ thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cường giả, đứng tại kim tự tháp đỉnh bình thường võ giả muốn gặp mấy ngày này lôi cảnh cao thủ một mặt, thật quá khó khăn. Bàng tộc, Miêu tộc, Cổ Nguyệt đế quốc ba cái thế lực nhân mã đều tới, Thanh Vân cung phiền phức lớn hơn rồi. Nghe nói này ba cái thế lực đều đã buông lời, hôm nay nhất định phải diệt Thanh Vân cung. Hôm nay là Thanh Vân cung thành lập đại điện, thế nhưng có thể hay không chống qua hôm nay còn rất khó nói à? Cái gì rất khó nói, tuyệt không khó nói, hãy chờ xem, Thanh Vân cung nhất định chống đỡ bất quá hôm nay. Nhìn xem tam đại thế lực nhân mã đằng đằng sát khí, nơi xa những cái kia người xem náo nhiệt ngựa, tất cả đều là nghị luận ầm ĩ chỉ bất quá, lúc này Thanh Vân cung tổng bộ bên trong không có bất cứ động tĩnh gì chuyển tới, thậm chí liền một người ra tới nhìn một chút cũng không có. Xem ra Thanh Vân cung người sợ hãi, tránh ở bên trong không dám ra tới. Có không ít người suy đoán nói ra. Thử, coi là không ra liền thoát khỏi sao? Giết đi bảo. Bàng Trung vung tay lên, lạnh lùng quát. Lập tức, bàng tộc nhân mã từng cái lấy ra binh khí hoặc tế ra pháp bảo, phóng xuất ra quần quần năng lượng, hướng Thanh Vân cung trong tổng bộ giết đi bảo. Giết. Miêu tộc một trưởng lão vung tay lên, giống to nói ra. Lập tức, miêu tộc nhân mã từng cái bùng nổ, hướng về phía trước đánh tới, chuẩn bị giết đi bảo. Cổ Nguyệt đại quân đế quốc trước người tướng quân kia cũng là nghiêm nghị giống to. Bang bang. Cổ Nguyệt đế quốc đại quân từng cái chấn động binh khí trong tay, đằng đằng sát khí, hướng Thanh Vân cung tổng bộ đánh tới. Ba cái thế lực nhân mã, từng cái như lang như hổ, khí thế dọa người. Mắt thấy này ba cái thế lực nhân mã sắp xông vào Thanh Vân cung tổng bộ. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Thanh Vân cung bên trong, một tòa lại một tòa trận pháp không ngừng hiện hiện, như từng đóa nở rộ hoa sen, quần quận trận pháp năng lượng, chấn động thiên địa. Chương 1061, dây bại thất trưởng lao. Chương 1061, dây bại thất trưởng lao. Theo những trận pháp này không ngừng xuất hiện, những cái kia xông lên phía trước nhất, người thực lực hơi yếu ngựa, dồn dập bị trận pháp chấn động đến về sau ném bay trở về, không chết cũng bị thương. Lập tức ở giữa, liền có vài trăm người bị trận pháp năng lượng vây sát, một mảnh rú thảm thanh âm. Liền những bực cảnh đó cao thủ bước chân cũng bị ngăn cản, đối mặt tầng tầng đại trận, nhất thời càng không dám xông vào. T. Một màn này, nhường tất cả mọi người là nổ ra khí lạnh. Những trận pháp này thật là đáng sợ. Tất cả mọi người là tê cả da đầu. Diệp Vân Phi tại Thanh Vân cung tổng bộ trung quanh tổng cộng bố trí mấy trăm đại trận, mỗi một cái đại trận đều là đẳng cấp cực cao, uy lực mạnh mẽ. Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, không tiếp chi phí bố trí ra tới đại trận, liền bực cảnh cao thủ cũng không cách nào xông vào. Cùng một chỗ động thủ, hợp lực phá mất những trận pháp này. Bàng tộc bàng trung trưởng lão mặt sắc căm trầm, lạnh lùng quát. Ầm ầm. Sau một khắc, bàng tộc, miêu tộc còn có Cổ Nguyệt đế quốc ba cái thế lực nhân mã cùng một chỗ động thủ, hoặc vung vậy binh khí, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, bộc phát ra từng đạo công kích, hướng cản tại phía trước những cái kia đại trận đánh tới. Ầm ầm, mấy trăm đại trận cũng là triệt để bị kích hoạt, bạo phát đi ra trùng trùng điệp điệp trận pháp năng lượng, hình thành trọng trọng điệp điệp trận pháp màn sáng, đem ba cái thế lực nhân mã những cái kia còn như hạt mưa công kích, ngăn cản ở ngoài. Trong đó còn có một bộ phận tính công kích trận pháp, phun ra từng đạo năng lượng của sáng, hướng ba cái thế lực nhân mã va đập tới. Trong lúc nhất thời, vùng thế giới này triệt để sôi trào lên. Thiên diêu địa động, khói lửa cút cút. Chỉ gặp Thanh Vân cung bên trong mấy trăm đại trận bị cuồng bạo công kích chấn động đến lung la lung lay, nhưng lại không có bị phá mất dấu hiệu. Ngược lại là ba cái thế lực nhân mã bên trong có không ít thực lực yếu kém, không tránh kịp người bị trận pháp năng lượng của sáng oanh kích, hoặc chết hoặc bị thương. Những trận pháp này quá cứng rắn, nhiều người như vậy hợp lực vây công, thế mà cũng không phá hết. Nơi xa những người vây xem kia bảy không khỏi dồn dập kinh ngạc tán thán. Tại chúng ta Thiên La tinh hải bên trong, có thể không có bao nhiêu cái thế lực tổng bộ có thể có được đáng sợ như vậy hộ giáo đại trận. Riêng là này chút uy lực mạnh mẽ trận pháp, liền để Thanh Vân cung có phát triển thành thế lực lớn nội tình. Vô số người đang lặng lẽ nghị luận. Thử. Lúc này, một mực vẫn không có động thủ bảng tộc trưởng lão bảng trung thử lệnh một tiếng. Chỉ gặp hắn một bước tiến lên trước, tay phải nô ra, nhanh như tia chớp hướng phía trước một cái trận pháp đánh tới. Ầm ầm, bàn tay của hắn không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền vô thiên cái địa, bao trùm lớn phiến không gian. Hạo đãng năng lượng theo lòng bàn tay của hắn cuốn ngược mà ra, như cuốn lên thao thiên biển động, có băng liệt thiên địa chi thế. Bành, bàng trung bàn tay vênh tại trận pháp kia phía trên. Lập tức, trận pháp kia kịch liệt run lên. Ầm ầm. Tiếp theo, bàng trung tay nâng trường rơi, liên tiếp mấy trường, không ngừng đánh vào cái kia trận pháp phía trên. Cuối cùng, trận pháp kia phía trên xuất hiện từng vết nứt. Thiên lôi cảnh cao thủ quả nhiên lợi hại. Lập tức, bàng tộc nhân mã bạo phát đi ra trận trận tiếng hoan hô. Hừ, không quan trọng một chút trận pháp cũng muốn ngăn cản đường đi của chúng ta, đơn giản vọng tưởng. Bàng trung cười lạnh. Sau một khắc, bù bù, 10 cái lao giả nhanh chân hướng về phía trước, dồn dập xuất hiện, đánh phía những cái kia trận pháp. Toàn bộ đều là thiên lôi cảnh cao thủ. Mỗi một cái thiên lôi cảnh cao thủ đều phóng xuất ra mênh mông linh lực uy áp, như quần quận biển động, tràn ngập thiên địa. Chơi ạ, vậy mà tới nhiều ngày như vậy lôi cảnh cao thủ. Bàng tộc tới 10 cái thiên lôi cảnh thực lực trưởng lão, Miêu tộc cũng tới một cái lão tổ. Thẳng đến lúc này, chung quanh những cái kia đám người xem náo nhiệt mới là khiếp sợ phát hiện, vậy mà tới 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Tại Thiên La tinh hải bên trong, thiên lôi cảnh cao thủ là cực ít lộ diện. Võ giả bình thường có lẽ cả một đời cũng không có cơ hội gặp được thiên lôi cảnh cao thủ một mặt. Nhưng là bây giờ, lại lập tức ở giữa có 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ xuất hiện tại trước mắt mọi người. 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ ở đây, Thanh Vân cung xong. Nghĩ không ra, cái này Thanh Vân cung hôm nay vừa mới tổ chức thành lập đại điện, liền muốn diệt vong. Thấy cái kia 10 cái đang ở phá trận thiên lôi cảnh cao thủ, tất cả mọi người là trong lòng thầm than. Bởi vì có 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ ở đây, Thanh Vân cung xuống chẳng chỉ có thể là diệt vong, không khả năng sẽ có may mắn. Phanh phanh. Tại 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ hợp lực phá trận phía dưới, rất nhanh liền có mấy cái đại trận bị vỡ. Ba cái thế lực nhân mã đều là hoan hô dâng lên. Nhưng vào lúc này, lớn mật, dám phá hư ta Thanh Vân cung hộ giáo đại trận, các ngươi có phải hay không chẳng sống? Một đạo tiếng giống to theo Thanh Vân cung trong tổng bộ truyền tới. Tiếp theo, từng cái đại trận mở ra, một đạo nhân mã trùng trùng điệp điệp theo Thanh Vân cung bên trong bỏ ra. Cầm đầu chính là Diệp Vân Phi, tay lớn cùng trộn lẫn lão, còn có Sở Cơ chờ cao tầng, chen chúc tại Diệp Vân Phi hai bên. Ngoài ra, Diệp Thiên Bằng cùng Miêu Tử Quỳnh, còn có Tiểu Phỉ ba cái, cũng cùng sau lưng Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi cuối cùng ra tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực tránh ở bên trong không dám lộ mặt đâu. Bàng Trung lạnh cười nói, chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta tránh né. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, tấm mắt lạnh nhạt, mở lời nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi tàn sát chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc nhiều người như vậy, hai tay lây dính máu tươi, hôm nay chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân đem san bằng nơi này, báo thù rửa hận. Cổ Nguyệt Đế quốc trong đại quân, một cái uy phong lấm lấm tướng quân nghiêm nghị khiển trách quá mắng. Ta đang định tìm một cái thời gian, đi diệt đi các ngươi Cổ Nguyệt Đế quốc, đã các ngươi đưa tới cửa, vậy hôm nay trước hết bắt các ngươi tới khai đao đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua vị tướng quân kia, chẳng thèm ngó tới. Miêu Tử Quỳnh, ngươi tiện nhân này, phản bội chúng ta Miêu tộc, dung túng con của ngươi hành hung, sát hại chúng ta Miêu tộc nhiều người như vậy, còn cướp đi chúng ta tài vật. Miêu Tử Quỳnh, ngươi là chúng ta Miêu tộc tội nhân. Miêu tộc nhân mã bên trong, một trưởng lão tiến lên trước một bước, nghiêm nghị hét lớn. Thất trưởng lão, ngươi không suy nghĩ Miêu tộc là như thế nào đối đãi với chúng ta người một nhà sao? Miêu Tử Quỳnh nghe vậy, không khỏi thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trả lời nói ra. Miêu Tử Quỳnh, ngươi còn muốn rảo biện à? Cái kia thất trưởng lão cười lạnh. Hiu. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên. Diệp Vân Phi đã như quỷ mị đồng dạng, đứng tại đây cái thất trưởng lao trước người, một quyền đánh ra. Táng Thiên Cửu Táng Quyền. Ầm ầm. Vùng thế giới này bị quyền thế khiến động, còn như lôi đình như sét đánh, phát ra quần quần vang trầm. Làm sao có thể nhanh như vậy? Tất cả mọi người là giật nảy mình, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể thấy rõ ràng Diệp Vân Phi là như thế nào đi vào thất trưởng lao trước người. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vân Phi liền đã đột ngột đứng ở thất trưởng lao trước người. Không gian tuấn di thuật. Dù Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ thi triển ra môn này bí thuật, một ý niệm có khả năng tuấn di 2 vạn mét không gian khoảng cách, quá trình này không cần bất kỳ thời gian. Giống. Mãi đến Diệp Vân Phi nắm đấm anh đến thất trưởng lao trước người, thất trưởng lao mới là phản ứng lại, vội vàng phía dưới, hắn cũng chỉ đành một quyền hướng về phía trước ngăn trở. Ầm ầm. Diệp Vân Phi quyền nhanh nhanh đến đáng sợ, trong chớp mắt xuất liên tục 9 quyền, một quyền so một quyền nhanh, một quyền so một quyền mạnh. Phúc. 9 quyền qua đi, thất trưởng lao há mồm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bắt đầu biến đến tái nhợt. Tá Thiên Cửu Táng Quyền là một môn chuyên môn dùng để vượt cấp chiến đấu cao cấp quyền pháp. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại linh lực cường độ thi triển đi ra, lại phối hợp cường hãn lực lượng cơ thể, có thể chiến vực cảnh trung kỳ. Diệp Vân Phi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Thất trưởng lão gầm thét. Ầm ầm. Một cái đường kính 9000 mét kim cầu theo Diệp Vân Phi đỉnh đầu lao ra, phun ra ra hừng hực kim sắc quang mang, hướng thất trưởng lão nghiền ép lên đi. Phốc phốc. Thất trưởng lão căn bản là vô pháp ngăn cản, bị chấn đến liên tục phun máu, khí tức vẻ bại vô cùng. Hắn đã chịu trọng thương. Hưu. Diệp Vân Phi nhanh như thiểm điện, một bước xông đi lên, tay phải nô ra, giữ lại thất trưởng lão cổ họng. Theo Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật đi vào thất trưởng lão trước người, đánh ra chín quyền, lại đến thi triển ra cựu dương kinh bên trong nhất dương, tiếp lấy chế trụ thất trưởng lão cổ họng, toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, trôi chảy cực điểm. Trước trước sau sau, không đến 2 giây. Tiểu tử, ngươi dám? Miêu tộc nhân mã bên trong, một cái lao giả nộ giống lên, tốc độ cao nhất hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Miêu tộc một cái lão tổ. Lão tổ này nơi nào sẽ liệu đến Diệp Vân Phi tốc độ nhanh như vậy, càng thêm nghĩ không ra, thất trưởng lão tại Diệp Vân Phi trước mặt thế mà chống đỡ không đến 2 giây. Chờ hắn muốn lên tới cứu thất trưởng lão, đã không còn kịp rồi. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, đã dẫn theo thất trưởng lão, như quỷ mị trở lại Thanh Vân cung nhân mã bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người là dùng rung động tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Căn bản không thể tin được. Diệp Vân Phi triển hiện ra thủ đoạn, thật là đáng sợ. Không đến 2 giây, tựa như bắt gà con đồng dạng, bắt được một cái vực cảnh cao thủ. Đây là thật sao? Hết thảy mọi người đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Ngươi dám gọi mẹ ta tiện nhân? Diệp Vân Phi chế trụ thất trưởng lão cổ họng, giơ lên, rét lạnh tầm mắt tiếp cận hắn. Chương 1062, bắt đầu đại chiến. Chương 1062, bắt đầu đại chiến. Diệp Vân Phi, lập tức thả thất trưởng lão, bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Miêu tộc lão tổ giận dữ hét. Miêu tộc tổng cộng có 2 cái thiên lôi cảnh thực lực lão tổ, tới một cái. Ồ, ta đây ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh hay không để cho ta chết không có chỗ chôn. Diệp Vân Phi tầm mắt cách không nhìn về phía Miêu tộc lão tổ, từ tốn nói. Phúc. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi bàn tay dùng sức chấn động, lục giao lực lượng cơ thể theo trong cơ thể chuyển ra ngoài, tại chỗ đem thất trưởng lão thể xác chấn vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. Hình thần câu diệt. Vô số người thấy tê cả da đầu. Một cái vực cảnh trung kỳ cao thủ, cứ như vậy, giống như một đầu không hề có lực hoàn thủ gà con, bị giết chết. Tiểu xuất sinh, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Miêu tộc lão tổ nộ tới cực điểm. Hiu. Miêu tộc lão tổ bay lên trời, như một đầu chim lớn, hướng Diệp Vân Phi nào giết tới đây. Ầm ầm. Quần quần linh lực uy áp, phô thiên cái địa hướng Diệp Vân Phi nghiền ép tới. Thiên lôi cảnh cao thủ năng lượng uy áp thật là đáng sợ. Diệp Vân Phi chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều tựa hồ đang hướng về mình nghiền ép lên tới. Không quan trọng một cái thiên lôi cảnh tiền kỳ, cũng dám ở bản thái thượng trưởng lao trước mặt quát tháo. Lúc này, đầu kia tay lớn đột nhiên bùng nổ, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, đấm ra một quyền. Một quyền này, như đánh xuyên qua thiên địa đồng dạng, nước biển chảy ngược, nhật nguyệt treo ngược. Tất cả mọi người màng nhĩ đều bị chấn động đến ông tác hưởng. Ầm. Miêu tộc lão tổ bị một quyền đánh cho bay rất ra ngoài, liên tục phun máu. Đầu này tay lớn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất, có thể chiến thiên lôi cảnh hậu kỳ. Cái này Miêu tộc lão tổ chẳng qua là thiên lôi cảnh tiền kỳ thực lực, nơi nào sẽ là đối thủ. Miêu tộc tại Thiên La tinh hải bên trong, chẳng qua là thuộc về nhất lưu thế lực, so ra kém bảng tộc chờ thế lực lớn siêu cấp, có thể có 2 cái thiên lôi cảnh tiền kỳ lão tổ tọa trấn, đã tương đối khá. T. Mọi người thấy đầu này tay lớn một quyền đẩy lui Miêu tộc lão tổ, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lần trước, Diệp Vân Phi cùng đầu này tay lớn đại náo Miêu đều sự tỉnh, đã sớm tại Thiên La tinh hải bên trong truyền ra. Cho nên, Thiên La tinh hải võ giả đều biết đầu này tay lớn tồn tại. Thế nhưng, người nào cũng không nghĩ ra, đầu này tay lớn thực lực vậy mà so trong truyền thuyết càng mạnh. Các ngươi bọn gia hỏa này nghe, bản đại gia là Thanh Vân cung thái thượng trưởng lão, ai dám tới trêu chọc Thanh Vân cung, bản đại gia một quyền đấm chết. Tay lớn phát ra tiếng giống to, uy phong lẫm liệt. Mênh mông uy áp từ nơi này đầu lớn trên cánh tay quần quần phong xuất ra, chấn động vùng thế giới này, nhường vô số người thấy run rẩy. Nguyên lai, chúng ta đều đánh giá thấp Thanh Vân cung thực lực. Có Diệp Vân Phi cùng cánh tay này tại, Thanh Vân cung thực lực liền đã không thể so Miêu tộc kém. Thanh Vân cung nếu như có thể vượt qua hôm nay khốn cảnh, về sau tất nhiên sẽ thành Thiên La tinh hải một cái thế lực lớn. Xa xa người vây xem, có không ít người nhịn không được nhỏ giọng nghị luận. Làm sao có thể? Ngươi lần trước chẳng qua là vực cảnh thực lực, hiện tại thế mà có được thiên lôi cảnh thực lực. Miêu tộc lao tổ dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm tay lớn, căn bản là không có cách tiếp nhận. Lúc này, bàng tộc 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ nhìn về phía tay lớn tầm mắt, cũng là biến đến kiêng kỵ. Ban đầu, có nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ tự mình đến, coi là muốn tiêu diệt Thanh Vân cung là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, nghĩ không ra, đầu này tay lớn thực lực lại đáng sợ như thế. Các hạ, nguyên lai ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực chân chính. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Vì sao muốn giúp Diệp Vân Phi tiểu tử này? Có phải hay không Diệp Vân Phi cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi nói ra đến, chúng ta bàng tộc nguyện ý cho ngươi gấp đôi. Bàng Trung nhìn chằm chằm tay lớn, chậm rãi hỏi: "Ta chính là ưa thích giúp Diệp Vân Phi tiểu tử này, làm sao? Các ngươi không phục sao? Ta xem các ngươi bàng tộc rất khó chịu, cho nên, ngươi cho lại nhiều tiền ta, cũng vô dụng." Tay lớn đáp. Bàng Trung nghe vậy, sầm mặt lại: "Các vị, muốn giết Diệp Vân Phi, diệt Thanh Vân cùng, liền nhất định phải diệt đi cánh tay này. Động thủ đi." Bàng Trung bước ra một bước, lạnh lùng nói ra: "Tốt." Mặt khác thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời gật đầu, dồn dập đi thẳng về phía trước. Ầm ầm, từng cái thiên lôi cảnh cao thủ triệt để bùng nổ, như một tòa ngọn núi lửa tại bùng nổ. Miêu tộc tới một cái lao tổ, mà bàng tộc bao quát bàng trung ở bên trong, tới 12 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Tổng cộng 13 cái thiên lôi cảnh cao thủ sát cơ lộ ra, cùng một chỗ hướng tay lớn lao đến. "Ngươi ngăn chặn bọn hắn một lát, ta trước bắt lấy những người khác, lại tới giúp ngươi." Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. "Tốt, ngươi nắm chắc thời gian, ta tự đánh mình bọn hắn nhiều như vậy, không biết có thể chống bao lâu." Tay lớn đáp. Ầm ầm, tay lớn triệt để bùng nổ, một quyền đánh ra, hướng 13 cái thiên lôi cảnh cao thủ đánh tới. Lực quyền tựa như biển, sôi trào mãnh liệt, đánh cho thiên diêu địa động. Đầu này tay lớn bản thể năm đó có thể là cái vũ trụ này tinh không người mạnh nhất một trong, hiện tại mặc dù chỉ có một cánh tay tại đây bên trong, thế nhưng nhất cử nhất động, thần uy lẫm liệt, như dáng đi như rồng, chớ không biểu hiện ra tuyệt thế cao thủ vốn có phong phạm. Hợp lực diệt đi hắn. Bàng Trung hét lớn, xông vào trước nhất đầu. Giết. Mặt khác 12 cái thiên lôi cảnh cao thủ dồn dập giống to, như mãnh hổ hạ sơn. Này 13 cái thiên lôi cảnh cao thủ, mỗi một cái đều có thể bệ nghệ toàn bộ thiên la tinh hải, thuộc về trấn áp một phương nhân vật tuyệt đỉnh. Ban đầu, mấy ngày này lôi cảnh cao thủ là không thể nào liên hợp lại cùng nhau, chung nhau độc thủ, bởi vì bọn họ thân phận quá siêu nhiên. Thế nhưng hiện tại thế mà liên hợp lại cùng nhau. Nói rõ mấy ngày này lôi cảnh cao thủ đối tay lớn coi trọng cùng kiêng kỵ. Ầm ầm. Tay lớn thi triển ra một loại bá đạo quyền pháp, nâng quyền liền đánh, mỗi một quyền đều đánh cho thiên địa nổ vang, quyền thế dọa người. Vâng. Lúc này, Diệp Vân Phi thi triển ra thể sát thần thông, thân hình không ngừng bắt cao, trong chớp mắt, liền hóa thành cả người cao 70 trượng cự nhân. Toàn diện đều đi chết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, như thiên công chấn nộ. Hưu. Sau một khắc, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di thuật, xuất hiện tại Cổ Nguyệt Đế quốc trong đại quân. Vâng. Diệp Vân Phi trên cao nhìn xuống, một trường vỗ ra, dài đến mấy chục mét cự trường, giống như là đem hư không theo đến sụp đổ xuống. Những Cổ Nguyệt đó đế quốc đại quân mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể của mình bị một cỗ kinh khủng cự lực gắt gao đè lại, vô pháp động đậy. Ba ba ba. Diệp Vân Phi bàn tay chớp liên tục điện, trường lên trường rơi, mỗi một trường đều chụp chết một nhóm Cổ Nguyệt đế quốc nhân mã. Mảnh lớn mảnh nhỏ máu thịt xương cắt bã, đầy trời bắn lên, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Dùng Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, muốn đối phó Cổ Nguyệt đế quốc đại quân, đơn giản liền là một mặt nghiền ép đồ sát. Trang diện kia, thật giống như một con mãnh hổ vọt vào một đống gà con bên trong. Trong chốc lát, liền tiêu diệt Cổ Nguyệt đại quân đế quốc một bán nhân mã. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi biến thành một cái cự nhân. Trung quanh người xem náo nhiệt, mỗi một cái đều là mắt tròn váng. Bọn hắn chỗ nào từng chứng kiến cao minh như thế thể sát thần thông. Diệp Vân Phi dừng tay. Cổ Nguyệt đại quân đế quốc cầm đầu người tướng quân kia thấy muốn rách cả mí mắt, giơ lên trong tay đại đao, liều mạng hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Ầm. Diệp Vân Phi một quyền đánh tới, to lớn nắm đấm như một bức thần sơn, hướng người tướng quân kia nghiền ép lên đi. Cong. Người tướng quân kia vung vẩy đại đao, một đao chạm tại Diệp Vân Phi trên nắm tay. Bang. Đại đao bị chấn động đến xa xa kích bắn ra. Diệp Vân Phi nắm đấm tiếp tục hướng phía trước tiến lên, trực tiếp đem người tướng quân này thân thể đánh thành một đoàn xương máu. Hết thảy vực cảnh thực lực người cùng tiến lên, giết Diệp Vân Phi. Bàng tộc nhân mã bên trong, một cái vực cảnh thực lực trưởng lão phóng lên tận trời, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Hiu hiu hiu. Có hơn 50 cái vực cảnh thực lực bàng tộc cao thủ hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Lên, giết chết tên tiểu xuất sinh này. Miêu tộc nhân mã bên trong lao ra hơn 20 cái vực cảnh cao thủ gầm thét hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Lập tức ở giữa có chừng hơn 70 cái vực cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Hôm nay liền dùng máu tươi của các ngươi tới bái tế thiên địa, an mừng chúng ta thành Vân cung thành lập. Diệp Vân Phi trên cao nhìn xuống, cao giọng hét lớn, đằng đằng sát khí, như cự linh thần hạ phàm. Chương 1063, Đại Đồ Sát chương 1063, Đại Đồ Sát vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, cao tới 70 trượng thân thể trực tiếp liền xuất hiện tại bảng tộc nhân mã bên trong. Chết. Diệp Vân Phi trên cao nhìn xuống, nâng lên bàn chân lớn, giữa trời một cước đặt xuống. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chân phải hóa thành dài trăm thước, tựa như thần linh cự tốc, từ trời rơi xuống, mang theo nghiền nát hết thảy khí tức. Phốc phốc phốc. Mười mấy cái bảng tộc nhân mã tại chỗ bị dẫm đạp thành từng trương máu me đầm địa bánh thịt. Liều mạng với hắn. Trung quanh những bảng tộc đó nhân mã từng cái phân đấu quên mình, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Tương đạo cuồng bạo công kích, còn như hạt mưa hướng Diệp Vân Phi vây tới. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 170 món pháp bảo đồng thời bị kích hoạt, hướng trung quanh những bảng tộc đó nhân mã đánh tới. Này chút toàn bộ đều là nguyên thủy pháp bảo hoặc tiên thiên pháp bảo. Khống binh quyết. Hơn 170 món pháp bảo như từng cái cỡ nhỏ như mặt trời, ngang qua trường thiên, đánh vào bảng tộc nhân mã bên trong. A a a. Lập tức ở giữa, liền có mấy trăm bảng tộc nhân mã bị oanh đến thịt nát xương tan. Ầm ầm. Tại thi triển khống binh quyết đồng thời, Diệp Vân Phi động tác nhanh như thiểm điện, liên tiếp mấy cước, giẫm chết trên trăm cái bảng tộc người. Mỗi một chân đều trên mặt đất lưu lại một dài đến trăm mét dấu chân hố. Chỉ bất quá trong chốc lát, Diệp Vân Phi còn hổ gặp bầy dê, đã chém giết 5-600 cái bảng tộc nhân mã. Thật là đáng sợ. Nơi xa những cái kia người xem náo nhiệt, từng cái thấy trong lòng lạnh lẽo tỏa ra. Ngăn cản hắn. Bảng tộc những bực cảnh đó cao thủ gầm thét liên tục, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Vâng. Đường kính 9000 mét kim cầu lao ra, mang theo năng lượng kinh khủng, hướng những vực cảnh đó cao thủ ném tới. Đồng loạt ra tay, mười mấy cái vực cảnh cao thủ đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo công kích, đem kim cầu ngăn lại. Hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức ở giữa liền đi tới này chút vực cảnh cao thủ sau lưng, vung tay lên, mấy chục đạo tối như mực lưỡi đao không gian hiện hiện, lặng lẽ hướng những vực cảnh đó cao thủ phía sau lưng trượt chém tới. A, tiểu tử kia đâu? Bởi vì không gian thuấn di thuật tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời, những vực cảnh đó cao thủ mất đi Diệp Vân Phi bóng dáng. Hắn tại đằng sau. Đột nhiên, một cái cảm giác bén nhạy vực cảnh cao thủ trước tiên phát hiện Diệp Vân Phi, hét lớn. Thế là từng cái vực cảnh cao thủ quay người. Lúc này, từng đạo lưỡi đao không gian đã chém tới này chút vực cảnh cao thủ trước người, thậm chí chạm tới thân thể bọn họ. Lưỡi đao không gian vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, hồn lực cũng không cách nào cảm giác, quá khó khăn phòng. A a a. Có 5 cái phản ứng hơi chậm vực cảnh cao thủ, tại chỗ bị lưỡi đao không gian chém ngang mà qua, đem thân thể chém thành hai nửa, kêu thảm rồn rợn. Có một ít vực cảnh cao thủ đội vàng phía dưới hoặc ra quyền, hoặc xuất trưởng, hoặc ra chân, cùng lưỡi đao không gian và chạm tại lên. Nếu như quả đấm của bọn hắn, bàn tay cùng chân trực tiếp bị thôn phệ đi, mà lại liền cánh tay của bọn hắn hoặc là toàn bộ chân cũng bị thôn phệ đi. Còn có mấy cái vực cảnh cao thủ tế ra pháp bảo, hướng này chút lưỡi đao không gian đánh tới. Có thể là, này chút pháp bảo trực tiếp bị lưỡi đao không gian thôn phệ hết. Bằng Diệp Vân Phi hiện tại không gian năng lượng trình độ, chỗ chém ra lưỡi đao không gian đã rộng chừng 1 mét. Diệp Vân Phi một cái này, nhường 10 cái vực cảnh cao thủ chết thì chết, thương thương. T. Hết thảy mắt thấy một màn này người, đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh. Đây là cái gì võ kỹ? Thật đáng sợ, quá quỷ dị. Nơi xa những cái kia đám người xem náo nhiệt, hạ giọng, trong lòng run sợ nghị luận. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp tuấn di, đi vào miêu tộc nhân mã bên trong. Ầm ầm. 9000 mét đường kính kim cầu, quần quần nghiền ép, hừng hực ánh vàng chói mắt cực điểm, sóng nhiệt thao thiên. Kim cầu trổ đến, miêu tộc nhân mã thành tốt ngã xuống, huyết nục văng tung tóe. Dị hỏa quyết. Diệp Vân Phi trong miệng quát nhẹ. Rầm rầm rầm. Ba loại màu sắc khác nhau hỏa diễm bay lên, viêm hỏa, ba ô u hỏa cùng tam vị chân hỏa đồng thời bùng nổ, trong nháy mắt liền hóa thành ba mảnh cháy hừng hực biển lửa, hướng những cái kia miêu tộc nhân mã bao phủ mà đi. Theo linh lực cảnh giới tăng lên, Diệp Vân Phi thi triển ra dị hỏa quyết uy lực cũng là tăng nhiều. A a, những cái kia miêu tộc nhân mã chỉ cần bị ngọn lửa dính vào, thân thể lập tức liền bốc cháy lên. Thiên địa dị hỏa đốt cháy uy lực 10 điểm đáng sợ, một khi bốc cháy lên, sẽ rất khó dập tắt. Từng cái miêu tộc người bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Bang bang, ngũ hành linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, như năm cái sáng chói chói mắt dao lòng, hướng trung quanh rào giết ra ngoài. Giết. Diệp Vân Phi quyền đấm cước đá, chô đến, giết đến những cái kia miêu tộc nhân mã quỷ khóc sói gào, thương vong thảm trọng. Cửu Dương Kinh, Dị Hỏa Quyết, Ngũ Hành Chu Tiên kiếm trận, lại thêm lực lượng cơ thể, chân ma sắt thần quyền, nhường Diệp Vân Phi triệt để biến thành một cái sắt thần, đối miêu tộc người lập tức tiến hành đáng sợ đại đồ sát. Giết. Những cái kia miêu tộc nhân mã bi phẫn phía dưới, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi vây giết tới, từng đạo công kích, còn như hạt mưa hướng Diệp Vân Phi vây tới. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi không gian thuấn di pháp quá quỷ dị, trực tiếp một cái thuấn di, liền nhẹ nhàng né tránh những công kích kia. Mà lại, Diệp Vân Phi đem giác một thanh đế thể tu luyện đến nửa bước viên mãn cảnh giới, coi như bị đánh trúng thân thể, chỉ cần không phải đầu cùng trái tim, liền sẽ không tạo thành bao lớn tổn thương. Diệp Vân Phi đã có khả năng đem trái tim tùy ý na di đến trong cơ thể bất kỳ một vị trí nào. Cho nên, Diệp Vân Phi chân chính cần muốn bảo vệ, liền là đầu lâu của mình. Chết. Diệp Vân Phi hoành ép mà qua, số lớn miêu tộc nhân mã không ngừng ngã xuống. Trong chốc lát, Diệp Vân Phi liền giết chết miêu tộc cơ hồ một nửa nhân mã. Diệp Vân Phi, ngươi quá tàn nhẫn. Tính toán ra, trên người ngươi chạy một nửa chúng ta miêu tộc huyết dịch. Ngươi làm sao hạ thủ được? Một cái miêu tộc trưởng lão nhìn xem lượt thi thể, bi phẫn giống to. Ha ha, hiện tại mới nhớ tới cái này sao? Nay mười mấy năm qua, các ngươi miêu tộc hãm hại ta người một nhà thời điểm, làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu? Hiện tại lại nói cái này, còn có ý nghĩa sao? Diệp Vân Phi nghe vậy, cất tiếng cười to. Giết tên tiểu xuất sinh này. Những cái kia miêu tộc bực cảnh cao thủ, từng cái gào thét hướng Diệp Vân Phi vào tới. Hiu. Diệp Vân Phi trực tiếp một cái thuấn di, đi tới bảng tộc nhân mã bên trong. Giết. Diệp Vân Phi giống to. Cửu Dương Kinh, Khống Binh Quyết, Dị Hỏa Quyết, Ngũ Hành Chu Tiên Kiếm Trận, Chân Ma Sắt Thần Quyền. Năm loại công pháp võ kỹ đồng thời thi triển đi ra. Diệp Vân Phi cao tới 70 trượng thân thể chỗ đến, giết đến những bảng tộc đó nhân mã không ngừng chết thảm. Diệp Vân Phi thực lực bây giờ đã có khả năng dễ dàng đối chiến vực cảnh cao thủ. Bình thường thực lực võ giả, chỗ nào vẫn là Diệp Vân Phi đối thủ đây. Mười mấy cái vực cảnh cao thủ toàn lực hướng Diệp Vân Phi vọt tới, muốn đem Diệp Vân Phi ngăn lại, tiến hành chém giết. Thế nhưng, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian tuấn di thuật, không ngừng biến hóa vị trí, quỷ dị mà tốc độ cao. Này chút vực cảnh cao thủ, căn bản là vô pháp đuổi được Diệp Vân Phi. Giống giống. Diệp Vân Phi giết tới hưng khởi thời điểm, thi triển ra cựu cung đồ đằng vòng, sau lưng dâng lên một cái sáng chói chói mắt mâm tròn, cựu đầu thần thú đồng thời giống giận gào thét, bật ra. Cựu đầu thần thú cùng một chỗ phát huy, hướng bốn phương tám hướng xông giết ra ngoài. Mà Diệp Vân Phi bản thể thân cao 70 trượng, không ngừng tuấn di, thi triển ra chân ma sắt thần quyền, từng quyền đánh ra, uy phong lẫm liệt, như một pho tượng chiến thần hành tẩu ở nhân gian. Theo Diệp Vân Phi không ngừng đổ sát, bàn tộc, miêu tộc cùng cổ nguyệt đế quốc nhân mã, thương vong 10 điểm thảm trọng. Đặc biệt là những cổ nguyệt đó đế quốc nhân mã, thực lực nhược tiểu nhất, cơ hồ bị Diệp Vân Phi giết hết. Phóng tầm mắt nhìn tới, này một mảnh đại địa, lượt thi thể, máu chảy thành sông, mùi vị huyết tinh trùng thiên, như một cái lò sát sinh, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vân Phi thật là đáng sợ. Hắn một người đối chiến bàn tộc, miêu tộc cùng cổ nguyệt đế quốc ba cái thế lực nhân mã, chiếm hết thượng phòng, nghiêng về một bên đại đổ sát. Đây quả thực là giết người đại ma vương a. Từ nay về sau, tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Vân Phi. Nơi xa, những người vây xem kia bầy, nhìn xem giết người như ngoé Diệp Vân Phi, từng cái dọa đến trong lòng run sợ, trong lòng âm thầm khuyên bảo sau này mình tuyệt không thể trêu chọc này tên ma vương giết người. Bệ hạ không phải nói Tiệt Tiên giáo lại phái ra cao thủ, tự mình đến đối phó Diệp Vân Phi sao? Hiện tại, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc đại quân cơ hồ bị Diệp Vân Phi giết sạch, làm sao còn không thấy Tiệt Tiên giáo cao thủ đi bảo? Cổ Nguyệt Đế quốc một cái tướng quân, nhìn xem cơ hồ bị giết hết Cổ Nguyệt đại quân đế quốc, một cô tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu, tự lẩm bẩm: "Rút lui." Thiên kiếp cảnh trở xuống thực lực người, toàn bộ đều rút lui, có bao xa rút lui bao xa. Một cái bảng tộc trưởng lão đột nhiên lớn giống lên: "Rút lui." Tranh thủ thời gian rút lui. Miêu tộc một trưởng lão cũng là lớn giống lên. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người có thể sẽ bị Diệp Vân Phi giết sạch. Những bảng tộc đó cùng miêu tộc người, kỳ thật đã sớm dọa đến không có chút nào chiến ý, vừa nghe đến ra lệnh rút lui, từng cái quay đầu liền chạy, toàn lực hướng viễn phương trùng đi. Như vậy, hiện tại, đến các ngươi. Diệp Vân Phi không có đuổi theo, chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn về phía những bực cảnh đó cao thủ, đằng đằng sát khí. "Uy, tiểu tử, ngươi có thể không có. Tiếp tục như vậy nữa, ta chống đỡ không được bao lâu." Lúc này, đầu kia tay lớn lại là kêu lớn lên. Cánh tay này bị 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ vây công, đang ở miễn cưỡng chống đỡ. "Ta mau sớm." Diệp Vân Phi nhìn một cái đầu kia tay lớn, biết hắn tạm thời không có chuyện làm, gật đầu nói: "Ai bảo ngươi xính anh hùng, ngươi vong bản mất thái thượng trưởng lão sao?" Lúc này, Hỗn Lao đột nhiên xuất hiện tại cánh tay kia bên cạnh, mở lời nói chuyện: "Mau tránh ra, nơi này rất nguy hiểm, không phải đùa giỡn." Đầu kia tay lớn liền vội vàng kêu lên, bởi vì ai cũng không biết cây này thực lực đến cùng như thế nào, mà lại đại gia trong lòng đều là cho rằng một cái cây thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh đi. Ào ào ào. Lúc này, Hỗn Lao trên thân thể từng sợi cảnh không ngừng biến lớn dài, như từng nhánh màu xanh lá trường tiễn xuyên thủng hư không, kinh đạo mười phần, hướng cái kia 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ tật bắn đi. Chương 1064, rút lui. Chương 1064, rút lui. Cút. Một cái thiên lôi cảnh cao thủ một trường bổ ra, đánh vào một đầu bắn tới trước người hắn cảnh phía trên. Cong. Một đạo rõ ràng kim loại tiếng va chạm vang lên. Hướng như vậy, cái này thiên lôi cảnh cao thủ giật nảy mình. Hắn phát hiện, bàn tay của mình giống như bổ vào một khối hoàng đạo chân kim phía trên, chấn động đến bàn tay đau nhức. Bèng. Có một cái thiên lôi cảnh cao thủ tế ra một phương màu trắng cổ ấn, đập trúng một cái nhánh cây. Có thể là nhánh cây lông tóc không tổn hao gì, cái kia phương bạch sắc cổ ấn ngược lại bị chấn động đến bay ngược trở về. Mặt khác những thiên lôi cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập ra tay, ngăn cản bắn tới trước người bọn họ cảnh. Có thể là, này chút cảnh cứng rắn dị thường, mặc kệ mấy ngày này lôi cảnh cao thủ thi triển công pháp bí thuật, vẫn là tế gia pháp bảo, đều không cách nào phá hư được này chút cảnh. Làm sao có thể? Mấy ngày này lôi cảnh cao thủ rung động cực điểm. Phải biết, dùng bọn hắn thực lực nhất kích phía dưới có thể tùy tiện phá hủy một mảng lớn rừng rậm. Có thể là, hiện tại, bọn hắn liền một cảnh cây cũng không cách nào phá hư. Suy suy, Hỗn Lao những cái kia cảnh bị ngăn trở về sau, rụt trở về, sau đó lần nữa bắn nhanh mà ra. Lần này, Hỗn Lao chỉ công kích bên trong một cái thiên lôi cảnh cao thủ. Mấy chục cây xanh biếc cảnh đồng thời bắn ra, như từng đầu trật tự thần liên, dáng mây xanh hùng hực, xuyên thủng không gian, nhắm ngay cái kia thiên lôi cảnh cao thủ phóng đi. Vâng, cái này thiên lôi cảnh cao thủ là bảng tộc một trưởng lão, thực lực cường hãn, chỉ gặp hắn một quyền đánh ra, trên nắm tay hiện hiện 9 con dao long, nào về phía trước. Trong lúc nhất thời, long ngâm động khắp nơi, vang vọng phiến thiên địa này. Xem, đây là bảng tộc dao long quyền. Nơi xa có người kêu to, có thể là sau một khắc. Phốc phốc phốc, hơn 10 đầu màu xanh biếc cảnh vọt tới, tựa hồ so thần tiết còn cứng rắn, tại chỗ đem cái kia 9 con dao long đóng đinh giữa trời, sau đó 9 con dao long dồn dập nổ nát vụn. Cái này bảng tộc trưởng lão đánh ra quyền thế trong nháy mắt bị hóa giải. Xuy, mấy chục cây xanh biếc cảnh tiếp tục hướng cái kia bảng tộc trưởng lão điện bắn đi. Cây này làm sao lợi hại như thế? Cái này bảng tộc trưởng lão dọa sắc mặt trắng bệnh, toàn lực lui lại. Có thể là, cái kia mấy chục cây cảnh tốc độ 10 điểm đáng sợ, trong nháy mắt liền đuổi kịp hắn. Xuy một tiếng, hai cây xanh biếc nhánh phân biệt xuyên thủng hai vai của hắn, máu tươi phun tung tóe. "Nhanh giúp ta!" Cái này bảng tộc trưởng lão hoảng sợ kêu to. Bù bù. Mặt khác 4-5 cái bảng tộc cao thủ đồng thời bỏ tới, đồng loạt ra tay, mới ngăn trở Hỗn Lao công kích. Cây này quá lợi hại, chỉ một chiêu liền đả thương một cái thiên lôi cảnh cao thủ. Vô số người nổ ra khí lạnh. Thái thượng trưởng lão Bi Vũ, Thanh Vân cung nhân mã thấy cảnh này, dưới sự kích động, dồn dập hoan hô dâng lên. Cho tới bây giờ, đại gia mới biết được, nguyên lai cây này thực lực mạnh mẽ như thế. Hỗn Lao, lợi hại. Diệp Vân Phi 10 điểm kinh hỉ, nhịn không được hướng Hỗn Lao truyền âm nói ra. Đó là dĩ nhiên, ta mặc dù chỉ là hỗn độn thế giới thụ phía trên rụng xuống một cành cây, thế nhưng thủy chung thuộc về hỗn độn thế giới thụ một bộ phận, mà lại so hoàng đạo chân kim còn cứng rắn hơn, đối phó bọn giá hỏa này có cái gì khó? Hỗn Lao đắc ý nói. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Hỗn Lao mặc dù chỉ là do một cành cây diễn hóa tới, nhưng thuộc về hỗn độn thế giới thụ một bộ phận, ẩn chứa có hỗn độn thế giới thụ một bộ phận truyền thừa, mà lại chất liệu cứng rắn giống như thần thiết, sao lại sợ không quan trọng thiên lôi cảnh cao thủ đây? Nghĩ không ra thực lực của ngươi còn không sai. Đầu kia tay lớn áp lực giảm nhiều, lại là kinh hỉ lại là ngoài ý muốn. Hỗn Lao gia nhập chiến đấu, khiến cho tay lớn lập tức dễ dàng hơn. Ào ào ào. Hỗn Lao lần nữa xuất kích, mấy chục cây cảnh như mấy chục cây màu xanh biếc trường tiễn, đồng thời hướng cái kia 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ đánh tới. An ta một quyền. Tay lớn giống to một tiếng, đấm ra một quyền, cường thế mà bá đạo. Ầm. Một cái thiên lôi cảnh cao thủ bị một quyền đánh trúng, thân thể bay rất ra ngoài, huyết dịch văng khắp nơi. Họ Miêu, trốn chỗ nào? Tay lớn nhận ra cái này thiên lôi cảnh cao thủ chính là Miêu tộc lão tổ, lập tức đuổi theo. Vâng. Tay lớn lại là một quyền, xôi trào mãnh liệt quyền kình như biển động đồng dạng hướng Miêu tộc lão tổ bảo phủ. Các vị cứu ta. Miêu tộc lão tổ dọa đến xoay người bỏ chạy. Bù bù. Mặt khác thiên lôi cảnh cao thủ dồn dập tới cứu. Có thể là, Hỗn Lao thân thể nhẹ nhàng lắp một cái, hơn 100 cây xanh biếc cảnh đồng thời bắn ra, đem cái kia 10 cái thiên lôi cảnh cao thủ ngăn lại. Ha ha, không ai cứu được ngươi. Tay lớn cười to, đuổi theo, liên tiếp mấy quyền đánh ra. Ầm. Miêu tộc lão tổ lần nữa bị đánh bay, trên thân thể bị vênh đến máu thịt bé bét, bạch cốt sâm sâm. Chết. Tay lớn thi triển một loại chỉ pháp, một ngón tay không ngừng đưa tay, như một cây thần mâu, suy một tiếng, liền xuyên thủng Miêu tộc lão tổ thân thể, nhấc lên giữa không trung, máu me đầm địa. Cứu ta. Miêu tộc lão tổ liều mạng dãy rủa, phát ra kêu thảm. Tiểu tử, giết hay không? Tay lớn hướng Lâm Phi kêu lên. Diệp Vân Phi, tha mạng. Tính toán ra, ngươi là chúng ta Miêu tộc cháu trai đâu. Tử Quỳnh, ta là lão tổ, mau gọi con của ngươi thả ta một mạng. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, chúng ta Miêu tộc tiếp nhận các ngươi người một nhà. Tử Quỳnh, ngươi về sau vẫn là chúng ta Miêu tộc tôn quý nhất công chúa. Lão tổ bị tay lớn ngón tay nhấc lên giữa không trung, toàn thân đẫm máu, cảm nhận được khí tức tử vong, không ngừng cầu khẩn nói. Phi Nhi. Tử Quỳnh nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đấy lòng của nàng chỗ sâu, mặc dù đối Miêu tộc còn có từng tia thân tình, thế nhưng vừa nghĩ tới 10 năm này Miêu tộc đối với mình người một nhà hành động, liền do dự. Đặc biệt là Miêu tộc kém chút chiếm lấy tiểu phỉ trong cơ thể Chu Tức thần mạch, muốn thấy ghép đến Miêu tộc thế tử trong cơ thể, còn muốn đem tiểu phỉ đưa cho bảng tộc nhị thiếu gia. Giết. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Được. Tay lớn đáp. Không. Diệp Vân Phi, tốt cháu trai, đừng có giết ta. Miêu tộc lao tổ dọa đến hồn bay lên trời. Ẩm. Tay lớn ngón tay chấn động, tại chỗ đem cái này Miêu tộc lao tổ chấn thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Miêu tộc lao tổ chết. Có người nhịn không được thấp giọng kêu sợ hãi. Cuộc chiến đấu này tiến hành đến hiện tại, cuối cùng có thiên lôi cảnh cao thủ ngã xuống. Cái này Thanh Vân cung thật là đáng sợ, liền ngay cả thiên lôi cảnh cao thủ tới, cũng phải bỏ mạng tại đây bên trong. Có người nhịn không được thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Trước đó, phần lớn người đều cho rằng, có nhiều như vậy thiên lôi cảnh cao thủ tự mình đến, Thanh Vân cung hơn phân nửa muốn bị diệt mất. Nhưng là bây giờ, không có bao nhiêu người lại cho rằng như vậy. Không tốt. Lao tổ chết. Hết thảy Miêu tộc nhân mã đều là hoảng sợ kêu to, không thể nào tiếp thu được. Như thế không nỡ bỏ ngươi nhóm lao tổ, liền theo hắn chết chung đi. Lúc này, Diệp Vân Phi trực tiếp tuấn di đến một cái Miêu tộc vực cảnh cao thủ trước người, một quyền đánh ra. Tá Thiên Cửu Táng Quyền. Vâng. Cả vùng không gian đều đi theo Diệp Vân Phi quyền thế nổ vang dâng lên, trung quanh giữa thiên địa đủ loại năng lượng quần quật tới, hội tụ đến Diệp Vân Phi trên nắm tay. Liên tiếp chín quyền. Ầm. Cuối cùng một quyền uy lực tối cường, một quyền liền đem cái này Miêu tộc vực cảnh cao thủ thân thể đánh cho chia năm xẻ bảy. Trước hợp lực giết chết Diệp Vân Phi, mặt khác mười mấy cái thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Hưu. Bóng người lóe lên, Diệp Vân Phi biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định tại đằng sau. Một cái vực cảnh cao thủ giống to. Tất cả vực cảnh cao thủ đồng thời quay người, hướng phía sau phóng đi. Có thể là Diệp Vân Phi căn bản cũng không có tại phía sau của bọn hắn, mà là xuất hiện lần nữa tại vị trí cũ, vung tay lên, mấy chục đạo đen như mực lưỡi đao không gian bằng tốc độ kinh người, hướng những vực cảnh đó cao thủ phía sau lưng chém đi. Hắn tại đằng sau. Một cái vực cảnh cao thủ giống to. Thế là, này chút vực cảnh cao thủ xoay người lần nữa quay đầu. Mấy chục đạo lưỡi đao không gian đã chém tới trước người của bọn hắn. A a. Tại chỗ, liền có mấy cái vực cảnh cao thủ bị này chút lưỡi đao không gian chặn ngang chặt đứt thân thể. Hưu. Diệp Vân Phi lần nữa biến mất không thấy. Đáng chết. Hắn lại chạy đến vị trí nào? Những vực cảnh đó cao thủ cảm giác tương đương đau đầu. Đối mặt Diệp Vân Phi, bọn hắn phát hiện mình căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Diệp Vân Phi thân pháp tốc độ quá quỷ dị. Đại gia tập trung ở cùng một chỗ, không nên bị Diệp Vân Phi tiêu diệt từng bộ phận. Một cái vực cảnh cao thủ hét lớn. Thế là, còn lại vực cảnh cao thủ từng cái lẫn nhau dựa sát vào. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, tại đây chút vực cảnh cao thủ hướng trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đầu hai cánh rủ xuống thiên, giống như cá giống như chim khổng lồ quái thú, cơ một đôi dài đến ngàn mét cự sĩ, như hai thanh thiên kiếm, giữa trời chém xuống. Côn bằng. Theo Diệp Vân Phi không gian năng lượng trình độ tăng lên, đầu này côn bằng thực lực cũng là có một cái bay vọt về chất. Lúc này đột nhiên bùng nổ, phóng xuất ra quần quần không gian năng lượng, nhường vùng thế giới này không gian bắt đầu lung la lung lay, thậm chí vặn vẹo biến hình, biến đến không ổn định dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Không gian đang vặn vẹo. Thân thể của ta giống như cũng đi theo đang vặn vẹo. Những vực cảnh đó cao thủ dồn dập kinh hô. Phanh phanh. Côn bằng hai cánh chém ngang mà qua, đem mấy cái vực cảnh cao thủ đánh bay. Chết. Diệp Vân Phi vung tay lên, chạm ra mấy chục đạo lưỡi đao không gian, hướng mấy cái kia vực cảnh cao thủ đánh tới. Mấy cái kia vực cảnh cao thủ sớm liền kiến thức qua này chút lưỡi đao không gian đáng sợ, căn bản cũng không dám đón đỡ, xoay người bỏ chạy. Hưu. Diệp Vân Phi thuấn di, xuất hiện tại bên trong một cái vực cảnh cao thủ trước người, một quyền đánh tới. Ầm. Cái này vực cảnh cao thủ một tiếng hét thảm, bị chấn động đến hướng về sau bay ngược trở về. Phốc phốc. Thân thể của hắn cùng ba đạo không gian lưỡi đao đụng vào nhau, tại chỗ bị phanh thây. Ha ha. Đi chết đi. Lúc này, tay lớn phát ra vui sướng tiếng cười to, tại hỗn lao phối hợp công kích phía dưới, một quyền đem một cái thiên lôi cảnh cao thủ đánh cho chia năm xẻ bảy. Cho đến bây giờ, đã có 5 cái thiên lôi cảnh cao thủ bị tay lớn cùng hôn lao hợp lực chém giết. Tăng thêm Miêu tộc lão tổ ở bên trong, tổng cộng tới 12 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Hiện tại chỉ còn lại có 7 cái. Giờ khắc này, Thanh Vân cung tổng bộ trước đó, vô cùng vô tận chiến đấu năng lượng, còn tại không gian bên trong giống giận gào thét. Vô số người cảm giác toàn thân phát lạnh, như đi hầm băng. Mọi người tầm mắt đánh giá lượt thi thể, máu chảy thành sông, trong lòng rung động tới cực điểm. Quốc đại quân thì cũng thôi đi, tại Thiên La tinh hải bên trong chẳng qua là nhị lưu thế lực. Thế nhưng, Miêu tộc là Thiên La tinh hải nhất lưu thế lực. Bàng tộc càng thêm là Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp. Này ba cái thế lực nhân mã hợp lực tiến công một cái vừa mới tuyên bố thành lập thế lực, kết quả chẳng những không có chiếm được chút nào thượng phong, phản mà bị giết đến liều xiềng, quân lính tăng dã. Liền ngay cả thiên lôi cảnh cao thủ cũng vẫn lạc 5 cái. Làm sao có thể? Ánh mắt mọi người ngốc trệ, có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Chúng ta rút lui. Đột nhiên, còn lại 7 cái bàng tộc thiên lôi cảnh cao thủ đồng thời lui lại. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, cơ hội thủ thắng cực kỳ bé nhỏ, ngược lại sẽ có toàn quân bị diệt khả năng. Chương 1065, chúc mừng chương 1065, chúc mừng chúng ta cũng lui. Những bực cảnh đó cao thủ thấy tiên lôi cảnh cao thủ đều tại lùi lại, nơi nào còn dám dừng lại, từng cái xoay người bỏ chạy. Ban đầu tổng cộng có hơn 70 cái vực cảnh cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có 50 cái tà hữu. Bù bù. Diệp Vân Phi vung tay lên, chạm ra mấy chục đạo lưỡi đao không gian, hướng những vực cảnh đó cao thủ đuổi theo. A a, lại có mấy cái vực cảnh cao thủ bị lưỡi đao không gian đánh trúng, chết thảm tại chỗ. Có thể nói, lưỡi đao không gian hiện tại là Diệp Vân Phi lợi hại nhất bí thuật một trong. Chính là bởi vì lưỡi đao không gian cùng không gian tuấn di thuật mới khiến cho Diệp Vân Phi có thể dễ dàng đối chiến này mười mấy cái vực cảnh cao thủ. Bằng không, nếu như chính diện liều mạng, Diệp Vân Phi không nhất định là đối thủ. Trong chớp mắt, 7 cái tiên lôi cảnh cao thủ cùng hơn 50 cái vực cảnh cao thủ liền chạy đến nơi xa. Thế nào, truy không truy? Tay lớn đi vào Diệp Vân Phi bên cạnh, hỏi. Tạm thời mặc kệ bọn hắn. Trốn được hòa thượng, trốn không thoát miếu. Bàng tộc, Miêu tộc, Cổ Nguyệt Đế quốc, này ba cái thế lực ta nhớ kỹ. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tốt, chúng ta đến lúc đó tìm cái thời gian, trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Tay lớn nói ra. Sở Cơ tiền bối, hiện tại thành lập đại điện tiếp tục tiến hành. Diệp Vân Phi nói với Sở Cơ. Vừa rồi, thành lập đại điện vừa mới bắt đầu, ba cái thế lực nhân mã liền đến tiến công Thanh Vân cung tổng bộ, cho nên Diệp Vân Phi mang đám người ra tới nên địch. Thanh Vân cung thắng. Bàng tộc, Miêu tộc cùng Cổ Nguyệt Đế quốc tam đại thế lực hợp lực tiến công, cũng không phải là đối thủ của Thanh Vân cung. Vừa rồi một trận chiến, biểu thị Thanh Vân cung muốn quật khởi. Thanh Vân cung mặc dù mới vừa mới thành lập, thế nhưng toàn bộ Thiên La tinh hải, chỉ sợ chỉ có mấy cái kia thế lực lớn siêu cấp mới có thể cùng bọn hắn chống lại a. Nơi xa những cái kia đám người xem náo nhiệt, đối trận này đại chiến kết quả đều là 10 điểm rung động. Từ giờ trở đi, ngàn vạn không thể trêu chọc Thanh Vân cung. Đúng, liền ngay cả Thiên Lôi cảnh cao thủ tại Thanh Vân cung trước mặt cũng phải bỏ mạng, dạng này thế lực, chọc không được a. Có thật nhiều võ giả đang lặng lẽ lẫn nhau khuyên bảo. Hôm nay là Thanh Vân cung thành lập đại điển, chúng ta có nên đi vào hay không ăn mừng một thoáng, đưa một chút lễ vật, nói không chừng có thể thừa cơ hội này thật tốt định bợ một thoáng Thanh Vân cung. Đột nhiên, có người mở lời nói ra. Đúng a. Người chung quanh nghe xong, đều là mừng rỡ. Hôm nay là Thanh Vân cung thành lập tháng ngày, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ một thế lực nào hoặc là cao thủ đến đây chúc mừng. Tại loại tình huống này, nếu như chủ động đi vào chúc mừng, khẳng định sẽ bị Thanh Vân cung nhớ kỹ, nói không chừng về sau có thể trèo lên Thanh Vân cung cây to này. Cho nên, có thật nhiều người bắt đầu tâm động. Thậm chí, đã có người bắt đầu kiểm kê trên người tài vật, nhìn một chút có thể lấy ra chút cái gì bảo vật làm hạ lễ. Đi vào hướng Thanh Vân cung chúc mừng, còn tặng lễ. Các ngươi có phải hay không nghĩ tự tìm phiền toái? Lần này, Bàng tộc cùng Miêu tộc mặc dù bại lui, thế nhưng này hai thế lực lớn tại Thiên La tinh hải chuyển thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, đặc biệt là Bàng tộc, đây chính là mấy cái thế lực lớn siêu cấp một trong. Chờ lấy xem đi, Bàng tộc cùng Miêu tộc tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Lúc này, ai dám tiếp cận Thanh Vân cung, người nào liền sẽ bị Bàng tộc cùng Miêu tộc coi là kẻ địch. Đột nhiên, có một cái lão giả mở lời nói chuyện. Nghe lão giả này, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Những cái kia ban đầu tính toán muốn đi vào Thanh Vân cung chúc mừng người, càng là giật nảy mình. Tại Thiên La tinh hải, có thể không có bất kỳ người nào muốn trở thành Bàng tộc cùng Miêu tộc kẻ địch. Mà lại còn có một tin tức, khả năng các ngươi chưa từng nghe qua. Trước đây không lâu, Diệp Vân Phi đã từng giết chết hai cái Tiệt Thiên giáo người, cùng lớn nhất đội Âm Thi Cốc nhân mã. Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi Cốc đều là trong vũ trụ sao trời xếp tại 10 vị trí đầu thế lực cường đại. Diệp Vân Phi đắc tội Bàng tộc cùng Miêu tộc, không nhất định sẽ chết. Thế nhưng, đắc tội Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi Cốc, hắn còn có hy vọng sống sót sao? Lão giả này lại ném ra một cái tin tức nặng ký. T. Diệp Vân Phi giết Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi Cốc người. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là nhổ ra khí lạnh. Nhìn như vậy đến, Diệp Vân Phi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh Vân cung mặc kệ mạnh cỡ nào, nhất định sẽ bị diệt mất. Đây là không hề nghi ngờ. Có người không khỏi cảm thán nói, vừa rồi những cái kia vốn định tiến vào Thanh Vân cung tặng lễ chúc mừng người, giờ phút này đều là triệt để dập tắt tặng lễ chi ý, nhưng vào lúc này, Thiên La tinh hải bảy đại hiệp đạo đưa lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện. Một đạo tiếng giống to xa xa truyền đến, chấn động trời cao. Sau đó, mọi người liền thấy một chiếc quy mô khổng lồ phi thuyền hoành không mà đến. Cái kia trên phi thuyền cắm một cây cờ lớn, cờ trên mặt vẽ lấy một bức màu đen khô lâu nhân xương đầu, đằng đằng sát khí. Trong chớp mắt, chiếc phi thuyền này liền đi tới Thanh Vân cung tổng bộ trước đó, bảy cái eo gấu lưng hổ lão giả theo trong phi thuyền dẫn đầu đi ra, đằng sau còn đi theo một nhóm diện mạo dữ tợn, hung thần ác sát nhân mã. Dẫn đầu bảy cái lão giả, từng cái khí tức lăng lệ, tầm mắt bức người. Bên trong một cái mù một con mắt, mang theo màu đen bịt mắt, còn có một cái trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao, theo trái cái trán nghiêng đến phải khóe miệng. Quả nhiên là bảy đại cường đạo. Nay bảy cái đạo tặc lại chạy tới cho Thanh Vân cung chúc mừng. Lập tức, liền có người kêu sợ hãi. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Bọn hắn bảy cái ưa thích người khác gọi bọn họ là hiệp đạo, ngươi ngay mặt gọi bọn hắn đạo tặc, một phần bạn bị bọn hắn nghe thấy, ngươi biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Bên cạnh lập tức liền có người kéo lại cái này lên tiếng kinh thiếu người, thấp giọng khuyên bảo. Không tốt. Cái này vừa rồi nhịn không được lên tiếng kinh thiếu người, lập tức dọa đến như đi kẻ nước băng tuyết, từ đầu đến chân đều tại dùng mình, vẻ mặt tảm đạm, kém chút bất tỉnh đi. Tại Thiên La tinh hải bên trong, bảy đại cường đạo cướp bóc, đợi một tí đem nhà khác cướp sạch đến một văn không dư thừa, như cá giết sang sông, hung danh hiển hách, ai không biết. Càng trọng yếu hơn chính là, bảy đại cường đạo đều là tiên lôi cảnh cao thủ. ngoại trừ mấy đại siêu cấp thế lực bên ngoài, tại Thiên La tinh hải bên trong, không ai dám trêu chọc. Kỳ thật, ta đã sớm đoán được, Diệp Vân Phi cùng bảy đại cường đạo có quan hệ. Trước đó, Diệp Vân Phi cướp sạch bảng tộc cùng miêu tộc mười mấy cái phân cứ điểm, thủ pháp cùng bảy đại cường đạo giống nhau y hệt. Chẳng lẽ, bảy đại cường đạo cùng Diệp Vân Phi đã sớm nhận biết? Có không ít người lợi dụng truyền âm, trao đổi lẫn nhau. Ra ra, một cái thân thể cứng cáp, làn da có chút đen kịt thanh niên nam tử theo Thanh Vân cung bên trong lao ra, đi vào bên trong một cái lão giả trước người. Ta, làm được tốt, có tiền đồ. Bảy cái lao giả đều là dồn dập khen ngợi. Bảy đại cường đạo cùng Diệp Vân Phi quả nhiên là cùng một bọn. Khó trách sẽ đến chúc mừng. Thấy cảnh này, mọi người lại không hoài nghi. Đột nhiên, Tiên Thiên Quan dâng lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện. Một thanh âm từ đằng xa chân trời truyền đến. Sau đó, một chiếc phi thuyền hành không mà đến. T. Tiên Thiên Quan người đến rồi. Mọi người nghe xong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên Thiên Quan là Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp một trong, nghe nói thực lực so với bang tộc, chỉ mạnh không yếu. Cùng bang tộc tướng so sánh, Tiên Thiên Quan người làm việc có chút địa thấp, không ưa thích khắp nơi trường dương. Thế nhưng, tại Thiên La tinh hải bên trong, tuyệt đối không người nào dám hoài nghi Tiên Thiên Quan thực lực. Đây là có chuyện gì? Tiên Thiên Quan người thế mà hướng Thanh Vân cung chúc mừng rồi. Hết thảy đám người vây xem đều là có chút bối rối. Di Hoa cung dâng lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện. Giang tộc dâng lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện. Độc Đao phái dâng lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện. Liên tiếp hơn 10 đạo thanh âm tuần tự vang lên. Sau đó mọi người đã nhìn thấy, lại có mười mấy chiếc phi thuyền xa xa tới, đứng ở Thanh Vân cung tổng bộ trước đó. Này vẫn chưa xong. Cổ Yêu tộc dâng lên hậu lễ một phần, chúc mừng Thanh Vân cung thành lập đại điện, chúc mừng Diệp cung chủ ủy trấn tinh không, vạn thọ vô cương. Nơi xa mấy chục chiếc yêu khí bừng bừng phi thuyền, trùng trùng điệp điệp tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy thế lực đến đây cho Thanh Vân cung chúc mừng? Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ đắc tội bảng tộc cùng Miêu tộc sao? Những người vây xem kia bảy đều là triệt để trợn tròn mắt. Cổ Yêu tộc này loại thế lực thì cũng thôi đi, chẳng qua là huyền hoàng trong tinh vực nhị lưu thế lực, không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, Tiên Thiên Quan là Thiên La tinh hải thế lực lớn siêu cấp, Di Hoa cung cùng Giang tộc đều là Thiên La tinh hải nhất lưu thế lực, thực lực cùng Miêu tộc không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái bên kia thế lực, cũng đại bộ phận đều là Thiên La tinh hải nhị lưu thế lực. Những thế lực này cùng đi đến, phô trương cực lớn. Lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ trước đó, xếp đầy đến đây chúc mừng phi thuyền, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít. Cha, chúng ta mau vào đi thôi. Lúc này, từ Tiên Tiên xem trong phi thuyền, đi tới đoàn người, bên trong một cái ngũ sắc quần áo mỹ mạo nữ tử hướng Thanh Vân cung tổng bộ bên trong nhìn ra xa đi bảo, mở lời nói ra. Cái này mỹ mạo bên cạnh cô gái đi theo một cái long hành hổ bộ nam tử trung niên, còn có một cái mang kiếm áo trắng thị nữ, cùng một cái hôi bảo lão giả. "Tốt, chúng ta đi vào." Trung niên nam tử kia gật đầu. Chương 1066, Thánh Đan tiếp khách chương 1066, Thánh Đan tiếp khách lúc này, Thanh Vân cung trong tổng bộ. "Cung chủ, bên ngoài tới rất nhiều thế lực, là tới tặng lễ chúc mừng." Một cái chấp sự vội vàng chạy đến Diệp Vân Phi trước người, báo cáo nói ra. "Ta biết rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, sớm đã đem tổng bộ bên ngoài sự tình cảm giác đến rõ ràng. Kỳ quái, tại sao lại đột nhiên có nhiều như vậy thế lực đến đây chúc mừng đâu? Sở Cơ chờ cao tầng đều là nghi hoặc không hiểu. "Đi ra xem một chút." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. "Bất kể như thế nào, nếu người khác đường xa tới, lại nói rõ là đến đây chúc mừng, Thanh Vân cung tự nhiên không thể mất cấp bậc lễ nghĩa." Thế là Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân cung cao tầng, lần nữa hướng tổng bộ bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ bên ngoài, đứng đấy một nhóm lớn tới chúc người. "Cha, chúng ta đi vào đi." Cái kia mỹ mạo nữ tử thúc giục nói ra. "Kỳ kỳ, không nên gấp. Cái này Thanh Vân cung tổng bộ có mấy trăm đại trận, chúng ta không thể xông vào. Vẫn là chờ chủ nhân ra đi." Mỹ mạo bên cạnh cô gái nam tử trung niên nói ra. "Có nhiều như vậy trận pháp sao?" Kỳ kỳ giật nảy mình. "Đúng thế. Mà lại, này mấy trăm đại trận, mỗi một cái uy lực đều là thập phần cường đại. Nhất định là xuất từ mỗi một cái trận pháp đại sư chi thủ. Kỳ quái, chúng ta Thiên La tinh hải bên trong sẽ có người nào trận pháp sư ra tay đến giúp Thanh Vân cung bố trí này mấy trăm đại trận đâu?" Nam tử trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc. "Các vị ra ra, đi, chúng ta đi vào." Cách đó không xa, một cái làn da ngăm đen thanh niên nam tử hướng bảy đại cường đạo nói ra. Người thanh niên này chính là Dương Tiểu Hổ. Hắn tại Thanh Vân cung bên trong đảm nhiệm có chức vụ, xem như Thanh Vân cung người. "Không đổi, trực tiếp xông vào là không lễ phép, vẫn là chờ chủ nhân ra đi." Bên trong một cái lão giả vừa cười vừa nói. "Ra ra, các ngươi lúc nào biến đến như thế có lễ phép rồi? Giống như các ngươi luôn luôn đến nay đều là trực tiếp liền xông." Dương Tiểu Hổ có chút kỳ quái. "Tiểu tử thúi, mọi thứ phải xem trường hợp, hiểu chưa? Hiện tại chúng ta là tới chúc mừng, ngươi cho rằng là tới cướp bóc sao?" Một cái lao giả đập Dương Tiểu Hổ một trường, tức giận nói ra. Nhưng vào lúc này, rầm rầm rầm, từng cái trận pháp không ngừng mở ra. Diệp Vân Phi mang theo Thanh Vân cung nhân mã theo trong tổng bộ đi ra. "Đại ca, nay bảy cái đều là gia gia của ta, bọn hắn là hướng chúng ta Thanh Vân cung chúc mừng." Dương Tiểu Hổ lập tức liền kêu lớn lên. "Các vị gia gia, cái này liền là đại ca của ta. Đại ca mang theo ta một hơi cướp sạch mười mấy cái bảng tộc cùng miêu tộc tổng bộ, tiếp lấy lại giết tới miêu tộc tổng bộ, cướp sạch nửa cái miêu đều, hắn có thể là thần tượng của ta à?" Dương Tiểu Hổ đối bảy đại cường đạo nói ra. "Tốt, Tiểu Hổ, những người này nhiều thai hỗn tạp, không nên nói lung tung. Một phần bạn bị bảng tộc cùng miêu tộc người để mắt tới ngươi, liền sẽ có phiền toái. bên trong một cái lão giả nhíu mày nói ra. Lão giả này là Dương Tiểu Hổ ông nội, bảy đại cường đạo một trong Dương Thiên Hổ. Nguyên lai là bảy đại hiệp đạo, người một nhà, mau mau cho mời. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Dương Tiểu Hổ thường xuyên hướng Diệp Vân Phi nhắc lên bảy đại cường đạo đủ loại anh hùng sự tích, cho nên Diệp Vân Phi đối bọn hắn xem như có hiểu biết. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ quả nhiên là tính tình bên trong người, thật tốt, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Bảy đại cường đạo nghe Diệp Vân Phi trực tiếp gọi bọn họ là bảy đại hiệp đạo, cả đám đều vui vẻ, đối Diệp Vân Phi hảo cảm lập tức bay lên. Diệp cung chủ, vị này là chúng ta Tiên Thiên Quan quan chủ, vị tiên là chúng ta Tiên Thiên Quan công chúa, chuyên môn hướng Thanh Vân cung chúc mừng. Một cái hôi bảo lão giả tiến lên một bước, ôn quyền nói với Diệp Vân Phi. Tiên Thiên Quan quan chủ. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, nghĩ không ra Tiên Thiên Quan quán chủ vậy mà đích thân đến. Ha ha, Diệp cung chủ, không mời tới, quấy rầy. Một người trung niên nam tử nhanh chân tới, nói với Diệp Vân Phi. Vị công tử này, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Kỳ mang theo áo trắng thị nữ bước nhanh tới, nói với Diệp Vân Phi. Quán chủ không cần phải khách khí. Quán chủ cùng công chúa có thể tự mình đến chúc mừng, là chúng ta Thanh Vân cung vinh hạnh. Diệp Vân Phi hướng cái kia quán chủ ôm quyền đi một cái lễ. Tiên Thiên Quan là Thiên La Tinh Hải bên trong thế lực lớn siêu cấp một trong, thực lực cũng không so bằng tộc yếu. Lúc này, Diệp Vân Phi trong lòng đã hiểu rõ, cái này Tiên Thiên Quan quán chủ tại sao lại tự mình đến Thanh Vân cung chúc mừng, bởi vì chính mình giúp nữ nhi của hắn chữa khỏi bệnh. Đồng thời, Kỳ Kỳ là nguyện tâm thể, đây là một loại 10 điểm hiếm có thể chất, Thiên La Tinh Hải chi bên trong võ giả hơn phân nửa chưa nghe nói qua. Cho nên, cái này quán chủ khẳng định là muốn tự mình hướng Diệp Vân Phi hỏi qua rõ ràng. Cổ yêu tộc đến đây chúc mừng Thanh Vân cung thành lập. Cổ yêu tộc ba đại yêu vương đồng thời đi vào Diệp Vân Phi trước người, cung kính nói ra. "Ừm." Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Diệp Vân Phi thành lập Thanh Vân cung, tạm thời không để cho cổ yêu tộc gia nhập. Diệp Vân Phi là dự định nhường cổ yêu tộc thành vì mình một cỗ che giấu lực lượng, ngày sau nói không chừng có chỗ dùng khác. Cho nên, Diệp Vân Phi một mực không có công khai mình cùng ba đại yêu vương quan hệ. "Diệp cung chủ, ta là Di Hoa cung trưởng lão, đến đây hướng Thanh Vân cung chúc mừng." Một cái trung niên phụ nữ hướng Diệp Vân Phi chắp tay nói ra. "Diệp cung chủ, ta là Giang tộc trưởng lão, đến đây hướng Thanh Vân cung chúc mừng." Một cái thanh ý lão giả tiến lên nói với Diệp Vân Phi. Tiếp theo, một cái thế lực cao tầng dồn dập đi lên hướng Diệp Vân Phi hành lễ. Bao quát Tiên Thiên Quan, cổ yêu tộc ở bên trong, tổng cộng có 15 cái thế lực đến đây chúc mừng. Những thế lực này cao tầng lại riêng phần mình mang theo một nhóm nhân mã đến đây. Trong đó, nhân mã số lượng nhiều nhất liền là cổ yêu tộc, có 5-6 ngàn cái yêu quái. Các vị ở xa tới là khách, mau mau cho mời. Sở Cơ tiền bối, làm an bài xong nên đón quý khách. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Các vị quý khách, cho mời. Sở Cơ dẫn theo Thanh Vân cung cao tầng, đêm này chút đến đây chúc mừng khách nhân, nên tiến vào trong tổng bộ đang ở tổ chức thành lập đại điện trong sân động. Sở Cơ hạ lệnh, cấp tốc xây dựng một cái chuyên môn dùng cho đón khách đài cao, thỉnh khách khứa liên tòa, dâng lên linh trà linh quả, cùng với đủ loại tinh mỹ bánh ngọt. Ban đầu, Thanh Vân cung mọi người coi là hôm nay thành lập đại điện, sẽ không có bất luận cái gì một cái khách khứa đến đây. Nghĩ không ra, hiện tại lập tức ở giữa tới nhiều như vậy. Cứ như vậy, hôm nay thành lập đại điện, tăng thêm rất nhiều náo nhiệt ăn mừng bầu không khí. Sở Cơ tiền bối, cho khách nhân dâng lên một nhóm thánh đan, chuyên môn dùng cho bổ sung linh lực loại kia. Diệp Vân Phi nói với Sở Cơ. Được. Sở Cơ gật đầu. Rất nhanh, từng cái đổ đầy thánh đan ngọc bản bị đã bưng lên. Nay chút ngọc bản bên trong chứa lấy đều là tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm, còn có chút ít lục phẩm thánh đan. Những cái kia thân phận so sánh khách nhân tôn quý, mỗi một cái thế lực cao tầng trước mặt bày biện hai quả thất phẩm thánh đan. Một đoạn thời gian trước, Diệp Vân Phi chuyên môn tại Huyền Ảnh Tháp bên trong luyện một quãng thời gian đan, luyện ra một nhóm lớn đan dược. Mà lại, Thanh Vân cung bên trong chỗ cất giữ đủ loại đan dược, số lượng cực điểm, đơn giản dọa người. Nay chút tam phẩm đến ngũ phẩm thánh đan, tại Thanh Vân cung đan kho bên trong, vừa nắm một bó to. T. Bao quát Tiên Thiên Quan quán chủ ở bên trong, những cái kia tới chúc khách khứa nhìn xem một bản bản thánh đan, trực tiếp liền thấy choáng mắt. Đây là thất phẩm thánh đan. Cái kia mười mấy cái thế lực cao tầng, nhìn xem trước người trong mâm hai quả thất phẩm thánh đan, rung động cực điểm. Chương 1067, trở thành tiêu điểm chương 1067, trở thành tiêu điểm thất phẩm thánh đan, đừng nói đồng dạng thế lực, coi như là Tiên Thiên Quan dạng này thế lực lớn siêu cấp bên trong cũng là trân trọng, bị xem như một cái giáo phái nội tình, cất giữ tại bảo khố chỗ sâu. Chỉ có trưởng môn hoặc là số ít mấy cái địa vị tương đối cao nhân vật cao tầng mới có tư cách vận dụng. Nhưng là bây giờ, Thanh Vân cung thế mà cầm thất phẩm thánh đan ra tới tiếp khách. Tam phẩm đến lục phẩm thánh đan, càng thêm giống như là không đáng tiền linh quả đồng dạng, một bàn chứa tràn đầy, bưng ra bày ở khách nhân trước mặt. Diệp cung chủ, này chút thánh đan. Bên trong một cái nhị lưu thế lực trưởng lão, nhìn bày ra tại trước người hắn trong mâm hai quả thất phẩm thánh đan, có chút chần chờ, nhịn không được nhìn về phía Diệp Vân Phi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dù sao, đối với hắn mà nói, thất phẩm thánh đan quá trân quý. Đối với một cái nhị lưu thế lực trưởng lão tới nói, một quả thất phẩm thánh đan quả thực là tha thiết ước mơ bảo vật. Này chút thánh đan là chúng ta Thanh Vân cung dùng tới chiêu đãi các vị khách quý, mời theo liền ăn, đã ăn xong còn có. Đương nhiên, các ngươi muốn mang đi cũng là có thể. Đại gia không cần phải khách khí, xin vui lòng nhận. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. T. Đã ăn xong còn có. Nghe Diệp Vân Phi, tất cả khách khứa đều là nổ ra khí lạnh. Thật sự là giàu nứt đố đổ vết ra. Rất nhiều người trong lòng nhịn không được âm thầm kinh ngạc tán thán. Diệp cung chủ, thật có khả năng tùy tiện ăn. Bao quát này chút thất phẩm thánh đan. Bảy đại cường đạo bên trong một cái lão giả, nhịn không được hỏi. Bảy đại cường đạo hàng năm cướp bóc, mặc dù 10 điểm giàu có, thế nhưng thất phẩm thánh đan đối bọn hắn tới nói cũng là chân quý cực điểm. Dĩ nhiên, ăn đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Các vị gia gia, các ngươi tin tưởng đại ca lời là được. Chúng ta Thanh Vân Cung nhiều nhất liền là đan dược. Thanh Vân Cung bên trong mỗi người tu luyện đan dược đều là bao no, cần muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ta chỗ này đều có mấy trăm viên thuốc, mà lại toàn bộ đều là thánh đan, ta còn lo lắng không biết lúc nào mới có thể sử dụng cho hết đây. Ta bình thường không có việc gì liền đập mấy viên thuốc làm điểm tâm ăn, mùi vị thật không tệ. Dương Tiểu Hổ mở lời nói ra. T. Thanh Vân Cung mỗi người đan dược đều là bao no, cần muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe Dương Tiểu Hổ, hết thảy tới chúc khách khứa lần nữa rung động tới cực điểm. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, bao quát mấy cái thế lực lớn siêu cấp ở bên trong, chưa từng có một cái thế lực là đan dược bao no. Bởi vì đan dược quá chân quý. Nghe nói Thiên La Tinh Hải bên trong luyện đan trình độ cao nhất là ba cái thất phẩm thánh đan sư, trong đó có hơn một cái năm trước liền đã rời đi Thiên La Tinh Hải, không biết tung tích, còn có một cái đã dần dần ra đi, tuổi thọ nhanh muốn đến phần cuối, sẽ không tùy tiện ra tay luyện đan. Cho nên Thiên La Tinh Hải bên trong chân chính thất phẩm thánh đan sư chỉ có một cái, chỉ có mấy cái thế lực lớn siêu cấp mới có thể mời được cái này thất phẩm thánh đan sư. Có thể nghĩ, thất phẩm thánh đan đối với Thiên La Tinh Hải võ giả tới nói, đến cùng chân quý cỡ nào? Tại sao ta cảm giác cái này Thanh Vân Cung so với chúng ta Tiên Tiên Quan còn có tiền? Tiên Tiên Quan quán chủ nhịn không được cười khổ nói: "Ha ha, ta lập tức liền thử một khóa thất phẩm thánh đan. Ta đã lớn như vậy, còn chưa từng có thử qua thất phẩm thánh đan." Bảy đại cường đạo bên trong vừa mới mở lời nói chuyện lão giả kia, nghe Dương Tiểu Hổ, không khỏi hết sức cao hứng, lớn cười nói. Sau khi nói xong, hắn lập tức liền lấy lên một khóa thất phẩm thánh đan, nhét vào trong miệng. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm khổng lồ dược lực tại hắn trong cơ thể bùng nổ. Thật đáng sợ. Lão giả này bị khủng bố dược lực kìm nén đến mặt đỏ tới mang tai, thân thể cũng trong nháy mắt bành trướng lên, giống một đầu bị khí cầu thổi phồng. Diệp Vân Phi tự mình luyện chế thất phẩm thánh đan, dĩ nhiên không thể coi thường. Lão tứ lập tức ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm luyện hóa hấp thu dược lực. Bảy đại cường đạo mặt khác mấy cái lão giả đồng thời kêu to. Cái kia ăn đan dược lão giả lập tức bàn ngồi xuống, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa dược lực. Một lát sau, oanh, một cú cùng bạo tới cực điểm linh lực uy áp, theo hắn trong cơ thể bạo phát đi ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, trong nháy mắt, toàn bộ bình đài gió nổi mây phun, như cấp 12 thai phong quá cảnh. Cú may bảy đại cường đạo mặt khác 6 cái lão giả và Tiên Tiên Quan quán chủ các cao thủ đồng thời ra tay, đem cỗ này linh lực trấn áp lại. Bằng không, trên bình đài có một nửa khách khứa sẽ bị đánh bay. Ha ha, ta cuối cùng đột phá, ta hiện tại là Thiên Lôi cảnh hậu kỳ. Diệp cung chủ, tặng đan chi tỉnh, đa tạ. Lão giả này vươn người đứng dậy, hồng quang đầy mặt, ôn quyền hướng Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Hắn thể tại Thiên Lôi cảnh trung kỳ đã có rất nhiều năm thời gian, không nghĩ tới hôm nay, một khỏa thất phẩm thánh đan trực tiếp khiến cho hắn đột phá. Thấy cảnh này, mà các khách khứa không tiếp tục lưỡng lự, tranh nhau chen lấn cầm lấy trước người thánh đan, liền chuẩn bị dùng. Các vị, ta có một cái đề nghị, chúng ta hôm nay tới nơi này, nhiệm vụ chủ yếu là vì hướng Thanh Vân Cung thành lập chúc mừng. Đại gia hiện tại tạm thời không muốn dùng đan dược, chờ tại Thanh Vân Cung thành lập đại điện kết thúc về sau, lại ăn đan dược. Bằng không, đại gia ăn đan dược, trực tiếp tại đây bên trong đột phá, sẽ ảnh hưởng đến Thanh Vân Cung thành lập đại điện thuận lợi tổ chức. Lúc này, Thiên Thiên Quan quán chủ đứng lên, cao giọng nói ra. Đúng, quán chủ nói rất có đạo lý. Chúng ta đợi đến Thanh Vân Cung thành lập đại điện kết thúc về sau, lại ăn đan dược. Mặt khác khách khứa dồn dập đồng ý thế là, tiếp đó, tại sở cơ chủ chỉ phía dưới Thanh Vân Cung thành lập đại điện chính thức cử hành. Diệp Vân Phi dẫn đầu Thanh Vân Cung toàn thể cao tầng leo lên tế đàn, bái tế thiên địa. Mãi đến sau một canh giờ, thành lập đại điện mới là kết thúc. Thanh Vân Cung chính thức thành lập. Từ nay về sau, Thiên La Tinh Hải bên trong liền có hơn một cái dùng Diệp Vân Phi cầm đầu thế lực. Thành lập đại điện vừa mới kết thúc, rất nhiều khách khứa lập tức riêng phần mình tại Thanh Vân Cung trong tổng bộ tìm kiếm viên lạc địa phương, ăn đan dược. Cũng có thật nhiều khách khứa đem bày ra ở trước mặt mình đan dược thu vào trong không gian giới chỉ. Tóm lại, hết thảy tới chúc khách khứa, từng cái cũng cảm giác mình tới đúng, kiếm bộn rồi một bút. Đặc biệt là cái kia mười mấy cái thế lực cao tầng, mỗi người đều chiếm được hai quả thất phẩm thánh đan, tâm tình chi xúc động đơn giản không cách nào hình dung. Nửa ngày sau, ầm ầm, Thanh Vân Cung trong tổng bộ không biết có nhiều ít tới chúc khách khứa dồn dập đột phá. Diệp Vân Phi tự mình luyện chế thánh đan, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Tiếp theo, này chút tới chúc khách khứa dồn dập cáo biệt, cao hứng bừng bừng mà đi. Có thể nói, hôm nay hết thể tiến vào Thanh Vân Cung người của tổng bộ, thậm chí cái kia mười cái trong thế lực đi theo cao tầng mà đến phổ thông đệ tử, cũng đều được một viên thánh đan. Một viên thánh đan đối với này chút phổ thông đệ tử tới nói, giá trị cao, đơn giản vô pháp ước lượng. Một ngày sau, liên quan tới Thanh Vân Cung thành lập đại điện đủ loại tin tức ấn thời gian thuận lợi tuần tự không ngừng tại Thiên La Tinh Hải bên trong truyền ra. Bang tộc, Miêu tộc cùng Cổ Nguyệt Đế quốc ba cái thế lực nhân mã, tổng cộng 12 cái thiên lôi cảnh cao thủ, hơn 70 cái vực cảnh cao thủ, đồng thời tiến công Thanh Vân Cung tổng bộ. Kết quả, Thanh Vân Cung hai cái thái thượng trưởng lão, một cánh tay cùng một cái cây, lại phát thần uy, chém giết 5 cái thiên lôi cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi hóa thân cao 70 trượng cự nhân, bằng sức một mình, đánh giết không sai biệt lắm 30 vực cảnh cao thủ, còn diệt đi ba cái thế lực gần bán nhân mã. Tiếp theo, Thiên Thiên Quan, bảy đại cường đạo, Di Hoa Cung, Giang tộc chờ mười mấy cái thế lực cao tầng, tự mình dẫn đội tiến vào Thanh Vân Cung chúc mừng. Tại thành lập đại điện phía trên, Thanh Vân Cung xuất ra một nhóm số lượng kinh người thánh đan tiếp khách, còn đưa ra hơn 30 viên thất phẩm thánh đan. Nghe nói, Thanh Vân Cung bên trong người tu luyện đan dược bao no, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, thậm chí nắm đan dược làm điểm tâm ăn. Theo từng cái tin tức liên quan tới Thanh Vân Cung không ngừng truyền ra, toàn bộ Thiên La Tinh Hải đều là triệt để sôi trào lên. Trong lúc nhất thời, Thiên La Tinh Hải bên trong, tất cả mọi người tầm mắt đều là hướng về Huyền Hoàng Tinh Vực Bắc Hoang Vực phương hướng quan bắn tới. Thanh Vân Cung triệt để trở thành chịu quan tâm tiêu điểm, có vô số võ giả đang điên cuồng nghị luận liên quan tới Thanh Vân Cung hết thảy. Chương 1068, nói một chút Nguyệt Âm Thể. Chương 1068, nói một chút Nguyệt Âm Thể có 5 cái Thiên Lôi Cảnh cao thủ vẫn lạc tại Thanh Vân Cung tổng bộ. Làm sao có thể? Diệp Vân Phi có thể bằng sức một mình chém giết hơn 30 vực cảnh cao thủ? Thanh Vân Cung đã vậy còn quá có tiền, tùy tiện cầm mấy chục viên thất phẩm thánh đan ra tới chiêu đãi khách nhân. Đối mặt từng cái tin tức liên quan tới Thanh Vân Cung, tất cả võ giả phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chỉ bất quá, tại Thanh Vân Cung thành lập đại điện cùng ngày có một nhóm lớn xem náo nhiệt võ giả tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, những người này vô ngực lời thề son sắt cam đoan chính mình thấy đều là thật. Mà lại, Bàng tộc, Miêu tộc cùng Cổ Nguyệt Đế quốc ba cái thế lực những cái kia theo Thanh Vân Cung tổng bộ chạy trở về người, cũng bí mật xác nhận những tin tức này tính chân thực. Nguyên lai Thanh Vân Cung thực lực đáng sợ như thế. Chúng ta Thiên La Tinh Hải lại sinh ra một cái thế lực lớn, một cái có khả năng hướng Miêu tộc thậm chí Bàng tộc khiêu chiến thế lực lớn. Cuối cùng, tất cả mọi người biết, này chút tin tức liên quan tới Thanh Vân Cung toàn bộ đều là thật, từng cái kinh thán không thôi. Thua thiệt lớn. Cùng ngày ta ngay tại Thanh Vân Cung tổng bộ bên ngoài, ban đầu cũng định chuẩn bị lễ vật, tiến vào Thanh Vân Cung chúc mừng có thể sau này từ bỏ. Lúc đó nếu như ta đi vào, liền có cơ hội lấy được 2 quả thất phẩm thánh đan. 2 quả thất phẩm thánh đan a. Lúc ấy là tên hỗn đản kia ở bên cạnh nói, không thể tiếp cận Thanh Vân Cung, nếu không sẽ có phiền phải lớn. Nếu như lại để cho ta gặp được tên hôn đản kia, nhất định khiến hắn bồi ta 2 quả thất phẩm thánh đan. Có thật nhiều cùng ngày tại Thanh Vân Cung tổng bộ bên ngoài xem náo nhiệt võ giả, từng cái đấm ngược dậm chân, đau lòng đến tích huyết. Lúc đó này chút xem náo nhiệt võ giả ban đầu dự định tiến vào Thanh Vân Cung chúc mừng, sau này nghe người bên ngoài lời mà từ bỏ. Diệp Vân Phi tiểu xuất sinh, vậy mà hại chết chúng ta Miêu tộc một cái lão tổ. Lúc này Miêu tộc trong tổng bộ, khắp nơi đều có tộc nhân tại khóc giống, một mảnh bi thương. Lần này Miêu tộc tổn thất quá lớn, vẫn lạc một cái lão tổ cùng 10 cái vực cảnh thực lực cao tầng. Còn có một nhóm lớn tộc nhân bị Diệp Vân Phi giết chết. Có thể nói, Miêu tộc thực lực lần nữa giảm xuống một đoạn dài. Nghĩ không ra, chúng ta Miêu tộc ra Miêu Tử Quỳnh tên phản đồ này, cho chúng ta Miêu tộc mang đến tổn thất lớn như thế. Một cái trong nghị sự đại sảnh, Miêu tộc một cái khác lao tổ ngồi ngay ngắn cao vị, trong ánh mắt tràn đầy hoán độc. Miêu tộc còn lại cao tầng toàn bộ đều tại, từng cái bi phẫn cực điểm. Đúng rồi, chúng ta Miêu tộc không phải đã thanh toán cho Thiên U Mộ một số tiền lớn, mời bọn họ ra tay đối phó Diệp Vân Phi sao? Vì cái gì Thiên U Mộ một mực không có ra tay? Miêu tộc lao tổ đột nhiên hỏi. Lao tổ, ta vừa mới tiếp vào Thiên U Mộ người liên hệ gửi tới tin tức, hắn nói đối Diệp Vân Phi thực lực phán đoán nghiêm trọng sai lầm, cho nên chúng ta Miêu tộc nhất định phải lại thêm tiền, bọn hắn Thiên U Mộ mới có thể tiếp này đơn ám sát sinh ý bằng không, Thiên U Mộ sẽ đem chúng ta Miêu tộc đã thanh toán tiền lui về đến, không tiếp này đơn làm ăn. Một cái Miêu tộc trưởng lão do dự một chút, mở lời nói ra. Nghe cái này Miêu tộc trưởng lão, mặt khác Miêu tộc cao tầng đều là nhất thời yên lặng, bởi vì Thiên U Mộ người liên hệ theo như lời nói thật là hữu lý, mặc kệ là Miêu tộc vẫn là Thiên U Mộ đối Diệp Vân Phi thực lực phán đoán đều nghiêm trọng sai lầm. Thêm tiền. Diệp Vân Phi hại cho chúng ta Miêu tộc thảm như vậy, coi như táng ra bại sản, cũng muốn giết chết Diệp Vân Phi báo thù. Thú hổ, tiền không có khả năng kiếm lại, nếu như không giết chết Diệp Vân Phi, khiến cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, đối với chúng ta Miêu tộc tới nói, là một cái to lớn tai hoạ ngầm. Diệp Vân Phi phải chết. Miêu tộc lão tổ suy nghĩ một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lão tổ, ta hiểu được. Cái kia Miêu tộc trưởng lão trọng trọng gật đầu. Báo thù, nhất định phải báo thù rửa hận. Không tiếc bất cứ giá nào giết chết Diệp Vân Phi. Cùng một thời gian, Bàng tộc trong tổng bộ cũng là vang lên từng đạo phẫn nộ tiếng giống. Lần này, Bàng tộc tổn hại 4 cái Thiên Lôi cảnh cao thủ, 10 cái vực cảnh cao thủ, đơn giản không còn mặt mũi. Bàng tộc một mực là Thiên La Tinh Hải thế lực lớn siêu cấp một trong, sư bá Thiên La Tinh Hải đã rất dài tuế nguyệt, nghĩ không ra, lần này gặp tổn thất lớn như thế. Bàng tộc một nhóm lớn cao tầng tụ tập tại trong nghị sự đại sảnh, liên tục thương nghị một ngày một đêm. Cổ Nguyệt Đế quốc, quốc đô, hoàng cung bên trong đại điện. Làm sao có thể, làm sao có thể? Diệp Vân Phi thực lực vậy mà đáng sợ như thế. Thanh Vân Cung lại có 2 cái thực lực khủng bố như thế Thái Thượng trưởng lão. Một phần bạn Diệp Vân Phi tới tìm chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc tính sổ sách, chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc chẳng phải là muốn xong đời. Cổ Nguyệt Đế quốc hoàng đế nhận được tin tức về sau, doa đến tại chỗ ngồi liệt tại trên long ỷ, vẻ mặt tảm đạm, thân thể run không ngừng. Cổ Nguyệt Đế quốc chẳng qua là Thiên La Tinh Hải bên trong nhị lưu thế lực, đừng nói bằng tộc, liền Miêu tộc cũng còn kém rất rất xa. Dù Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân Cung triển hiện ra thực lực, muốn tiêu diệt Cổ Nguyệt Đế quốc, dư xài à? Đúng rồi, Thiên Giáo Âu trưởng lão không phải nói, lại ở Thanh Vân Cung thành lập đại điện ngày đó phái ra cao thủ trước tới đối phó Diệp Vân Phi sao? Vì cái gì Tiệt Thiên Giáo cao thủ vẫn luôn không có nhìn thấy hiện đâu? Tiệt Thiên Giáo không phải là sợ Diệp Vân Phi à? Hoàng đế đột nhiên nhớ tới Tiệt Thiên Giáo, cả triều đại thần, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên trả lời như thế nào. Bệ hạ, theo ta thấy, Tiệt Thiên Giáo tuyệt đối không thể có thể sợ Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi thực lực mặc dù mạnh, nhưng chỉ giới hạn ở Thiên La Tinh Hải, ngoại trừ Thiên La Tinh Hải, hắn cái gì cũng không tính. Mà Tiệt Thiên Giáo có thể là cái này trong vũ trụ sao trời, bài danh 10 vị trí đầu tinh không thế lực lớn. Ta đoán, ở trong đó có thể là đã xảy ra biến cố gì, cho nên Tiệt Thiên Giáo cao thủ tạm thời không có chạy tới. Bên cạnh một cái gầy còm lão giả mở lời nói ra. Lão giả này là Lưu Thái Sư. Lưu Thái Sư, ngươi lập tức nghĩ biện pháp cùng Tiệt Thiên Giáo liên hệ, hiện tại chỉ có Tiệt Thiên giáo mới có thể cứu chúng ta Cổ Nguyệt Đế quốc. Hoàng đế suy nghĩ một chút, đối Lưu Thái sư nói ra. Được rồi. Lưu Thái sư gật đầu. Lúc này, Thanh Vân cung tổng bộ bên ngoài, mỗi trong một khu rừng rậm rạp, nghĩ không ra, một cái vừa mới vừa thành lập thế lực lại có hai cái thực lực như thế cao thủ cường đại, nằm ngoài sự dự liệu của ta. Một cái trường bào màu xanh lão giả tầm mắt nhìn chằm chằm Thanh Vân cung tổng bộ hướng đi, chậm rãi mở lời nói ra. Quả thật có chút nghĩ không ra. Ta ban đầu coi là 12 cái thiên lôi cảnh cao thủ, hơn 70 cái vực cảnh, muốn tiêu diệt cái này Thanh Vân cung là dư xài. Nghĩ không ra, sẽ là kết quả như vậy. Một cái khác áo đen lão giả gật đầu nói. Chỉ bất quá, này lại như thế nào, tại chúng ta Tiệt Thiên giáo trước mặt, Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân cung như cũng là sâu kiến, chẳng qua là hơi cường tráng một điểm sâu kiến mà thôi. Ta hiện tại lập tức gửi đi tin tức trở về, nhường Âu trưởng lao phái mấy cái cao thủ chân chính tới diệt đi Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân cung. Cái kia trường bào màu xanh lão giả lạnh cười nói, chúng ta lần này tới Thiên La tinh hải, nhiệm vụ chủ yếu nhất là tìm kiếm Thiên đạo tháp hạ lạc, đối phó Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân cung, chẳng qua là thuận tay cử chỉ. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian đi tìm Thiên đạo tháp. Âu trưởng lão lại phái cao thủ tới đối phó Diệp Vân Phi cùng Thanh Vân cung, không cần chúng ta quan tâm. Áo đen lão giả nói ra. Thế là, hai cái này lão giả dương ra thân pháp, lặng lẽ rời đi. Thanh Vân cung tổng bộ bên trong, một cái cỡ nhỏ nên trong phòng khách. Diệp Vân Phi, Tiên Tiên quan chủ, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, còn có cái kia Hôi Bảo lão giả đều tại. Diệp cung chủ, ngươi nói Kỳ Kỳ thể chất là nguyệt tâm thể, là thật sao? Quan chủ mở lời hỏi. Là thật. Công chúa thể chất đúng là hiếm thấy nguyệt tâm thể. Diệp Vân Phi gật đầu. Thành lập đại điện kết thúc về sau, Diệp Vân Phi cuối cùng hiểu rõ, vì sao lại có mười mấy cái thế lực nhân mã đồng thời đi vào Thanh Vân cung chúc mừng. Trong đó, bảy đại cường đạo là bởi vì Dương Tiểu Hổ mà đến. Tiên Tiên quan chủ là bởi vì muốn hướng Diệp Vân Phi hiểu rõ nhi nữ thể chất mà đến. Mà còn lại mấy cái bên kia thế lực, tỉ như Di Hoa cùng Giang tộc nhóm thế lực, đều là Tiên Tiên quan phụ thuộc thế lực, là theo chân Tiên Tiên quan chủ mà đến. Diệp Vân Phi hiểu rõ, cái này Tiên Tiên quan chủ là muốn báo đáp tự mình ra tay giúp hắn nữ nhi chữa thương ân tình, cho nên mang theo nhiều như vậy thế lực đến cho Thanh Vân cung chúc mừng. Diệp Vân Phi làm người cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng, nếu cái này quán chủ hướng mình biểu đạt thiện ý, Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không vắng vẻ hắn. Diệp cung chủ, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nguyệt tâm thể, ngươi có khả năng nói cho ta nghe một chút đi sao? Quán chủ hỏi. Đúng vậy a, nguyệt tâm thể đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ Kỳ cũng là hết sức tò mò, nghĩ lập tức hiểu rõ. Tốt, ta liền nói một chút nguyệt tâm thể đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 1069, còn nhận người sao? Chương 1069, còn nhận người sao? Nguyệt tâm thể là một loại 10 điểm hiếm thấy thể chất. Nguyệt âm thể thiên sinh thân cận thái âm chi tinh, thuộc về âm hàn loại thể chất. Nguyệt âm thể một khi kích hoạt, là có thể nhập vào xuất ra thái âm chi tinh, tại trên việc tu luyện được trời ưu ái, tiến triển kinh người. Mà điển hình nhất thái âm chi tinh, liền là ánh trăng tinh hoa. Cho nên, công chúa tại tu luyện về sau bên trong có thể chủ yếu dùng hấp thu ánh trăng tinh hoa làm chủ, đến lúc đó thực lực tiến triển, chắc chắn sẽ tiến triển cực nhanh. Diệp Vân Phi nói ra, khó trách ta từ nhỏ đến lớn, thích nhất ở buổi tối tắm gội ánh trăng. Mỗi lần ta tắm gội ở trong ánh trăng, đều cảm giác toàn thân dễ chịu, tràn ngập lực lượng. Kỳ Kỳ nghe Diệp Vân Phi, lập tức liền kêu lên. Nguyên lai nguyệt âm thể có dạng này đặc điểm, ta thật sự là cô lậu quả văn. Diệp cung chủ, đa tạ chỉ bảo. Quan chủ nghe xong Diệp Vân Phi, lập tức liền biết Diệp Vân Phi nói tới, khẳng định là thật. Bởi vì Kỳ Kỳ từ nhỏ đến lớn, sắc thực thích nhất tắm gội ánh trăng. Diệp cung chủ, trước ngươi nói qua, Kỳ Kỳ chỉ cần ăn ngươi đưa cho đan dược, là có thể kích hoạt nguyệt âm thể, là thật sao? Quan chủ lại hỏi. Đúng thế. Công chúa chỉ cần nắm ta cho nàng đan dược, toàn bộ ăn hoàn tất, nguyệt âm thể liền sẽ tự động kích hoạt. Về sau, ngươi tìm một chút âm nhu loại công pháp cho công chúa tu luyện, mà lại nhường công chúa kiên trì hấp thu ánh trăng tinh hoa, đến lúc đó liền sẽ biết nguyệt âm thể chỗ tốt. Diệp Vân Phi nói ra. Nguyên lai dạng này. Diệp cung chủ đã tặng. Những năm gần đây, ta vì Kỳ Kỳ thân thể vấn đề, không biết hao tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, thủy chung vô pháp giải quyết. Nghĩ không ra Diệp cung chủ trưởng nghĩa ra tay, giúp Kỳ Kỳ kích hoạt lên nguyệt âm thể, không chỉ nhường Kỳ Kỳ thương thế khỏi hẳn, hơn nữa còn nhường Kỳ Kỳ về sau có được tương đối cao tu võ thiên phú. Diệp cung chủ, ngươi là Kỳ Kỳ cùng ta đại ân nhân a. Quán chủ nói ra. Quán chủ, ngươi đừng khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Diệp Vân Phi khoát tay áo, nói ra. Diệp cung chủ, khối này là ta đặc chế truyền tin ngọc giản, về sau nếu như cần muốn giúp đỡ có thể cho ta đưa tin. Hoặc là ngươi cầm lấy khối ngọc này giản có thể đến chúng ta Tiên Tiên quan bất kỳ một cái nào phân cứ điểm, điều động nhân mã. Chúng ta Tiên Tiên quan thực lực mặc dù bình thường, thế nhưng không sợ bảng tộc cùng miêu tộc. Quán chủ lấy ra một khối thẻ ngọc màu trắng đưa cho Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Được. Đa tạ quán chủ hảo ý. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, tiếp nhận ngọc giản. Diệp cung chủ, ta đây cáo từ trước. Kỳ Kỳ nguyện tâm thể sắp kích hoạt, ta muốn dẫn nàng trở về bế quan tĩnh dưỡng, hơn nữa còn chuẩn bị chọn lựa một loại âm nhu loại công pháp cho nàng tu luyện. Quán chủ nói ra. Ừm, công chúa xác thực cần bế quan tĩnh dưỡng thật tốt một thoáng, để thích ứng nguyện tâm thể. Diệp Vân Phi gật đầu. Quán chủ đứng người lên, mang theo Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết cùng cái kia Hôi Bảo lão giả đi ra ngoài. Lần sau gặp lại, gọi ta Kỳ Kỳ đi, gọi công chúa quá xa lạ. Kỳ Kỳ đột nhiên quay đầu, nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được cười lên, gật đầu đồng ý rất nhanh. Quán chủ mấy người liền rời đi Thanh Vân cung tổng bộ. Ha ha, Diệp cung chủ, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. chúng ta tiểu hổ có thể đi theo Diệp cung chủ ngươi cùng một chỗ trộn lẫn, chúng ta yên tâm. Tiên Thiên Quan quán chủ chân trước vừa đi, bảy đại cường đạo liền mang theo Dương Tiểu Hổ đi vào Diệp Vân Phi trước mặt, lộ ra 10 điểm nhiệt tình. Diệp cung chủ, tiểu hổ nói cho ta biết, hắn sở dĩ có thể đột phá đến lĩnh hải cảnh, hoàn toàn là bởi vì ngươi trợ giúp. Lão tứ cũng là bởi vì ăn ngươi đan dược mới đột phá. Diệp cung chủ thủ đoạn, thật là khiến người ta kinh ngạc tán thán a. Dương Tiểu Hổ ông nội Dương Tiên Hổ nói ra. Các vị tiền bối quá khen. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp cung chủ, ta nghĩ hỏi một câu, các ngươi Thanh Vân cung đan dược, thật chính là bao no? Dương Tiên Hổ hỏi. Đúng là. Diệp Vân Phi gật đầu. Thấy Diệp Vân Phi như thế tỏ thái độ, bảy đại cường đạo đều là mừng rỡ. Diệp cung chủ, ta còn muốn một vấn đề. Ta nghe tiểu hổ nói, ngươi biết luyện đan. Những cái kia thất phẩm thánh đan, có phải hay không là ngươi luyện chế đâu? Dương Thiên Hổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thành lập đại điện kết thúc về sau, bảy đại cường đạo lập tức đem Dương Tiểu Hổ kéo đến chỗ hẻo lánh, cẩn thận hỏi thăm liên quan tới Diệp Vân Phi mọi chuyện. Kết quả, bọn hắn theo Dương Tiểu Hổ miệng bên trong biết được, Diệp Vân Phi biết luyện đan. Mà lại, Thanh Vân cung bên trong những cái kia thánh đan, vô cùng có khả năng liền là Diệp Vân Phi luyện. Dương Tiểu Hổ đi theo Diệp Vân Phi một quãng thời gian, mỗi lần đều nhìn tận mắt, đại gia cần gì đan dược, Diệp Vân Phi liền có thể lấy ra đan dược gì, trong lòng đã sớm đoán được những đan dược kia có thể là Diệp Vân Phi luyện chế. Nghe Dương Thiên Hổ tra hỏi, bảy đại cường đạo mặt khác 6 cái lao giả ánh mắt tò mò cũng lập tức nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Là ta luyện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, thành thật trả lời. Nay bảy đại cường đạo cũng chỉ là tiên lôi cảnh cao thủ, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, mặt đối thiên lôi cảnh cao thủ, coi như đánh không lại, cũng có thể thông dòng chạy trốn. Cho nên Diệp Vân Phi không sợ này bảy đại cường đạo lên cái gì lòng xấu xa. T. Nghe Diệp Vân Phi, bảy đại cường đạo nhịn không được đồng thời nổ ra khí lạnh. Nói như vậy, Diệp cung chủ ngươi là một cái thất phẩm thánh đan sư. Dương Thiên Hổ hỏi lần nữa. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Nguyên lai là thất phẩm thánh đan sư ở trước mặt, là chúng ta đường đột. Xác nhận Diệp Vân Phi thất phẩm thân phận của thánh đan sư về sau, bảy đại cường đạo đều là nổi lòng tôn kính. Tại Thiên La Tinh Hải bên trong, một cái thất phẩm thánh đan sư quá tôn quý. Mấy cái kia thế lực lớn siêu cấp đối mặt một cái thất phẩm thánh đan sư, cũng muốn cung cung kính kính xin hỗ trợ luyện đan. Đại ca, nguyên lai ngươi là thất phẩm thánh đan sư. Trời ạ, ta lại có một cái thất phẩm thánh đan sư làm đại ca. Đó là cỡ nào uy phong sự tình. Xem ra, ta Dương Tiểu Hổ muốn quật khởi. Dương Tiểu Hổ lúc này cũng là xúc động cực điểm. Một cái thất phẩm thánh đan sư, rất được hoan nghênh. Có thể có một cái thất phẩm thánh đan sư làm đại ca, về sau hành tẩu tại tinh hải bên trong, không biết có nhiều ít võ giả chủ động đến đây định bợ lôi kéo tình cảm. Diệp cung chủ, ta muốn hỏi một chút, các ngươi Thanh Vân cung còn nhận người sao? Ngươi nhìn bọn ta bảy cái có thích hợp hay không? Dương Tiên Hổ đột nhiên hỏi. Đúng, đúng, Diệp cung chủ, chúng ta có thích hợp hay không? Mặt khác 6 cái lao giả cũng là liền đội bằng hỏi. Các vị gia gia, các ngươi cũng muốn hồi trở lại vào Thanh Vân cung. Thanh Vân cung cũng không phải một cái cướp bóc tổ chức a. Dương Tiểu Hổ không khỏi sửng sở. Tiểu Hổ, ngươi có chỗ không biết. Chúng ta 7 người cảnh giới đều thẻ thật lâu, mong muốn lại tiến vào một tầng, 10 điểm khó khăn. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta 7 cái cả đời này đều là thiên lôi cảnh thực lực, ở trên cảnh giới xem như đi đến cuối con đường. Có thể là hôm nay ngươi bốn gia gia đột phá, để cho chúng ta thấy được hy vọng. Ngoại trừ ngươi tứ gia gia bên ngoài, tới Thanh Vân cung chúc mừng khách cửa, tối thiểu nhất có 1/4 an Diệp cung chủ luyện chế thánh đan về sau, trực tiếp đột phá. Diệp cung chủ thủ đoạn luyện đan cao minh, đơn giản để cho người ta kinh ngạc tán thán. Đi theo Diệp cung chủ, có lẽ để cho chúng ta có cơ hội lại tiến vào một tầng. Mà lại, chúng ta 7 cái đều lão, không có khả năng định viên khắp nơi cơ bóc, kịp thời tìm một cái thích hợp thế lực gia nhập, về sau có khả năng thanh nhàn một điểm, hưởng hưởng thanh phúc. Dương Thiên Hổ thở dài nói ra. Đại ca. Dương Tiểu Hổ nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chương 1070, gia nhập chương 1070, gia nhập 7 vị tiền bối, nói thật, chúng ta Thanh Vân cùng gây thủ chốt oán rất nhiều, Bàng tộc, Miêu tộc, Tiệt Tiên giáo, Âm Thi Quốc, này 4 cái thế lực đều cùng ta kết xuống thù hận, này 4 cái thế lực tất nhiên sẽ phái người tới đối phó ta cùng Thanh Vân Cung. Đặc biệt là Tiệt Tiên giáo cùng Âm Thi Quốc 2 cái này thế lực, thực lực xa mạnh hơn xa chúng ta Thanh Vân Cung. Sau đó chúng ta Thanh Vân Cung hoàn cảnh sẽ 10 điểm gian nan. Cho nên, 7 vị tiền bối phải hiểu, gia nhập chúng ta Thanh Vân Cung cũng không là một cái lựa chọn tốt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Diệp cung chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta 7 đại hiệp đạo đều là không có huyết tính, không có đảm đương người sao? Ngươi yên tâm, chúng ta gia nhập Thanh Vân cung về sau, vô luận Thanh Vân cung đối mặt cái gì khốn cảnh, chúng ta cũng sẽ cùng Thanh Vân cung chung cùng tiến lùi. 7 đại cường đạo bên trong một cái lão giả mở lời nói ra. Đúng thế. Diệp cung chủ, kỳ thật chúng ta 7 cái lao gia hỏa muốn gia nhập Thanh Vân cung, chủ yếu là coi trọng ngươi. Ngươi tuổi còn trẻ, liền có thực lực như vậy cùng thủ đoạn, tương lai nhất định tiền đồ vô hạn. Chúng ta 7 cái khác biệt, đều đã giả, mà lại hậu bối bên trong, không có một cái nào thành tài. Bằng vào chúng ta 7 cái thân phận, Thiên La Tinh Hải bên trong không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn sẽ chịu tiếp nhận chúng ta. Khó được có một cái giống Thanh Vân cung dạng này vừa mới thành lập, lại tiền đồ vô hạn thế lực mới, đúng là chúng ta tốt nhất nơi quy tụ à. Một lao giả khác nói ra. Không sai, nói trắng ra là, chúng ta 7 cái đều nghĩ hoàn lương. Lại một cái lao giả nói ra. Diệp cung chủ, ngươi liền thu lưu chúng ta 7 cái đi. Dương Thiên Hổ cũng là nói. Các vị gia gia. Dương Tiểu Hổ đứng ở một bên, nghe 7 cái lời của gia gia, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Lúc này, hắn mơ hồ hiểu rõ, 7 cái gia gia đều là nhìn chúng Diệp Vân Phi tiềm lực, muốn cùng Diệp Vân Phi làm một trận. Tốt, nếu các vị tiền bối muốn gia nhập Thanh Vân Cung, ta ha có không tiếp lý lẽ. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là chúng ta Thanh Vân Cung bảy vị trưởng lão, địa vị cùng Sở Cơ tiền bối không sai biệt lắm. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu. Đa tạ Diệp công chủ. Bảy đại cường đạo nghe xong, đều là xúc động cực điểm. Trên thực tế, nay bảy đại cường đạo muốn gia nhập Thanh Vân Cung cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là bọn hắn bảy cái đi qua sau khi thương lượng, làm ra quyết định. Bọn hắn bảy cái mặc dù đều là thiên lôi cảnh cao thủ, tại Thiên La tinh hải bên trong thuộc về đứng đầu nhất một nhóm cao thủ. Có thể là, bọn hắn bảy thanh danh của người cũng không hề tốt đẹp gì, tại Thiên La tinh hải bên trong địa vị xa xa so bảng tộc mấy cái kia thế lực lớn siêu cấp thấp. Thậm chí, lực ảnh hưởng còn so ra kém Miêu tộc này chút nhất lưu thế lực. Mà lại, theo tuổi tác tăng lớn, bảy đại cường đạo dần dần chán ghét lấy trước kia loại khắp nơi cướp bóc tháng ngày, đã sớm suy nghĩ như thế nào chuyển hình. Hiện tại, bọn hắn đi qua thương lượng, phát hiện gia nhập Thanh Vân Cung tựa hồ là một cái lựa chọn rất tốt. Không nói những cái khác, Diệp Vân Phi có thể là một cái thất phẩm thánh đan sư, chỉ cần điểm này, đáng giá được bọn hắn đi theo. Tại Thiên La tinh hải bên trong, một cái thất phẩm thánh đan sư địa vị, cơ hồ có thể cùng mấy cái thế lực lớn siêu cấp trưởng môn tương để tịch luận. Mà lại, Diệp Vân Phi triển hiện ra thực lực cùng thủ đoạn, cũng để cho bọn họ hết sức coi trọng. Diệp Vân Phi lúc này cũng là đoán được này bảy đại cường đạo muốn gia nhập Thanh Vân Cung nguyên nhân. Bảy người này muốn gia nhập Thanh Vân Cung mặc dù có bọn hắn cá nhân lợi ích cân nhắc, nhưng Diệp Vân Phi nhìn ra được, này bảy đại cường đạo đều là tính tình bên trong người, cho nên đồng ý Diệp công chủ, ngươi yên tâm, nếu chúng ta lựa chọn gia nhập Thanh Vân Cung, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cùng Thanh Vân Cung chung cùng tiến lùi. Dương Tiên Hổ nói ra. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Như vậy đi, các ngươi gia nhập Thanh Vân Cung sự tình, tạm thời giữ bí mật. Thanh Vân Cung tiếp đó sẽ đối mặt rất nhiều cường địch. Các ngươi bảy cái liền làm chúng ta Thanh Vân Cung một cố lực lượng bí mật, âm thầm chuyển động, tại thời điểm mấu chốt mới lộ mặt. Dạng này hiệu quả sẽ tốt hơn. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Cũng tốt. Cung chủ ngươi yên tâm, làm tập kích, đánh du kích chiến, loại chuyện này chúng ta bảy cái sợ trưởng nhất. Dương Thiên Hổ nói ra. Cung chủ, chúng ta thủ hạ còn có một nhóm đông người, từ giờ trở đi, cũng sát nhập tiến vào Thanh Vân Cung. Dương Thiên Hổ nói tiếp. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, đối bảy đại cường đạo tỏ thái độ cảm giác hết sức hài lòng. Bảy đại cường đạo dù sao tại Thiên La tinh hải bên trong kinh doanh thời gian rất dài, thực lực tổng hợp chắc chắn sẽ không yếu. Có bảy đại cường đạo cùng thủ hạ bọn hắn nhân mã gia nhập, Thanh Vân Cung thực lực trực tiếp tăng lên một đoạn. Các ngươi trong bảy người, có hai cái là thiên lôi cảnh hậu kỳ, có ba cái là thiên lôi cảnh trung kỳ, hai cái là thiên lôi cảnh sơ kỳ. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút, ta sẽ trợ giúp các ngươi đều đột phá một cảnh giới. Diệp Vân Phi nói ra. Dĩ nhiên, vị tiền bối này vừa mới từ thiên lôi cảnh trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, trong thời gian ngắn liền không cần đột phá. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía bảy đại cường đạo bên trong lão tứ, giúp chúng ta đều đột phá một cảnh giới. Nghe Diệp Vân Phi, bảy đại cường đạo đều là ngây ngẩn cả người, tầm mắt tiếp cận Diệp Vân Phi. Đến bọn hắn thực lực như vậy, nghĩ lại đột phá một cảnh giới quá khó khăn, đơn giản muôn vàn khó khăn. Thường thường mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm khổ tu, cũng không nhất định có thể lại đột phá một cảnh giới. Thế nhưng hiện tại Diệp Vân Phi trong miệng nói đến, giúp bọn hắn đột phá một cảnh giới, giống như là mời bọn họ ăn một bữa cơm dễ dàng như vậy. Diệp công chủ, ngươi là nói thật chứ? Ta hiện tại là thiên lôi cảnh hậu kỳ, lại đột phá một cảnh giới, cái kia chính là hóa hải cảnh. Dương Thiên Hổ hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi chậm rãi hỏi, nghi ngờ đồng thời lại dẫn vẻ mong đợi. Phải biết, một khi từ thiên lôi cảnh đột phá đến hóa hải cảnh, như vậy từ nay về sau liền là hai loại cuộc sống khác. Một cái hóa hải cảnh cao thủ đã có năng lực đi ra thiên la tinh hải, tại rộng lớn trong vũ trụ sao trời khắp nơi ngao du. Một cái hóa hải cảnh cao thủ mặc kệ đi đến cái nào tinh hải, thậm chí đi đến trung ương tinh hải bên trong, cũng có tư cách được xưng là cao thủ. Ta nói, đương nhiên là thật. Chỉ bất quá, từ thiên lôi cảnh đột phá đến hóa hải cảnh, xác thực không thể coi thường, độ khó có một chút lớn. Các ngươi hai cái thiên lôi cảnh hậu kỳ cần tại không gian của ta pháp bảo bên trong tiềm tu một quãng thời gian, lặp đi lặp lại rèn luyện linh lực của các ngươi, rèn luyện cơ sở. Sau đó, ta sẽ ra tay, giúp các ngươi nhất cử đột phá đến hóa hải cảnh. Diệp Vân Phi gật đầu. Tốt. Cung chủ, chúng ta hết thể nghe sắp xếp của ngươi. Dương Thiên Hổ cùng một lão giả khác nghe được Diệp Vân Phi khẳng định trả lời chắc chắn, kích động đến toàn thân thẳng run run. Hóa hải cảnh cao thủ a, đây là bọn hắn cho tới nay tha thiết ước mơ cảnh giới, đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Chúng ta lựa chọn gia nhập Thanh Vân Cung là một cái vô cùng quyết định chính xác. Lúc này, bảy đại cường đạo nhịn không được liếc mắt nhìn nhau một chút, bí mật truyền âm. Kỳ thật, không quan trọng hóa hải cảnh lại đáng là gì. Cho dù có một ngày chờ các ngươi đứng ở cái vũ trụ này đỉnh cao nhất, sau đó lại bước ra cái vũ trụ này thời điểm, các ngươi liền sẽ rõ ràng thế giới đến cùng có bao lớn, thời không đến cùng bao la đến mức nào. Đừng nói Thiên La tinh hải, coi như là chúng ta bây giờ vị trí cái vũ trụ này, tại 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, cũng chỉ là một phương ao nước nhỏ. Diệp Vân Phi đột nhiên chắp hai tay sau lưng, tầm mắt hướng thiên khung nhìn ra xa, lãnh đạm nói ra. Bảy đại cường đạo nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, nhìn nhau run sợ. Diệp Vân Phi trong giọng nói chỗ toát ra tới tuế nguyệt cảm giác tăng thương, là sâu như vậy thúy, xa xăm, thật giống như một cái đã trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, nhìn thấu nhân thế chìm nổi cơ trí lao giả đang cảm thán. Giờ khắc này, bảy đại cường đạo cảm giác trước người đứng yên cũng không là một người trẻ tuổi, mà là một cái sống năm tháng dài đằng đẵng, đã đứng thẳng trên thế gian đỉnh phong lão quái vật. Cung chủ xin yên tâm, chúng ta bảy cái về sau nhất định sẽ vĩnh viễn thủ hộ Thanh Vân Cung, tùy tùng cung chủ. Bảy đại cường đạo đồng thời cao giọng nói ra. Lúc này, bảy đại cường đạo trong lòng triệt để quyết định tùy tùng người trẻ tuổi này. Bọn hắn có một loại cảm giác, tương lai người trẻ tuổi này rất có thể sẽ dẫn đầu bọn hắn hướng đi một cái trước kia không cách nào tưởng tượng đỉnh phong nhân sinh. Sau đó, Diệp Vân Phi đem Sở Cơ cùng mấy cái hạch tâm cao tầng gọi tới, đem bảy đại cường đạo gia nhập Thanh Vân Cung sự tình nói cho bọn hắn. Sở Cơ mấy cái cao tầng biết được đại danh đỉnh đỉnh bảy đại cường đạo vậy mà gia nhập Thanh Vân Cung, vừa mừng vừa sợ. Diệp Vân Phi đem bảy đại cường đạo bên trong Dương Thiên Hổ cùng lão nhị truyền tống vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, để cho bọn họ nắm chặt thời gian rèn luyện linh lực, chuẩn bị đột phá. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại chính mình trong mật thất, tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, khoanh chân ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, sự tình quá nhiều cũng quá phân loạn, Diệp Vân Phi vô luận thể xác tinh thần đều cần thật tốt yên tĩnh một chút. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra 6 mai không gian giới chỉ, trôi nổi trước người. Này 6 mai không gian giới chỉ là tại Lục Ách Tinh phủ cận đầu kia vết nứt không gian chỗ sâu, gặp được cái kia 6 cái lão giả đưa tặng. Chương 1071, Hóa Hải cảnh chương 1071, Hóa Hải cảnh Diệp Vân Phi hồn lực cảm giác tiến vào đệ nhất miếng trong không gian giới chỉ. Một tòa tòa do đủ loại cao cấp tinh thạch đắp lên mà thành tinh thạch một núi, liên miên chập trùng. Thảo dược, đan dược cơ hồ nhồi vào trong giới chỉ mỗi một cái góc. Còn có đủ loại tiên tiên pháp bảo, nguyên thủy pháp bảo, cũng là cái gì cần có đều có, bày đầy từng cái chuyên môn dùng để trang phục lộng lẫy pháp bảo giá đỡ. Ngoài ra, đủ loại tiên tài địa bảo cũng là rực rỡ muôn màu. Cái không gian này chiếc nhẫn đẳng cấp cực cao, bên trong thể tích 10 phần khổng lồ, có thể sắp xếp đồ vật rất nhiều. Vị tiền bối này quá phúc hậu, coi như là Diệp Vân Phi cũng là có chút điểm giật mình. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi nghĩ lại khẽ động, vết nứt không gian chỗ sâu cái kia 6 cái lão giả, mỗi một cái năm đó đều là cái này trong vũ trụ sao trời cao thủ đứng đầu nhất, mà lại đều là một cái nào đó vũ trụ siêu cấp đại giáo lao tổ cấp nhân vật, dù bọn hắn thân phận địa vị có thể có được dạng này tài vận, giống như cũng không có cái gì mới lạ. A, hồn thạch, mà lại phẩm chất tương đương tinh thuần. Diệp Vân Phi hồn lực đột nhiên rơi vào cái này trong không gian giới chỉ, từng cái chất đầy màu đen tinh thạch nơi hẻo lánh chỗ. Này chút hắc thạch tinh thạch toàn bộ đều là độ tinh thuần cực cao hồn thạch. Này một đống hồn thạch xếp thành một tòa cao mười mấy mét mỏm núi nhỏ, số lượng rất không tệ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại phân biệt kiểm tra 5 người ngáp không gian giới chỉ, 6 cái lao giả đều phân đừng tiện nữa một mai không gian giới chỉ cho Diệp Vân Phi. Mỗi một cái lao giả đưa trong không gian giới chỉ, chứa lấy bảo vật, vô luận giá trị hoặc số lượng đều là hết sức kinh người. Nhất làm cho Lâm Phi vui mừng chính là, này 6 miếng trong không gian giới chỉ đều chứa một nhóm hồn thạch. 6 mai không gian giới chỉ bên trong chứa lấy hồn thạch tướng cộng lại, mức to lớn. Này 6 vị tiền bối không hổ là cái này trong vũ trụ sao trời số 1 số 2 đỉnh tiêm cao thủ, bọn hắn cất giữ quá phong phú. Lâm Phi có chút xúc động. Này một nhóm hồn thạch, đầy đủ để cho ta hồn lực trình độ có một cái bay vọt về chất. Diệp Vân Phi tự nói ra. Tốt, lập tức luyện hóa hấp thu này chút hồn thạch. Diệp Vân Phi đem 6 miếng trong không gian giới chỉ chứa lấy hồn thạch, toàn bộ lấy ra, chất đống tại trùng quanh thân thể. Một tòa tòa màu đen hồn thạch một núi, liên miên chập trùng, liếc mắt nhìn không thấy bờ, đem Diệp Vân Phi vây vào giữa. Hô. Diệp Vân Phi thi triển một loại chuyên môn luyện hóa hấp thu hồn lực bí thuật, hồn hải bên trong sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, đem trùng quanh thân thể những cái kia hồn trong đá ẩn chứa hồn lực năng lượng hút lấy ra, cuối cùng tụ hợp vào hồn hải bên trong. Ầm ầm. Quần quần hồn lực năng lượng phong phú, một mảnh trắng xóa, đem Diệp Vân Phi bao phủ hoàn toàn. Theo luyện hóa hấp thu hồn lực năng lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi hồn lực năng lượng trình độ đường thẳng bay lên. Này một nhóm hồn thạch số lượng thực sự quá nhiều. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, mãi đến nửa năm sau, Diệp Vân Phi mới rốt cục đem tất cả hồn thạch đều luyện hóa hấp thu xong tất. Hồn lực trình độ có một cái kinh người bay vọt. Ta hiện tại hồn lực trình độ so với phần lớn tiên lôi cảnh cao thủ cũng mạnh hơn một đoạn. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng hồn lực của mình trình độ, tương đối hài lòng. Ban đầu Diệp Vân Phi hồn lực trình độ vẫn xa xa thắng cùng cảnh giới võ giả, gần đoạn thời gian cảnh giới tăng lên, lại luyện hóa hấp thu nhiều như thế hồn lực năng lượng, hồn lực trình độ mới giống như này lớn tăng lên. Tiếp đó, thật tốt tăng lên một thoáng thiên hồn kiếm vi lực. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thiên hồn kiếm là một loại đẳng cấp cực cao hồn lực võ kỹ, Diệp Vân Phi trước mắt tại thiên hồn kiếm phía trên tạo nghệ, còn kém xa lắm. Theo hồn lực trình độ không ngừng tăng lên, Diệp Vân Phi nhất định phải không ngừng tu luyện, mới có thể từng bước đem thiên hồn kiếm vi lực chân chính phát huy ra. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tiếp xuống 3 tháng, Diệp Vân Phi lặp đi lặp lại rèn luyện thiên hồn kiếm. Sau 3 tháng, hưu, một thanh như ẩn như hiện dao găm tại Diệp Vân Phi đầu trung quanh vừa đi vừa về xoay quanh, phát ra kinh khủng hồn lực áp. Suy, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dao găm tật trả mà ra, này cây chủy thủ những nơi đi qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt hắc tuyến, đây là không gian bị cắt đứt thể hiện. Ta hiện tại thi triển ra thiên hồn kiếm, có thể đả thương thiên lôi cảnh hậu kỳ, coi như đối hóa hải cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể hình thành nhất định kiềm chế. Diệp Vân Phi tự tin cười một tiếng. Từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi đã có khả năng không sợ Thiên La tinh hải bên trong bất kỳ một cao thủ nào. Từ giờ trở đi, Thiên La tinh hải bên trong bất kể là ai, nếu dám chọc ta, trực tiếp giết chết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra đan đỉnh, bắt đầu luyện đan. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm đan dược. Hai vị tiền bối, hiện tại ta chuẩn bị giúp các ngươi hai cái đột phá đến hóa hải cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi đi vào Dương Tiên Hổ cùng bảy đại cường đạo lão nhị trước người. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong rèn luyện linh lực cơ sở. Tại bảy đại cường đạo bên trong, Dương Tiên Hổ vì lão đại, lão nhị tên là Khương Võ. Tốt. Dương Tiên Hổ cùng Khương Võ đồng thời gật đầu, tâm tình xúc động tới cực điểm. Hai người bọn họ thẻ tại Thiên Lôi cảnh hậu kỳ đã mấy thập niên, cho tới nay không nhìn thấy nửa điểm đột phá dấu hiệu. Hiện tại, cuối cùng thấy hy vọng. hai vị tiền bối, ta cho mỗi người các ngươi 3 quả thánh đan, các ngươi cách mỗi một ngày ăn một quả. Toàn bộ quá trình ta đều sẽ hầu ở bên cạnh của các ngươi, tự mình chỉ đạo các ngươi như thế nào vận khí trùng kích cảnh giới. Chỉ muốn các ngươi theo ta đi làm, nhất định sẽ thành công. Diệp Vân Phi lấy ra 6 viên thánh đan, phân biệt đưa cho Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa. Bát phẩm thánh đan. Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa nhìn xem Diệp Vân Phi đưa tới đan thánh, thân thể chấn động mạnh một cái, tầm mắt rung động tới cực điểm. Diệp cung chủ có khả năng không phải thất phẩm thánh đan sư, mà là một cái bát phẩm thánh đan sư. Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, gần như đồng thời hướng đối phương truyền âm. "Tốt, bắt đầu ăn viên thứ nhất thánh đan." Diệp Vân Phi trầm giọng quát. Thời gian kế tiếp, Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa hoàn toàn theo Diệp Vân Phi nói tới đi làm. Ở trong quá trình này, Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa đơn giản rung động đến chết lặng trạng thái. Bọn hắn phát hiện, Diệp Vân Phi đối thiên lôi cảnh cùng hóa hải cảnh hai cái này cảnh giới lý giải chi sâu, xa hoàn toàn không phải bọn hắn có thể so sánh. "Lão nhị, ta càng ngày càng cảm thấy Diệp cung chủ có thể là một lão quái vật chuyển thế." Dương Thiên Hổ nhịn không được nói với Khương Nghĩa. "Ta cũng có cảm giác này." Khương Nghĩa gật đầu. 3 ngày sau, ầm ầm, Thanh Vân cung mỗ một chỗ ngồi trong trời cao, đột nhiên tụ tập đại lượng mây đen, hơn nữa còn có từng đầu thô to đích lôi mang điện xạ tại tầng mây ở giữa lấp lánh. Huyễn ảnh tháp bên trong, hai vị tiền bối, các ngươi lôi kiếp tiến đến, sắp đột phá. Ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài độ lôi kiếp." Diệp Vân Phi đối Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa truyền tống ra Huyễn ảnh tháp. Võ giả tu luyện tới thiên lôi cảnh, mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều sẽ nên đón lôi kiếp, vượt qua lôi kiếp mới tính đột phá thành công. Ầm ầm, một lát sau, trong trời cao lôi đỉnh quần quần mà xuống, Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa lôi kiếp đồng thời bắt đầu. Diệp Vân Phi lập tức làm người phong tỏa vùng này. Một lúc lâu sau, hóa hải cảnh, cuối cùng hóa hải cảnh. Ha ha, Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa lăng không đứng thẳng, cất tiếng cười to, đơn giản cảm giác mình nên đón nhân sinh thời khắc đỉnh cao nhất. Diệp cung chủ ra tay trợ giúp chúng ta đột phá, đại ân đại đức, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Một lát sau, Dương Thiên Hổ cùng Khương Nghĩa đồng thời rơi vào Diệp Vân Phi trước người, tầm tầm cúi đầu, cùng kêu lên nói ra. Bọn hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, thế nhưng đối Diệp Vân Phi càng thêm cung kính. Diệp Vân Phi nói giúp bọn hắn đột phá, liền giúp bọn hắn đột phá, triển hiện ra thủ đoạn đơn giản như yêu. Sau đó, Diệp Vân Phi giúp 7 đại cường đạo mặt khác 4 người cũng thực hiện đột phá. Lão tứ trước đây không lâu vừa mới đột phá, tạm thời không cách nào lại đột phá. Cứ như vậy, 7 đại cường đạo bên trong, có 2 cái là hóa hải cảnh sơ kỳ, 3 cái là thiên lôi cảnh hậu kỳ, 2 cái là thiên lôi cảnh trung kỳ. Xem ra, chúng ta 7 đại hiệp đạo cuối cùng muốn ngao xuất đầu. 7 đại cường đạo mỗi một cái đều là xúc động cực điểm. Nhưng vào lúc này, cung chủ, Độc Cô Hoan xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Tư Mã viện trưởng đội vào tới, nói với Diệp Vân Phi. "Chuyện gì?" Diệp Vân Phi nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề.